Đương nhiên, chỉ là cực đoan khổ luyện, cái này còn coi như là đầu óc thanh tỉnh, về phần những thứ kia mê tín thành tiên thăng tiên, tọa hóa, ích gốc, an tiên đan chờ một chút, quả thực là nhập ma, bất quá cái này cũng còn có thể cứu, nhưng nếu như tự đã cho là thành tiên, cao cao tại thượng, đó chính là thật điên rồi. Hai nữ lo lắng nhất, cũng chính là Trương Hạo cho là mình thành tiên, chung quy Trương Hạo danh tiếng truyền khắp toàn bộ An Dương huyện, bị nhiều người như vậy trở thành thần tiên cung. Hơn nữa Trương Hạo vốn là lợi hại đến mức giống như thần tiên giống như, trời hiện dị tượng, trăm hoa nở rộ, ích cốc không ăn, mà Trương Hạo trong ngày thường tác phong liền có chút học cái xấu, cố làm ra vẻ huyền bí, thuận miệng thành huyền, thổi phong mình là theo Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại, giả bộ một bộ. Tiên nhân dáng điệu, vạn nhất sinh ra kia tâm tính, phỏng chừng sẽ không người có thể kéo về. Huống chi coi như Trương Hạo không có kia tâm tính, lừa bịp các hương thân tiền nhang đèn cũng là không đúng. Ta nơi nào giả bộ mờ mịt, có thể nói rõ một chút hay không? Trương Hạo cẩn thận hỏi, hai nữ điệu bộ này, để cho trong lòng của hắn hư được lợi hại. Ngươi còn giả bộ, chúng ta trong thành đều biết, ngươi thành thật khai báo, có phải hay không lấy thủ đoạn gì, thổi phồng chính mình thành tiên, cố ý lừa bịp các hương thân. Tống Tĩnh Di nghiêm nghị nói, chuyện lần này không nhỏ, phố lớn ngõ nhỏ đều truyền khắp. Cái gì Trương Hạo buồn rầu khóc, lần này thật lòng oan uổng à, liền vội vàng nói, ta tháng này một mực ở đạo quan, đều không ra ngoài, nào có hít hà. Không có ra ngoài. Hai nữ hồ nghi nhìn Trương Hạo vội vàng thẳng sống lưng, mắt cũng không nháy một cái, biểu thị chính mình không có nói láo. Ngươi không có ra ngoài thổi phồng, tại sao người khác đều nói ngươi thành tiên? Tống Tĩnh Di hỏi. Ha ha, các hương thân không phải đã sớm nói ta thành tiên sao? Trương Hạo đòi cười trả lời một câu, trong lòng cũng còn buồn bực, khoảng thời gian này chuyên tâm bế quan, đóng xong quan lại chuyên tâm tu dưỡng, căn bản không suy nghĩ nhiều khác cũng không ra ngoài, kia biết bên ngoài người ta nói gì đó. Vậy ngươi tiết nguyên đán mở cửa tiếp khách hành hương, đây là chuyện gì xảy ra? Tống Tĩnh Di chất vấn. Tiết nguyên đán à, Vương Thúc giới thiệu cho ta rồi mấy cái làm ăn, ta bận bịu bố trí đạo quan, liền ước ở tiết nguyên đán ngày ấy. Trương Hạo thành thật trả lời, còn có một chút hắn không nói, đây không phải là ở phòng mới rồi sao? Đạo quan chính thức khai trường, đồ cái làm ăn thịnh vượng điểm tốt, đây chính là hắn sau này chén cơm. Đúng rồi, các ngươi biết rõ ta tiết nguyên đán mở cửa. Thấy Trương Hạo không giống nói láo. Hai nữ lại vừa là một trận hồ nghi, chẳng lẽ là các nàng hiểu lầm, người này thật không có cố ý lừa dối. Nhưng người này trong ngày thường tác phong, cũng không giống thành thật như thế. Trương Hạo, ngươi thật không biết, bây giờ thật là nhiều người đều chuyển cho ngươi thành tiên, chuẩn bị tiết nguyên đán ngày đó tới. Trần Mỹ Thư đem sự tình nói một lần. Số tử, 2700. Trương 141, 2300 tuổi. Nghe xong sự tình mọn nguồn, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, ngày đó bày trận dị tượng. Bởi vì khí trời trùng hợp, quả nhiên ảnh hưởng rộng như vậy quảng, để cho hắn danh tiếng lại lên một tầng nữa, thuận tiện liền tiết nguyên đán mở cửa tiếp khách hành hương chuyện cũng truyền ra, thậm chí còn gặp phải tổ phóng viên, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, hắn mở cửa ngày ấy, lại được làm ăn đầy ắp. Trương Hạo mừng rỡ, hắn chính là sợ nghèo, không kiếm mấy trăm vạn cất túi áo bên trong, hắn sẽ không cảm giác an toàn giống như, bất quá khi hai nữ mặt, hắn cũng không dám biểu hiện ra. Các hương thân truyền đi như vậy huyền, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trung quy này tu đạo huyền chuyện, cùng người bình thường cũng không nói rõ ràng, đến lúc đó người đến, cũng không thể đem mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa đi. Huống chi ta nghề nghiệp chính là đạo sĩ, hiểu chút tướng thuật y y thuật, cho các hương thân xem bệnh một chút gì đó, hoặc là nói một chút giáo lý, dụ cho người hướng thiện, đây cũng là tạo phúc một phương công đức. Trương Hạo thẳng sống lưng, một mặt ta rất bất đắc dĩ biểu tình, vẫn không quên rồi cho mình dắt vàng, lập tức rất cao thượng cảm giác. Tống Tĩnh Di liếc một cái Trương Hạo, cho các hương thân nhìn một chút. Dụ cho người hướng thiện, tạo phúc một phương, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Trương Hạo người này, tám tầng là nghĩ làm kiếm tiền nhang đèn. Người đem các hương thân công đức tiền đều lấy ra, không cho phép nuốt riêng, đó là các hương thân quên đi ra làm việc thiện. Ây Trương Hạo sững sờ, cảm tình là bị nhìn thấu, lập tức sinh lòng nhất kế, nói, làm việc thiện à, đây là đương nhiên, nếu không tu một cái phóng sinh trì. Được rồi, làm một cái phóng sinh trì, giữa một chút cá gì đó, hắn sẽ không buồn ăn thịt. Ngươi còn muốn tu phóng sinh trì? Sửa đạo quan còn chưa đủ sao? Tống Tĩnh Di vừa nhắc tới chuyện này sẽ không tức giận, ban đầu Trương Hạo nói góp tiền xây đạo quan, nàng vẫn tin là thật, kết quả đạo quan này tiểu là Trương Hạo tư sản, bất quá Trương Hạo là đạo sĩ, cho mình xây đạo quan cũng liền thôi, nhưng bây giờ còn muốn tu phóng sinh trì, cái này há chẳng phải là làm công trình mặt mũi, thay đổi pháp cho mình đặt mua sản nghiệp. Cái này hả? Trương Hạo mặt già đỏ lên, đánh cái ha ha, biết rõ lừa bịp bất quá, chỉ đành phải lấy tình động biết lấy lý, yếu ớt nói: Đạo quan trong ngày thường yêu cầu bảo vệ, ta trông coi đạo quan, cũng phải chi tiêu, tiền đều quên đi ra ngoài, đạo quan nên như thế nào vận hành. Ngươi không phải trả lại cho người xem phong thủy đoán mệnh, tư tiền về tư tiền, công đức tiền quy công đức tiền, đạo quan coi như là ngươi tư sản, chính ngươi bỏ tiền bảo vệ, không thể lẫn lộn. Tống Tĩnh Di nguyên bản còn lo lắng Trương Hạo ở nông thôn không thu vào, nhưng biết Trương Hạo thu lễ, nàng liền phản ứng lại, người này không lo tiền. Cái này Trương Hạo nghe này đề nghị, nhưng là trợn tròn mắt, đây cũng quá chính phái đi, công quy công, tư về tư, hắn làm cho người ta xem phong thủy đoán mệnh có thể kiếm vài đồng tiền, hơn nữa còn là 3 năm không khai trương, sao có thể cùng mở đường xem tướng so với, huống chi đạo quan này vốn là hắn tư nhân, mà tiền nhang đèn về đạo quan, quốc gia đều là này chính sách. Tống Tĩnh Di đề nghị rất tốt, công và tư tách ra. Trần Mỹ Thư nói chuyện, cùng Tống Tĩnh Di đứng ở một cái chiến tuyến, chặt đứt Trương Hạo kiếm tiền nhang đèn ý nghĩ, để tránh bị ma quỷ ám ảnh. Trương Hạo, ngươi muốn tu đạo liền chuyên tâm tu đạo, đường đường chính chính, tham tiền làm gì, phương diện sinh hoạt không có trở ngại là được. Tống Tĩnh Di ngữ khí nghiêm túc, đôi mắt đẹp nhìn về phía Trương Hạo, nàng là nghiêm túc, hy vọng Trương Hạo đi chính lộ, cũng không phải là vì tiền. Ta. Trương Hạo lời đến khỏe miệng lại chần chờ, cảm nhận được Tống Tĩnh Di mong đợi, trong lòng cảm động, nhưng lại khóc không ra nước mắt, hắn một cái nông thôn đạo sĩ, sợ nghèo, nơi nào sẽ hiểm nhiều tiền, huống chi hắn tu đạo cũng cần tiền a, thiên tài địa bảo đắt như vậy. Nhân sâm lộc nhung gì đó, cũng phải tiêu tiền, còn có hắn cùng với Tống Tĩnh Di, nam nhân phải muốn mặt mũi, cũng không thể mỗi lần cũng tốn Tống Tĩnh Di tiền, hắn ra mặt dù dày cũng gánh không được. Mà hắn tu đạo thành công, cũng cuối cùng chỉ là một nông thôn đạo sĩ, kiếm tiền con đường cũng là như vậy, chẳng lẽ hắn nhất định là nghèo kết mệnh. Này rơi ạ bực nào khe nằm a. Nhưng cùng Tống Tĩnh Di đối với hắn mong đợi so sánh, những thứ này đều không trọng yếu, trong lòng của hắn minh bạch, Tống Tĩnh Di cùng với hắn cũng không phải mưu đồ gì ưu việt điều kiện, thôi, là thu được hồng nhan, cười một tiếng, số nghèo liền số nghèo đi, hắn đường đường trương tiên nhân, cũng phải đạo thành tiên, vẫn còn đưa mấy cái tiền dơ bẩn làm chi. Ha ha, công và tư tách ra cũng tốt, quên là quên, làm công đức, tạo phúc một phương, ta nhưng là hàng thật giá thật tu đạo, đương nhiên không thể ham muốn tục vật. Trương Hạo cười so với khóc thật là khó nhìn, hắn lần này thật thành tu chi sĩ, nhưng nếu là thành tu chi sĩ rồi, vậy thì phải thẳng sống lưng. Đường đường chính chính, bất quá mà. Này có câu nói tốt núi không chuyển nước chuyển, đường là chết, người là sống, hắn còn phải trở lại chính mình lừa dối nghề chính cũ, cho những thứ kia quan to phú hào xem phong thủy đoán mệnh thời điểm, nhiều hơn lừa dối mấy câu, thu lệ phí cao hơn một chút điểm, chung quy hắn chính là trương tiên nhân, hàng thật giá thật cao nhân đắc đạo, thu lệ phí cao đó là chuyện đương nhiên. Được rồi, Trương Hạo mới vừa rồi trong lòng khinh bỉ nhìn lộn một cái tiền dơ bẩn, vào lúc này lại lên chú ý. Thấy Trương Hạo đáp ứng, hai nữ mừng rỡ, nhưng không biết Trương Hạo tiểu tâm tư. Đúng rồi, lão sư ngươi có thể không thể giúp ta tìm một quyển sách. Trương Hạo xé ra đề tài, hắn sau này tu luyện đích gốc, trước tiên cần phải gom một ít tài liệu, cẩn thận nghiên cứu một chút. Ừ, muốn tìm sách gì? Tống Tĩnh Di nghe vậy, nhuận miệng cười, đương nhiên hy vọng Trương Hạo nhìn nhiều sách. Ta đó tra xét chút ít tài liệu, bảy vài năm thời điểm, Hồ Nam Trường Ba Mã Vương đóng di chỉ, Tây Hán cổ mộ, xuất thổ rồi rất nhiều sách lụa. Trong đó có một bộ lại cốc thực khí thiên, là liên quan tới ích cốc chứ tác, lao sư có thể tìm được sách lụa nguyên bản văn kiện sao? Trương Hạo hỏi, xuất ra bình bản, cho Tống Tĩnh Di nhìn một chút tài liệu. Ích cốc. Hai nữ nghe nói như vậy, không nhịn được Mỹ mi nhảy lên, người này còn không hết hy vọng. Trần Mỹ Thư nói, tu đạo như thế nào, tỷ tỷ ta cũng không rõ ràng, nhưng quyền thuật đến hóa kính cũng đã là cảnh giới tối cao. Về phân ích cốc, quá mức cực đoan, phàm là đi cực đoan người, không có mấy cái có kết quả tốt. Lý Tiểu Long chính là một tiền lệ, vì luyện cơ nhục, thân thể mất đi thăng bằng, chất béo hàm lượng chưa đủ 3%, còn dùng điện giật luyện công, muốn đột phá cực hạn, lại tráng niên mất sớm, chết đột ngột mà chết. Về phần Tôn Lộc Đường, Dương Lộ Thiện, Đồng Hải Xuyên đám người, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, khí huyết như trụ hoàn toàn càn khôn, bao đan chứng đạo, nhưng là không có để sướng qua ích gốc, đều là dưỡng sinh là đường chính. Trần Mỹ Thư là bát quái môn đích truyền, đọc thuộc quyển kinh, cũng đọc qua đan pháp, mặc dù lúc trước không quá rõ, nhưng có Trương Hạo chỉ điểm, hơn nữa nàng tự thân đột phá, đạt tới hóa kính luyện thủy, cảnh giới sở trí, cũng dần dần hiểu ra đạo lý trong đó. Thật ra thì tu vi càng cao người, càng minh bạch trong đó bản chất, biết rõ một ít chuyện là không có khả năng, nhưng lòng người tắc quái, một khi sẽ làm lăng tuyệt đỉnh, bao quát mọi núi nhỏ, tâm cảnh mạnh mẽ quá đáng, biết rõ không có khả năng, lại hết lần này tới lần khác phải vì thế mà, như vậy trạng thái, rất dễ dàng liền mất đi lý trí, bất quá nói tỉ mỉ. Nếu như không có đám người này điên cuồng, cũng không có đồ mới. Có lẽ vậy, thiên tài cùng người điên, chỉ có cách một con đường, không điên cuồng, không thành phận. Ha ha, liên quan tới ích gốc, xác thực quá mê hoặc rồi. Trương Hạo một mặt mỉm cười, đương nhiên minh bạch Trần Mỹ Thư cùng Tống Tĩnh Di lo lắng hắn, hắn cũng không đốc, không nắm chắc chuyện, hắn có thể sẽ không dễ dàng đụng chạm, giọng nói vừa chuyển, đạo, ích cốc dĩ nhiên huyền hư, bất quá cũng có nhất định đạo lý, ta lần này là trong lúc vô tình ích cốc, có chỗ cảm ngộ, đầu tiên có ba cái cơ sở, linh khí, điều chỉnh, dưỡng sinh, sau đó còn có hai nơi huyền diệu, âm dương duy trì, sự trao đổi chất. Trương Hạo thẳng thắn nói, đem chính mình lãnh hội cùng cảm ngộ, nói tường tận một lần. Bất quá ích cốc quá mức phức tạp, liên quan đến phương diện rất nhiều, Trương Hạo một trò chuyện chính là thao thao bất tuyệt, tốt còn hai nữ đều có học thức, một điểm tức thông. Người bình thường không biết ích cốc, vì vậy cảm thấy huyền hư, một khi biết, lại cảm thấy đơn giản. Hai nữ cũng là như vậy, vừa mới bắt đầu còn không đồng ý Trương Hạo quan niệm, cho là Trương Hạo là mê tín thực khí ăn tiên đan, muốn trường sinh bất lão một bộ kia. Bất quá nghe trong chốc lát, hai nữ liền bừng tỉnh đại ngộ, theo như lời Trương Hạo ích cốc, tương tự với hiến máu lý luận. Thích hợp hiến máu, có thể điều chỉnh huyết dịch vật chất, xúc tiến cốt tủy cơ năng sôi nổi, đây là đã sớm chứng thực khoa học, mà ích cốc là cùng lý, thông qua đói bụng tiêu hao, điều chỉnh trong cơ thể vật chất, xúc tiến thân thể cơ năng sôi nổi, đây hoàn toàn phù hợp khoa học, vẫn cùng Trương Hạo thảo luận lên. Trong lúc vô tình, thiên đã chạm vào tối, Trương Hạo nói, ích cốc cùng dưỡng sinh, đây chính là một đôi âm dương, dưỡng sinh phần lớn là phương pháp ăn điều chỉnh, ích cốc thì lại lấy đói bụng tiêu hao, vật chất chuyển hóa, một vào mở ra. Tương hỗ là âm dương, chẳng những để cho thân thể gần như đứng đầu trạng thái hoàn mỹ, còn luyện tập năng lượng chuyển hóa cơ năng, đây là thân thể con người căn bản nhất cơ năng, hết thể vật chất thay nhau, đều cần năng lượng chuyển hóa. Như vậy hấp thu linh khí, cái này lại nói như thế nào? Tống Tĩnh Di hỏi. Linh khí là một cái sơ lược khái niệm, cổ nhân đem nhìn bằng mắt thường không thấy tinh hoa vật chất hoặc năng lượng, tất cả thuộc về loại là linh khí, tỉ như nhật nguyệt tinh hoa. Trương Hạo nói, cái gọi là nhật nguyệt tinh hoa chính là ánh mặt trời bên trong tinh hoa, dùng bây giờ khoa học thuật ngữ mà nói, chính là ánh mặt trời vitamin, thân thể con người 90% vitamin D đều là dựa vào ánh mặt trời hợp thành, đối với thân thể con người cực kỳ trọng yếu, ngoài ra còn có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như tăng cường thị lực, giảm bớt cảm mạo, huyết mạch thông suốt, kéo dài tuổi thọ, củng cố tinh lực, hạ xuống bệnh ung thư chờ tật bệnh tỷ lệ, tăng cường sức đề kháng, giảm bớt tinh thần uất ức chờ một chút, tóm lại, ánh mặt trời chính là khỏe mạnh. Mà linh khí chủng loại đa dạng, công hiệu cũng là đa dạng, đối với thể xác và tinh thần rất có ích lợi, còn có một điểm giống nhau, cơ hồ cũng có thể kéo dài tuổi thọ, cho nên phối hợp linh khí ích gốc, chỗ tốt vô tận. Dĩ nhiên, nếu như đem mỗi cái phương diện kéo dài tuổi thọ mấu chốt đều nắm giữ, gom ít thành nhiều, kiên trì bền bỉ, thọ nguyên tất nhiên cần phải đến cực lớn kéo dài, thậm chí có thể sống đến 2-300 tuổi cũng có khả năng. Sống đến 2-300 tuổi, chuyện này mặc dù không thiếu khoa học gia cũng nói như vậy. Nhưng nghe Trương Hạo những lời này, hai nữ không khỏi trố mắt nhìn nhau, mặc dù Tống Tĩnh Di cô gái này tiến sĩ, cũng có chút theo không kịp, trung quy thuật nghiệp có chuyên về một phía, Tống Tĩnh Di am hiểu là lịch sử cổ văn các phương diện, đối với dưỡng sinh tu đạo, Trương Hạo mới là hành gia. Trần Mỹ Thư ngược lại biết phương diện này, nhưng cùng Trương Hạo so sánh, kém lại quá xa, cũng chỉ có thể nghe Trương Hạo nói. Ha ha, mặt trời rơi sườn núi, ta đi làm cơm tối. Cho hai nữ nói rõ rồi ích cốc chuyện. Trương Hạo một mặt vui vẻ à, đi làm cơm tối, đợi lát nữa trời tối, còn phải xem bói một quẻ, trọng đồng thấy máu quang, tâm thần hắn bất an. Số tử, 2672. Chương 142, đại tráng, biết hiểm mà đối đầu. Cơm tối ăn đơn giản, cháo cùng bánh bao trắng, nuôi dạ dày là được, bất quá phối hợp quý giá bạch tùng lộ cùng trưng cá muối làm gia vị, lập tức tiểu là khiêm tốn xa hoa. Trương Hạo lại hầm một nồi canh thịt, chuẩn bị sáng mai ăn, hắn buổi sáng ăn đủ no. Không kịp nấu canh, ngày đầu buổi tối liền chuẩn bị xong. Mấy ngày nay đều không ra ngoài, trong tủ lạnh thức ăn thì tan không sai biệt lắm, thân thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉnh sửa một chút công thức nấu ăn, viết cái danh sách, ngày mai mua sắm thức ăn. Hai nữ lo lắng hắn thân thể, sau khi ăn cơm tối xong, hai nữ trở về trong thành đi rồi, nói xong rồi ngày mai tới nữa, cho hắn mang chút ít sữa bò trái cây gì đó, trong thành mua tương đối dễ dàng. Đêm đã khuya, Trương Hạo dâng hương ngồi tĩnh tọa, cắt mấy miếng nhân sâm. Đặt ở trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, bồi bổ nguyên khí. Điều tức trong chốc lát, tâm ý thông suốt, xuất ra 6 khối thừa long đại vận phù ngọc phiến, nhắm mắt, mặc niệm tế thiên văn thư, cầu phúc trời xanh, từ nơi sâu xa vận thế, thánh nhân cũng không có thể hiểu thấu đáo, chỉ có tâm ý thành kính. Nhẹ nhàng xuề ra ngọc phiến, xếp hàng lục hảo, dương, dương, dương, dương, âm, âm. Xuống 3 hảo dương dương dương, là càn quẻ, càn là trời. Lên 3 hảo dương âm hiểm. Là quẻ chấn, chấn là sấm. Xuống càn lên chấn, tượng viết, lôi ở trên trời, đại tráng. Quân tử lấy vô lễ không bước chân. Đây là đại tráng quẻ, đại tráng lợi trinh, không phải hung hiểm hướng tới. Trương Hạo tự lẩm bẩm, hơi nhíu mày, suy nghĩ quái tượng, hắn trọng đồng thấy máu quang, hẳn là hư cảnh cấp độ cảm giác, nhất định hung hiểm, nhưng theo quái tượng đến xem, hung tướng không biết. Xem bói hỏi quẻ vốn là huyền chuyện, có thể hay không hỏi chuẩn, ai cũng không dám bảo đảm. Bất quá cẩn thận suy diễn, này quẻ đối với hắn mà nói, rất có thâm ý, đại tráng quẻ, mùng 9, cửu 2, cửu 3, cửu 4, dương khí từ dưới đi lên, từng bước leo lên, quái tượng dương khí lớn mạnh, tượng trưng sự nghiệp thành công, phát triển không ngừng, đại thuận đại lợi, hắn bây giờ tình trạng tại chính là này quái tượng. Nhưng cửu 4 có hoặc nhảy tại huyên nguy hiểm, hoặc là té xuống tại vực sâu, muốn vượt qua đi, tấn thăng làm cửu ngũ phi long tại thiên, mà đại tráng là thiên lôi, quái tượng chính trực, đồn rằng quân tử lấy vô lệ không bước chân. Chủ lợi trinh. Ý tứ là quân tử cường đại, không ở chỗ thắng được người khác, mà ở vượt qua chính mình, được lợi, không thể quên đức hạnh, muốn tuân thủ nghiêm ngặt chính đức. Quân tử chi đạo, được lợi mà thủ trinh, bằng vào ta bây giờ tu vi, xác thực nên chú trọng đức hạnh. Trương Hạo lòng có hiểu ra, trung hạ giai tầng cầu lợi, đến thượng tầng nên cầu đức, nếu là thượng tầng vẫn cầu lợi, vậy thì lẫn lộn đầu đuôi, nhưng mà như thế nào đức? Nho gia viết, nghèo thì giữ được mình, đặt đến thì kiêm tể thiên hạ. Đức hạnh, vì thiên hạ cầu lợi vậy, là vì đại lợi, cho nên lợi tại chính trước. Đạo quan quyên gia là quyền, tạo phúc một phương, cầu chính là đại lợi, đã có đại lợi, lo gì không có tiểu lợi. Trương Hạo vừa nghĩ thông suốt, lập tức bắt được trong đó mấu chốt, Tống Tĩnh Di để cho hắn quyên gia tiền nhang đèn, hắn vốn là không cam lòng, bởi vì hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, góp tiền gì đó, hắn đương nhiên không có giác ngộ, bất quá suy diễn này một quẻ, hắn liền hiểu, muốn nâng cao một bước, liền muốn chịu tiểu lợi mà lấy đại lợi, tu tập đức hạnh. Khó trách những đại nhân vật kia đều thích góp tiền. Huống chi hắn chỉ là đem các hương thân quên tiền xoay chuyển một hồi tay, lại kiếm lấy chính mình đức hạnh, hoàn toàn là làm tay không mua bán, chỉ cần hắn đức cao vọng trọng rồi, thanh danh lan xa, thân phận và địa vị cũng liền có, còn buồn không có lộ số tới tiền sao. Bất quá đại tráng chi quẻ, lên lôi xuống thiên, ngược lại quẻ xếp hàng là, âm, âm, dương, dương, dương, dương. Xuống ba hào âm hiểm dương, là quẻ cấn, cấn là núi. Lên ba hào dương dương dương, là càn quẻ, càn là trời. Xuống cấn lên càn, trời cao vào núi, tức là trốn quẻ, tượng viết, trốn, quân tử xa tiểu nhân, không ác mà nghiêm. Dùng cái này suy tính, là có tiểu nhân ám toán hắn. Cẩn thận tự định giá một lần, hắn cũng không phải là đắc tội người nào, cũng liền cùng ma y thánh đạo đám kia tà nhân có mâu thuẫn. Tháng này số 15 đang muốn cùng Sở Phi Minh đấu pháp, Sở Phi Minh nhất định sẽ không dễ dàng mạo hiểm, cũng không khả năng quy củ đấu pháp. Tất nhiên sẽ đùa bỡn thủ đoạn, bày cuộc tính toán hắn. Bang môn tà đạo thủ đoạn thật sự quá nhiều, âm tà quỷ dị, làm người khó lòng phòng bị, mà hắn lại tại chỗ sáng, Sở Phi Minh ở trong bóng tối, chính cứ gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, dùng cái này đến xem, xác thực rất nhiều hung hiểm. Nhưng hắn nếu muốn phải trừ hết Sở Phi Minh, thì nhất định phải đàng hoàng phó ước, nói trắng ra là cũng chỉ có thể đứng ở chỗ sáng, cho Sở Phi Minh một sơ hở, đem người dẫn ra, nếu không bỏ lỡ cơ hội này. Sở Phi Minh một mực nút trong bóng tối, hắn ăn ngủ không yên, cho nên cho dù tính ra có hung hiểm, cũng không khỏi không đi, không thể trốn tránh. Tự quẻ chuyển viết, vật không thể cuối cùng trốn, cho nên chịu chi lấy đại tráng. Đại tráng quẻ, ta lúc này lấy dương cương chính khí, thiên lôi hoài, chính trực đối mặt, mới có thể hóa giải này hung hiểm, đây cũng là ta thừa lòng chi đạo, không ngừng vươn lên. Trương Hạo suy diễn tới đây, tâm ý hiểu ra, không có may mắn chút nào, biết hiểm mà né tránh là một tầng cảnh giới. Biết hiểm mà đối đầu, đây cũng là một cái khác tầng cảnh giới. Trong lúc vô tình, Trương Hạo tâm cảnh thông suốt, đạo lý thông hiểu đạo lý, khoảng cách đại đạo lại tiến vào một bước nhỏ. Thu hồi ngọc phiến, ngủ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, ánh nắng rực rỡ, trời trong nắng ấm, chim hót hoa nở, phong linh pháp thanh âm, một cái cầu vồng sâu thiên. Trương Hạo có quy luật tỉnh lại, thần nguyên khí chân, tập thể dục sáng sớm quyền thuật, sôi nổi khí huyết, nhìn về phương xa, thổ nạp thanh tân, tắm rửa ánh mặt trời. Nhiếp nước lơ lửng giữa trời, tới hoa mục. Ăn no điểm tâm, uống hai ngụm lộc nhung rượu, cả người thoải mái, tinh thần phấn chấn bồng bột. Trần Mỹ Thư cũng tới, Tống Tĩnh Di sáng hôm nay có giờ học, phải đợi một hồi tài năng tới. Trần Mỹ Thư trong xe kéo căng rồi ngon lành đồ ăn thức uống, Trương Hạ hôm nay cũng cuối cùng xuất đạo xem rồi. Trước trừ đi rồi một chuyến vương thúc ra, hai khuê nữ hớn hở vui mừng, cho hắn ôm một cái hôn nhẹ, sau đó cùng Trần Mỹ Thư tại đạo quan chơi đùa, hắn đi trong thôn, công thức nấu ăn danh sách mễ lương thịt. Trực tiếp tìm các hương thân, thứ nhất là chiếu cố các hương thân, tăng thêm thu vào, thứ hai là yêu cầu lượng quá nhiều, ở trong thôn tương đối dễ dàng. Mà hắn trên danh sách, loại trừ bột gạo khoai lang mật trứng gà chờ một chút, còn có heo cùng dê, hắn đối với thịt xương nhu cầu rất lớn, cũng liền mua heo dê chính mình giết. Đương nhiên, này chi tiêu không phải là một con số nhỏ, cũng còn khá liêu ra lễ tạ lúc thu vào nhất bút, mặt khác là hắn thẻ lương, đừng quên hắn chính là hàng thật giá thật tôn giáo nhân sĩ, tại đạo hội treo chức vụ nhàn hạ, mỗi tháng có hơn 2.000 tiền lương, miễn cưỡng đủ hắn ăn thịt. Đi trước một chuyến nhị lăng tử ra, khí trời chuyển lạnh, nhị lăng tử cũng cuối cùng bận rộn lúc nhàn rỗi rồi, đang ở trong phòng giết gà nấu canh, buổi trưa Dư Hân tại nhị lăng tử ra ăn cơm. Nhị lăng tử cùng Dư Hân phát triển thuận lợi, nguyên bản Dư Hân cha mẹ còn không đồng ý, nhị lăng tử hiếu thuận không ít, lại bởi vì xin không phải vật chất văn hóa người thừa kế chuyện, nhị lăng tử cũng coi là nổi danh, quang tông diệu tổ, thanh danh này dễ nghe, mặc dù người bình thường cũng không hiểu đây là cái gì, còn tưởng rằng nhị lăng tử là người có học thức người. Dư Hân cha mẹ thì cũng đồng ý, khoảng thời gian này đều tại nhị lăng tử ra ăn ở, hai người ra xong vào đúng để cho mời. Giảm tám thôn nhân đều cái kia hâm mộ a. Thấy Trương Hạo tới, nhị lăng tử ý vị cười ngây ngô kêu Trương ca, giống như lượm bảo giống như. Trương Hạo nhìn một cái nhị lăng tử tướng mạo, cũng là kinh ngạc, hàng này mặt mũi hường hào, mặt mang dáng vẻ vui mừng, hầm gà cũng là dùng thuốc bổ, là muốn vui làm cha tiết tấu a. Cẩn thận với hỏi, vẫn là ngày hôm trước mới kiểm tra ra Dư Hân mang thai. Trương Hạo bấm ngón tay tính toán, là một nam hải, đây chính là đem nhị lăng tử cao hứng trời cao. Trương Hạo vừa làm tức viết một cái điều chỉnh thai khí toát thuốc, cùng với làm việc và nghỉ ngơi quy luật, đơn giản vận động, sáng sớm phơi nắng chờ. Nhị lăng tử đem gà hầm ở trong nồi, đi theo hắn cùng đi mua đồ, hỗ trợ gánh bao gì đó. Dọc theo đường đi gặp phải không ít người trong thôn, thấy Trương Hạo ra đạo quan, đều là nhiệt tình chào hỏi. Trương Hạo tâm tình thật tốt, một đường thét bắt chuyện, không thiếu được lại cho người trong thôn tán gẫu mấy câu. Chỉ điểm một phen gì đó, còn gặp được Phương Thư Ký cùng thôn chi thư Tiền Phúc Quý đám người. Khoảng thời gian này, Phương Thư Ký công việc chủ yếu chính là làm trong thôn mở mang. Vương gia vớt thi công tin tức đã phát biểu, hấp dẫn không ít người, đặc biệt là những thứ kia linh dị yêu thích lư lũ môn, đặc biệt tìm quỷ quái hiếm lạ địa phương. Phương Thư Ký còn liên lạc mấy cái tiệm du lịch, đem Vương gia thôn tài liệu treo lên đi, phối hợp tin tức tuyên truyền, lập tức có người thành đoàn, trong thôn cũng đem nên tới một người lưu lượng đỉnh cao giai đoạn. Mấy ngày nay Phương Thư Ký đám người đang bận động viên đại gia, chuẩn bị những việc này, mặt khác còn kế hoạch làm sinh thái vườn, phát triển nhà nông kinh tế, chung quy người tới hơn nhiều, trong thôn cung cấp muốn theo kịp, dưa và trái cây rau cải, gà vịt thịt cá chờ một chút, chẳng những muốn màu xanh lá cây mới mẻ, còn muốn chỉnh tề hoạch định, tạo thành kích thước hiệu ích, có thể cung cấp trong thành thị trường, cũng có thể làm sinh thái du lịch, đa dạng hóa phát triển. Lúc trước làm mở mang là Trương Hạo đề nghị, bây giờ Phương Thư Ký dẫn mọi người, có hiệu quả. Này công đức đương nhiên liền về cho Trương Hạo, mọi người đối với Trương Hạo đó là một cái kính nể. Trương Hạo đương nhiên cũng giả bộ chân tiên nhân dáng điệu, một mặt lạnh nhạt hòa khí, thẳng sống lưng, rất có đại đức chi sĩ bộ dáng. Có thể nói, hắn ở nơi này một dãy tuyệt đối là lời nói có trọng lượng, nếu đúng như là rối loạn niên đại, hắn thuận miệng một câu nói, phỏng chừng là có thể khởi nghĩa được việc, đây chính là danh vọng lực lượng, có danh vọng, có thể làm rất nhiều đại sự, đây là địa vị xã hội tăng lên. Hắn cũng có thể nhảy ra nông thôn đạo sĩ thân phận này giới hạn. Người trong thôn nghe nói Trương Hạo muốn mua lương, vội vàng giúp hắn liên lạc, rất nhanh thì đem đồ vật góp đủ, còn có heo cùng dê, trong thôn đều có nuôi, đánh giá cái giá cả, hắn cũng không ít các hương thân tiền, một đường mang theo về đạo quan. Buổi trưa, Tống Tĩnh Di cũng tới, làm một bàn phong phú thức ăn, buổi chiều giết heo làm thịt dê, xương thịt lấy cốt thanh tẩy hỗn đản, Trương Hạo làm thuần thục, làm liền một mạch làm xong, thuận tiện còn dựng cái đài tế thiên. Tế thiên là chống lại thương cảm ơn, trong ngày thường cũng phải tế thiên, tâm ý thành kính, cũng không phải là lúc cần sau mới tế thiên, đó là tạm thời nước tới chân mới nhảy. Mà hắn đạo hạnh càng ngày càng cao, cảm nộ cũng càng ngày càng khắc sâu, trong sinh hoạt khắp nơi là tu hành, tế thiên cũng là một loại tu hành, mỗi khi gặp giết heo làm thịt dê, hoặc nặng đại thể ngày, đều muốn tế thiên, để cho tâm ý thời khắc giữ thành kính, đây cũng là thành tâm thành ý chi đạo đạo lý. Tích trữ được rồi ăn uống, Trương Hạo tiếp tục bế quan điều chỉnh. Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng luyện võ tu đạo, chuẩn bị cùng Sở Phi Minh đấu pháp, thân thể mỗi ngày càng khôi phục, đạt tới trạng thái đỉnh cao, cả người tràn đầy sinh cơ cùng khí lực, thần nguyên khí chân, đăng phong tạo cực, chỉ kém một bước cuối cùng ngừng sinh trưởng rồi. Trong lúc vô tình, hơn 10 ngày trôi qua, tới gần 15. Số tử, 2687. Chương 143, làm hộ pháp cho ta. Đảo mắt liền số 15 rồi, tối nay giờ tí thì đi phó ước, Trương Hạo tâm ý như một. Không lấy vật hỷ, không lấy kỳ bi, nên làm cái gì thì làm cái đó, tựa hồ hung hiểm buông xuống, lại làm như không thấy. Buổi chiều, Trương Hạo dâng hương pha trà, cắt tờ giấy, chép kinh vẽ bùa, đóng sách thành sách, biên soạn văn tập, cất giữ ở đạo quan. Hắn tốt nghiệp trung học sau, bỏ học xuất gia, bởi vì thiên phú bị nghẹt, trong đầu thiếu một cái dây, không thể hiểu ra đạo hạnh, nhưng cũng chính là như thế, hắn vào Nam ra Bắc, làm ăn cũng quá sai, chỉ đành phải đọc nhiều sách tiêu phí thời gian, tích lũy thành lý luận, bây giờ được cơ duyên, khai khiếu, tu đạo thành công, thông hiểu đạo lý, khai sáng chính mình đạo thống, đem những lý luận này cũng sửa sang lại một lần, lấy kệ sách nói, thành tựu tông sư một phái. Đồng thời quá trình này, cũng là trải vớt hắn suy nghĩ, ôn cố chi tân, suy diễn tổng kết, làm rõ rồi chính mình, cũng liền làm rõ rồi đại đạo. Một trận phong linh khẽ đung đưa, nhịp điệu biến hóa rất nhỏ, Trương Hạo Úc nhị khẽ nhúc nhích, lắng nghe khí cơ, biết có người. Chỉ chốc lát sau, đại môn đẩy ra, một cái tịnh lệ đáng yêu thân ảnh đi vào, cao gầy thướt tha dáng người, đẹp lạnh lùng ngạo mạn dung nhan, nhu thuận sóng vai tóc dài, băng bắp thịt ngọc phu cổ, màu cà phê nuông chiều đầy áo khoác ngoài, bên trong phối hợp một món lụa trắng áo lót, thời thượng phong cách dưới váy ngắn, hai cái thon dài, hàn bản trào lưu giày ống thấp, một đường sải bước đi vào, giống như một lạnh lẽo cô quạnh phách lối nhà giàu nữ. Lao công, ta tới rồi. Cô bé này loại trừ Triệu Băng Ngạn, còn có thể là ai? Triệu Băng Ngạn lãnh ngạo mặt đẹp, y như là chim non nép vào người giống như ngọt ngào, sau lưng còn đeo một cái dài hình cái dương, vừa vào cửa liền khắp nơi hướng mắt nhìn, đạo quan biến hóa quá lớn, giống như thế ngoại tiên cảnh. Ừ. Trương Hạo ở dưới mái hiên, gật gật đầu, trong tay tiếp tục viết. Triệu Băng Ngạn không vui, nàng thật xa chạy tới, còn chú tâm trắng phẫn, nhưng người này liền bình bình đạm đạm ư một tiếng, đều không ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, chẳng lẽ nàng cứ như vậy không có mị lực. Được rồi, đừng nóng giận, ngồi trước, ta chính viết sách, trang này sắp hết rồi. Trương Hạo tâm ý thành tâm thành ý, thần nguyên tạo cực, mơ hồ đã có tinh thần cấp độ cảm giác, dù chưa không ngẩng đầu, lại có thể rõ ràng cảm nhận được Triệu Băng Ngạn tâm tình, mà hắn vừa nói chuyện, một bên viết, bút đi long xà, chữ như dấu chạm nổi, thần vận hồn nhiên, không hề loạn lên chút nào, có thể thấy thành tựu cao, chỉ từ cuối cùng như vậy cách một con đường, liền có thể chính thức bước vào phản hư, bao đan chứng đạo. Ồ! Triệu Băng Ngạn ồ một tiếng, biết rõ Trương Hạo đang làm chuyện, nhu thuận ngồi ở một bên, buông xuống phía sau cái dương. Khoảnh khắc, Trương Hạo cầm bút vừa thu lại, viết xong, để bút xuống, nhắm mắt thư giãn tâm thần, lúc này mới nhìn về phía Triệu Băng Ngạn, không khỏi trước mắt kinh diễm sáng lên. Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, rất là bộ dáng ủy khuất, bất quá cảm nhận được Trương Hạo ánh mắt, trong lòng lại nho nhỏ thầm vui. Ha ha, uống ly nước trà, xin bất giận, ta đây không phải suy nghĩ chuyên chú, cắt đứt lại phải viết lại. Trương Hạo một mặt mỉm cười, cho Triệu Băng Ngạn rót ly trà nước, yếu ớt nói rồi lời xin lỗi. Ồ, Triệu Băng Ngạn nhuẩn miệng cười, bán cái đáng yêu, nhận lấy nước trà uống miệng nhỏ, hỏi, lão công, ngươi viết sách gì hả? Sửa sang lại một ít nổn ngang từng cái thành thực, thảo ra mục lục, còn không có chính thức mở viết. Trương Hạo sở học quá tạp, muốn trải vớt một lần, đây cũng không phải là dễ dàng sống. Lao công. Cho, nô đạo tử chân vũ pháp thân đồ. Triệu Băng Ngạn vội vàng đem cái dương mang lên, giống như tiểu nữ sinh khoe khoang giống như, đang muốn mở ra, lại bị Trương Hạo đè xuống. Hôm nay còn có việc, tâm ý không chuyên, tiết độc họa thánh bản chính, hay là trước để một bên, ngày khác có sẽ từ từ nhìn. Ừ. Triệu Băng Ngạn ngữ khí nghiêm, biết rõ chính sự quan trọng hơn, lão công ngươi tối nay thật muốn phó ước, Sở Phi Minh khẳng định có chút chuẩn bị, nếu không ta cũng khiến người tới. Chuyện này xác thực phiền toái, lại không thể gọi người, nhiều người, Sở Phi Minh sẽ không hiện thân, một khi bỏ lỡ cơ hội này, Sở Phi Minh ẩn thân chỗ tối dở trò, ta ăn ngủ không yên. Trương Hạo sớm có tính toán, biết rõ lần này hung hiểm, mà Sở Phi Minh sẽ không dễ dàng mạo hiểm, nếu như hắn không mua ra sơ hở, khó mà được việc. Vậy phải làm thế nào, tên này tà giáo phân tử, quá xảo trá, đáng tiếc lần trước để cho Sở Phi Minh bỏ chạy rồi, không bắt được cá nhân hắn chứng cứ, chúng ta cũng không thể bắt người. Triệu Băng Ngạn bất đắc dĩ nói, âm dương giới chuyện, tự có âm dương giới xử lý thủ đoạn, ta biết hung hiểm, này mới khiến ngươi qua đây, giúp ta hộ pháp. Có câu nói một cái hảo hán ba cái rút, đối phó cửu anh quỷ không phải chuyện đùa, hoán sát mạnh, Trương Hạo muốn hoàn toàn chân áp, cần phải thả tay đánh một trận, toàn lực tập trung tâm thần. Lúc này không thể bị quấy rầy, còn muốn đề phòng ám toán, cho nên hắn sớm mấy ngày liền gọi điện thoại liên lạc rồi Triệu Băng Ngạn, kêu cùng nhau, hắn có thể yên tâm. Nói chuyện cũng tốt, ta cùng lão công liên thủ, coi như hắn điều tới bộ đội chính quy cũng không sợ. Triệu Băng Ngạn ôn nhu ngữ khí, lộ ra một cấu ngạo nghễ, được chân vũ hạ phàm, quyền thuật đã đạt đến hóa kính luyện thủy, tu tập ngũ lôi chính pháp, khí huyết hoàn toàn càn khôn, thần quang như vàng ròng, bách ta bất xâm, võ lực kinh người, chấn được tình cảnh. Trương Hạo biết rõ Triệu Băng Ngạn lợi hại, nhưng vẫn là nhắc nhở, lần này muôn vàng cẩn thận, Sở Phi Minh còn có thể dùng súng ống, lần trước mấy cái bộ đội đặc chủng chính là bị Sở Phi Minh thương kích đánh chết, mà bàng môn tả đạo người, tự thân tu vi không nhất định củng cố, cùng đại đạo vô duyên, nhưng mượn bài thuốc dân gian, ma cao một trượng, không thể coi thường rồi. Biết rồi, lão công yên tâm, ta cũng mang súng. Triệu Băng Ngạn mỉm cười nói, có phòng bị là tốt rồi, hết thể cẩn thận. Trương Hạo gật gật đầu. Triệu Băng Ngạn lại nói, lão công, nói cho ngươi biết một cái kinh hỉ, chỗ này của ta làm xong, liền muốn điều tới An Dương huyện nhậm chức. Cái gì? Trương Hạo sửng sốt một chút, này kinh hỉ xác thực đủ sợ, chính là không thích, quyết tâm muốn dây dưa hắn không thả, liền vội vàng nói, ngươi điều kiện tốt như vậy, tại trong thành phố lớn làm cảnh sát cũng có tiền đồ lớn, tới An Dương huyện làm gì? Này thâm sơn cùng cốc, người chết lại nhiều, điều kiện lại kém. Hi hi, lão công ngươi có phải hay không sợ? Triệu Băng Ngạn rảo hoặc cười, cũng là bởi vì khu vực này người chết nhiều, hàng năm người mất tích, rơi xuống nước vụ án mạng vứt xác chờ một chút, đạt hơn mấy trăm lên, mà An Dương huyện địa hình đặc thù, dòng sông chấm tích, thi thể phần lớn trôi tới đây, cho nên mới yêu cầu trọng điểm giám đốc dọn dẹp. Giám đốc dọn dẹp không phải có Tống Tuấn cục trưởng, cảnh sát bình thường nhiều lắm là chạy một chút con đường. Trương Hạo đối với An Dương huyện tình huống rất biết, dọn dẹp những thi thể này, không coi vào đâu đại sự, nhưng đối với khu vực này phá án lại vô cùng trọng yếu, phá án nhân viên cũng thường xuyên qua lại. Mà quan hệ đến nhân mạng chuyện, trong này con đường khá sâu, lui tới quan hệ hơn nhiều, tốt xấu lẫn lộn, mỡ cũng nhiều, nói tóm lại, này An Dương huyện địa giới, từ xưa tới nay chính là một ăn người chết cơm địa phương, chẳng những bọn họ những thứ này âm xoa ăn, quan sai cũng ăn, nhưng đối với Triệu Băng Ngạn đại nhân vật như vậy mà nói, thật sự không có tiền đồ. Ta cũng không phải là làm cảnh sát bình thường. Triệu Băng Ngạn vui sướng cười đùa, nói, Tống Thúc Thúc ở bên này có chút lâu năm rồi, lập công không ít, muốn tăng lên lên trước, bởi vì đám kia tà giáo phần tử nguyên nhân, ta tạm thời điều hạ đến, tiếp nhận làm việc. Ây Trương Hạo thiếu chút nữa không có nhảy cất lên, tiếp nhận Tống Tuấn làm việc. Ngươi là đến làm cục trưởng A? Đúng vậy, ta chính là đến làm cục trưởng. Thấy Trương Hạo kinh ngạc bộ dáng, Triệu Băng Ngạn rất là đắc ý, nói, vốn là nửa năm trước nên điều hạ tới, vẫn bận truy xét đám kia tà giáo phần tử, lần này tạm có một kết thúc, ta mới chính thức điều động hạ, những thứ kia tà giáo phần tử thế tới hung hăng, xử lý một nhóm, lại kiêu căng như cũ. Nhắc tới tà giáo chuyện, Trương Hạo cũng là chân mày cau lại, suy nghĩ trong chốc lát, nói, những người này mưu đồ chuyện, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi nhất định phải giữ bí mật, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ừ. Triệu Băng Ngạn nghe vậy, không khỏi giật mình, là chuyện gì? Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng lại hậu quả khó mà lường được. Theo ta được biết, những người này là An Dương huyện Phong Thủy, Tử Cực Vượng. Trương Hạo thận trọng nói, không tin đạo nhân này, cũng không có vấn đề, nhưng thờ phụng đạo nhân này, sẽ không tiếc đại giới. Tử Cực Vượng. Triệu Băng Ngạn nghi ngờ, không hiểu đây là cái gì. Trương Hạo giải thích nói, tại huyền học bên trong, cho là tử vi mạng là đế vương khí tượng, mà tử vi tận cùng, chính là đế vương trung đế vương, có thể nói nhân vương khí tượng, An Dương huyện chính là có Tử Cực Vượng, đế vương trong phong thủy tốt nhất tuyệt phẩm. Gì đó? Là đế vương phong thủy. Triệu Băng Ngạn lần này nghe rõ, lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, xác thực như Trương Hạo nói, không tin đạo này cũng liền thôi, nhưng nếu là phong thư đạo này, nhất định không tiếc bất cứ giá nào, từ xưa đến nay tiền lệ quá nhiều, không được, ta muốn hướng phía trên hồi báo. Ngàn vạn lần không nên báo lên. Trương Hạo vội vàng chỉ dừng Triệu Băng Ngạn, nói, từ xưa tới nay, cho tới người dân thường, từ hào kiệt kiêu hùng, mỗi khi gặp đế vương phong thủy hiện thế, nhất định có một hồi tranh đoạt, bất quá người dân thường sức ảnh hưởng có hạn, như thế nào đi nữa tranh đoạt cũng không dẫn nổi rối loạn, nhưng nếu là tin tức truyền ra, đưa tới hào kiệt kiêu hùng dã tâm, đó chính là một hồi tai nạn. Chuyện này Triệu Băng Ngạn mỹ mi hơi nhăn, cũng kịp phản ứng, nếu là báo lên chuyện này, tin tức truyền ra, nhất định đưa tới dòng nó, trung quy thượng tầng trong vòng, mê tín phong thủy số mạng người không phải số ít. Lao công, ngươi có thể không thể phá rồi phong thủy này. Khó khăn. Trương Hạo lắc đầu một cái, thiên tượng thuật quá mức thâm ảo, tử khí lại không phải mắt thường có thể gặp hơn nữa Tử Cực Vượng thiên tượng quá đặc thù, cần phối hợp thiên thời cùng địa lợi tài năng hiện rõ, ta không biết trong đó huyền lý, cũng suy tính không ra cái minh đường. Vậy phải làm thế nào? Triệu Băng Ngạn hỏi, mặc dù phong thủy nói đến có chút mơ hồ, nhưng là có nhất định đạo lý, lần này ẩn nút tà nhân, không chỉ có ma y lìa thánh đạo, còn có một cái Nhật Bản tổ chức y tà thần giáo, bất kể phong thủy này có phải là thật hay không, đều không thể để cho bọn họ được như ý. Chuyện này không cần cuốn cuồng. Trương Hạo nói, bố trí phong thủy thiên tượng, nhất định xây dựng rầm rộ, mượn trên mặt nổi thế lực, trùng tu đại hình kiến trúc, không phải 3 năm mấy ngày có thể làm xong chuyện, chỉ cần chú ý bọn họ chiều hướng, ngăn cản kiến trúc, cũng dễ làm thôi. Ta sẽ nhượng cho người chú ý bọn họ chiều hướng. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu. Trương Hạo nhìn đồng hồ, mặt trời lặn, sắp đến trạng vạng tối, ta đi nấu cơm, sau đó chuẩn bị tối nay phó ước đấu pháp. Lao công, ta cũng biết nấu cơm, giúp cho ngươi một tay. Triệu Băng Ngạn giống như cô vợ nhỏ giống như, đi theo đi phòng bếp, trong đầu nghĩ biểu hiện tốt một chút một phen, nàng cũng không phải là nuông chiều từ bé nhà giàu tiểu thư. Ngay tại Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn chuẩn bị phó ước, lại nói bên kia, Sở Phi Minh đã hành động rồi. Trạng vạng tối trời tối, yên tĩnh nông thôn đường mòn, Sở Phi Minh mang theo một người đi đường, người này mặc lấy một bộ áo choàng, mang mũ rộng vành tử che ở mặt mũi, mơ hồ có thể nhìn ra là một phụ nữ có thai, nâng cao bụng bự, nhưng hai mắt chậm lụt trống rỗng, thất hồn lạc phách, giống như cô hồn dạ quỷ giống nhau cùng sau lưng Sở Phi Minh du đãng, âm trầm quỷ dị. Số tử, 2720. Chương 144, đều là tính toán. Trung tuần tháng 11 thiên nhi, vào đêm được sớm, Trương Hạo thay một thân rộng thùng thình đạo bảo, thu thập túi bách bảo, gỡ xuống chính đường trên hương án cung phụng ngọc giản, cùng Triệu Băng Ngạn đồng loạt xuất phát. Lạc Thủy Kiều ở vào thành Nam trấn thượng du, còn có hơn 10 dặm đường, Trương Hạo hai người dọc theo bờ sông đi lên. Tối nay ánh trăng hơi tối, sao sáng đầy trời, bờ sông gió mát lên, thổi bóng cây đong đưa giống quỷ giống như, thường xuyên âm ti chấm tích, thi khí xâm nhập khí hậu, ảnh hưởng địa khí hoàn cảnh, để cho khu vực này lộ ra không khí trầm lặng, vừa đến ban đêm liền không hiểu âm trầm, bình thường có ma quỷ lộng hành chuyện. Trương Hạo tính toán thời gian, đêm đã khuya, dọc đường trải qua mấy cái thôn, ở nông thôn đi đường đêm, an tĩnh âm trầm, Trương Hạo hai người cũng không chiếu sáng, để tránh bị phát hiện. Bên kia, Sở Phi Minh mang theo phụ nữ có thai, đã trước một bước đến Lạc Thủy Tiểu. Đêm đã khuya, tối lửa tắt đèn, Sở Phi Minh phi thường cẩn thận, tại bốn phía tra xét một phen, cũng không phát hiện có mai phục. Sở Phi Minh lúc này mới yên tâm, nhưng lại không nhịn được nghi ngờ. Trương Hạo người này tâm cơ thâm trầm, quả nhiên không có sớm đề phòng, chẳng lẽ liền tự tin như vậy có thể áp chế ta. Sở Phi Minh lầm bầm lầu bầu. Chính gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, huống chi huyền môn này trong vòng, vốn là chuyên ở âm ti lén lút chuyện, am hiểu nhất phía sau dở trò, tâm cơ bố trí đó là một cái so với một cái lợi hại. Trương Hạo đề phòng Sở Phi Minh, Sở Phi Minh cũng đề phòng Trương Hạo, không chỉ là đấu pháp, cũng là đấu tính toán. Các cạc. Bất kể ngươi lần này như thế nào, hôm nay cũng khó thoát tại kiếp. Sở Phi Minh một mặt âm tà cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía sau lưng áo choàng bao phủ phụ nữ có thai, đây chính là cửu anh mượn thể đi quỷ khôi lỗi. Đem phụ nữ có thai mang tới trên cầu, thả nằm xuống, Sở Phi Minh móc ra một cây súng lục, một cây dao gọt trái cây, phân biệt cột vào phụ nữ có thai hai tay trái phải, dùng rộng lớn áo choàng che giấu. Làm tốt bố trí sau đó, Sở Phi Minh xoay người rút đi, một mực thối lui đến mấy dặm ra ngoài, để ngừa bị Trương Hạo đuổi giết. Bấm tính toán thời gian, sắp đến giờ tí 12 giờ, Trương Hạo hẳn là tới phó ước rồi. Sở Phi Minh lấy điện thoại di động ra gọi đến điện thoại bót cảnh sát, nhàn nhạt nói một câu, thành Nam Lạc Thủy Tiểu, có thai phụ án mạng. Nói xong, cúp điện thoại di động, tiện tay ném ở ven đường, tìm một chỗ địa phương ẩn nút, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, trong tay nắm một cái vẽ đầy quỷ dị phù văn trứng gà, tĩnh tâm chờ đợi. Chỉ cần Trương Hạo tới, nhất định bốn phía kiểm soát, không có phát hiện mai phục, nhất định sẽ nghi ngờ. Lúc này thấy phụ nữ có thai đột nhiên giơ súng, có thể tưởng tượng được Trương Hạo nhất định phản kích. Phụ nữ có thai chết một xác hai mệnh, hóa nghiệm huyết tế cửu anh, một đòn tuyệt sát, Trương Hạo khó thoát khỏi cái chết, nhưng lập tức liền Trương Hạo may mắn trốn khỏi, cũng nhất định là án mạng dính líu, hay hoặc là khác một loại khả năng, Trương Hạo đoạt phụ nữ có thai súng lục, mà phụ nữ có thai một tay kia còn có đao, trực tiếp mổ bụng phá thai, vẫn một xác hai mệnh, huyết tế cửu anh. Cho nên bất kể Trương Hạo ứng đối ra sao, đều là tử cục. Đây cũng là ma y thánh chủ chỉ điểm Sở Phi Minh mượn thể đi quỷ, một cái cửa nhỏ đạo, nhưng là tuyệt sát lợi hại. Sắp đến 12 giờ, màn đêm thăm thẳm, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn cũng đến Lạc Thủy Kiều. Lạc Thủy Kiều là một tòa lão cầu rồi, nguyên bản kêu Đại Thủy Cầu, bởi vì dòng sông hơi hẹp, mỗi khi gặp mưa kỳ cao nước thời điểm, nơi này nước liền đặc biệt lớn, cũng bởi vì nước quá lớn, bình thường có người rơi xuống nước, sau đó một lần cầu bị trùng khoa, một lần nữa xây cất, liền đổi tên kêu Lạc Thủy Kiều. Dùng cái này nhắc nhở qua cầu người, cẩn thận rơi xuống nước. Lạc Thủy Kiều kết cấu rất đơn giản, chỉ có mấy cái khóa sắt, bởi vì lúc xưa khu vực này rất nghèo, dùng khóa sắt liên thông hai bên, trải lên tấm ván, cầu kia tự là. Quả nhiên, như Sở Phi Minh đoán, Trương Hạo phi thường cẩn thận, cũng không trực tiếp đi đầu cầu, mà là cùng Triệu Băng Ngạn cùng nhau, tại bốn phía dò xét một vòng, để ngừa Sở Phi Minh bày mai phục, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ động tĩnh nào. Kỳ quái, Sở Phi Minh chẳng lẽ không có tới phó ước? Trương Hạo nghi ngờ, ngưng thần tinh khí, cẩn thận cảm giác, phụ cận cũng không có bất kỳ khí cơ dị thường, còn mở ra trọng đồng nhìn, hết thể bình thường, không có mai phục, nhưng này ngược lại là không bình thường, Sở Phi Minh không có khả năng một người một ngựa tới đấu với hắn pháp. Lao công, Sở Phi Minh nhất định là chạy. Triệu Băng Ngạn cũng dò xét phụ cận đường mòn cùng cỏ dại, không có khởi động vết tích, cũng liền ý nghĩa không có mai phục. Chạy là không có khả năng, ta muốn chân áp hắn, hắn cũng muốn giết ta, chung quy ta hỏng rồi bọn họ kế hoạch, Viên Hồng Cương hay là hắn sư phụ, vô luận về công về tư, hắn đều muốn giết ta lấy lại danh dự, không biết đừng nghĩ tiếp tục lẫn vào, này quy củ giang hồ, mà ta kiêng kỵ sau lưng của hắn dở trò, ăn ngủ không yên, hắn cũng kiêng kỵ ta ngầm bố bấy giờ, không dám trực tiếp đến cửa tới ta, lần này đấu pháp, đối với chúng ta song phương mà nói đều là một cái cơ hội. Trương Hạo tâm như minh kính, biết rõ trong đó con đường, chẳng lẽ ta là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hắn sẽ một người tới cùng ta đường đường chính chính đấu pháp. Một đám tà nhân, há sẽ đường đường chính chính, nhất định có quỷ. Triệu Băng Ngạn cũng không đốc, biết rõ những người này đều là đùa bỡn tính toán. Chúng ta đi đầu cầu nhìn một chút, cẩn thận một chút. Trương Hạo sinh lòng đề phòng, mở ra trọng đồng, trực tiếp hướng đầu cầu đi rồi, càng bình thường hắn thì càng bất an. Triệu Băng Ngạn theo sát phía sau, trong lòng cũng là cảnh giác cực kỳ, trong tay đè xuống cướp, tùy thời ứng đối nguy hiểm. Sở Phi Minh một chiêu này tính toán xác thực vô cùng lợi hại, nếu là đúng phó những người khác, nhất định tiểu chúng chiêu, nhưng Sở Phi Minh đối mặt không là người bình thường, mà là Trương Hạo. Nhích tới gần đầu cầu, Trương Hạo xa xa đưa mắt nhìn, lập tức phát hiện có cái gì không đúng, trên cầu lại một đạo khí huyết thần quang. Cầu kia lên như thế nằm có người, còn là một phụ nữ có thai. Trương Hạo sửng sốt một chút, rõ ràng nhìn đến khí huyết thần quang có hai cái tim đập, hô ứng lẫn nhau, huyết mạch liên kết, hiển nhiên là phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai. Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc, đột nhiên xuất hiện một phụ nữ có thai, buộc phát cảnh giác, trong tay cầm thật chặt cầm thương. Trương Hạo cẩn thận từng bước một đến gần, thâm vận thị lực, âm dương tầm nhìn tiến một bước là trắng đen nhìn thấu, giống như ít quang bình thường thị giác so sánh làm cho thẳng, rõ ràng nhìn đến phụ nữ có thai tình trạng, trong tay nắm súng ống cùng đao, hơn nữa hắn còn chứng kiến, phụ nữ có thai tự thiến bên trong, tràn đầy một đoàn tử khí, thai nhi mơ hồ có oán niệm dãy rủa. Ồ, nay phụ nữ có thai có vấn đề, trong tay có súng cùng đao, thai nhi cũng không bình thường. Trương Hạo cả kinh, liền vội vàng kéo lại rồi Triệu Băng Ngạn, dừng bước. Lao công, thế nào? Triệu Băng Ngạn hỏi. Ta cũng không quá rõ ràng, thật là cổ quái. Trương Hạo vận chuyển trọng đồng, đổi nhau thị giác, tại âm dương tầm nhìn cùng hai khói trắng đen ở giữa làm cho thẳng, cũng không phải là nhìn ra hoán nghiệm căn nguyên, bị thai nhi tiên thiên chi khí che đậy, khí huyết một đoàn hỗn độn, khó mà nhận rõ, lại mở ra tầng thứ ba thị giác, trí hư cấp độ tồn tại, sở hữu màu sắc rút đi, liền hai màu đen trắng cũng cởi ra, giống như vén lên thế giới hư tượng, nhìn thẳng bản chất. Cái này không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, chỉ thấy trong hỗn độn, một cái cựu đầu quái anh, khuôn mặt dữ tợn, hấp thu thai nhi khí huyết bồi bổ, mà thai nhi còn chưa thành hình, cùng mẫu thân nhất thể, dung nhập rồi mẫu thân thần hồn, thân thể mang thai thai, thần hồn mang thai quỷ, âm dương duy trì, tạo thành một cái vi diệu thăng bằng, khống chế thân thể, khó trách liền âm dương tầm nhìn đều không nhìn ra đầu mối. Là Sở Phi Minh cựu anh quỷ, tốt huyền diệu thuật pháp, âm quỷ gửi gắm ở thể, âm dương duy trì. Trương Hạo kinh nghi bất định, dưỡng quỷ thuật lại còn có thủ đoạn như vậy, có thể so với trong truyền thuyết tá thi hoàn hồn, nhưng cái này so với tá thi hoàn hồn càng huyền diệu, bởi vì tá thi hoàn hồn chỉ là một bộ xác không thi thể, nhưng đây là một cái người sống, quả nhiên cũng có thể mượn thể, âm dương duy trì cấp độ, thân thể cùng thần hồn duy trì, thật sự quá huyền ảo. Khó trách Sở Phi Minh không biết thân, nguyên lai là bảy vấn này, muốn hãm hại rồi. Lấy Trương Hạo tâm tư, vừa đối mặt công phu liền hiểu, Sở Phi Minh là mượn thuật này, lợi dụng phụ nữ có thai trước khi chết toán nghiệm, gia trì cửu anh quỷ, đối với hắn nhất kích tất sát, đồng thời cũng am toán hắn ngộ thương nhân mạng, khó thoát tại kiếp. Lao công, này phụ nữ có thai nên xử lý như thế nào? Triệu Băng Ngạn cũng là cực kỳ thông minh, lập tức ý thức được chuyện này xử lý không tốt. Cẩn thận một chút, Sở Phi Minh nhất định đã bao xa, chúng ta không cần khẩn trương, trước thu liễm tâm ý, không muốn chảy ra mãnh liệt tâm tình chập chờn, đây là tinh thần cấp độ cảm giác, để ngừa kinh động cửu anh, Sở Phi Minh có cảm ứng, tất nhiên sẽ thi thuật khống chế phụ nữ có thai. Nếu không phải hắn khoảng thời gian này đạo hạnh tiến thêm một bước, đã có tinh thần cấp độ cảm giác, biết thu liễm thần ý, mới vừa rồi đưa mắt nhìn ánh mắt, nhất định đã kinh động cửu anh. Chúng Sở Phi Minh cục. Triệu Băng Ngạn nghe vậy, cũng lập tức để xuống, thu liễm tâm tình, quyền thuật đạt tới cảnh giới bậc này, tinh khí thần viên mãn, mặc dù một cái mãnh liệt ánh mắt, cũng có thể có cảm ứng, đương nhiên minh bạch tâm ý trọng yếu. Cũng còn khá Sở Phi Minh không có đạt tới hư cảnh, không thể bắc lên âm dương cầu, câu thông âm phủ, chỉ có thể một chiều cảm giác, không thể nhìn thấy bên này tình huống. Trương Hạo tu đạo thành công, minh bạch huyền cơ trong đó, chỉ cần bên này không phát ra mãnh liệt ý nghĩ, hoặc là làm ra vang động đã quấy rầy phụ nữ có thai tâm thần, như vậy Sở Phi Minh tựa như cùng mắt mù loà mù, sẽ không biết bên này tình huống, cho nên luyện thần phản hư mới là đạo pháp cảnh giới thượng thừa, bước chân vào hư cảnh, mới thật sự hiểu ra đạo pháp huyền diệu vô tận. Băng Ngạn, ngươi thủ tại chỗ này làm hộ pháp cho ta, Sở Phi Minh muốn ám toán ta, nhưng không biết cho ta cơ hội, nhất cử trấn áp cửu anh quỷ, âm ti câu hồn, diệt này tà nhân. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, phụ nữ có thai nằm ở nơi này, hắn vừa vận thi thuật. Lao công cẩn thận. Triệu Băng Ngạn nhẹ giọng nói, cảnh giác bốn phía. Trương Hạo gật gật đầu, nhẹ chân nhẹ tay đi vào đầu cầu, mắt có trọng đồng, cố thủ tâm ý, ánh mắt hồn nhiên, không hề bận tâm, đem sở hữu thần ý đều nội liễm rồi, thần hoàn toàn mà không tản ra, đạo thư viết, nhắm mắt dưỡng thần nguyên, chân ý hóa chí hư. Theo tu tập phương pháp góc độ mà nói, hắn đã nắm giữ luyện thần phản hư bí quyết, chỉ là còn thiếu một bước cuối cùng tài năng viên mãn phản hư. Phụ nữ có thai nằm ở nơi đó, không núp ních, Trương Hạo giải trừ phụ nữ có thai trong tay súng ống cùng đao, lấy ngọc giản ra, lại lấy ra ngũ đại phù lục, thượng phẩm thừa long đại vận phù, thượng phẩm thừa long thanh tâm phù, thượng phẩm thừa long trừ tà phù, thượng phẩm thừa long phong tà phù, thượng phẩm thừa long trấn hồn phù. Hắn muốn dùng ngũ đại phù lục bố trí một cái thuật trận pháp, lấy ngọc giản áp trận, hoàn toàn trấn áp cửu anh quỷ, âm ti câu hồn, đánh chết Sở Phi Minh. Lại nói bên kia, mấy dặm ở ngoài, Sở Phi Minh ngồi xếp bằng, trong tay nắm trứng gà, bấm tính toán thời gian, Trương Hạo cũng nên tới, vì sao không có một chút động tĩnh? Không đúng, Trương Hạo người này tính toán lợi hại, chẳng lẽ biết có nguy hiểm, không dám đến phó ước. Sở Phi Minh cũng là lợi hại hạng người, lòng đầy nghi hoặc, lập tức phát hiện có cái gì không đúng. Số tử, 2731. Chương 145, Thừa Long đấu pháp. Trương Hạo muốn đối phó ta, chấm dứt hậu hoạn, không có khả năng không đến phó ước, nhất định là biết rõ ta có bố trí, đang ở cẩn thận kiểm soát. Sở Phi Minh trong lòng tự định giá, thập phần cảnh giác, tính sẵn rồi Trương Hạo sẽ ở phụ cận kiểm tra, sẽ không trực tiếp đi đầu cầu, mà hơn nửa đêm, ánh trăng ảm đạm, bốn phía đen nhánh, kiểm soát cần thời gian. Hắn đã bày sách lược vẹn toàn, cứu anh mượn thể đi quỷ, hắn thân ở mấy dặm ở ngoài, không có sợ hãi, cũng không sợ cùng Trương Hạo hao tổn nữa, trừ phi Trương Hạo đạt tới chân ý phản hư, đi qua âm dương cầu, câu thông âm phủ hành sự, nhưng Trương Hạo không có khả năng đạt tới một bước kia, cho dù thật đạt tới. Hắn còn có huyết tế cửu anh, Trương Hạo không có khả năng áp chế ở, cho nên hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng mà Sở Phi Minh thiên toán và toán, cuối cùng là coi thường Trương Hạo, hoặc giả thuyết là Trương Hạo quá lợi hại, đạo hành cao, đã là khai tông lập phái đại thành tông sư, muôn hình vạn trạng, lục long ngự thiên, so với đạo gia tổ sư gia còn huyền diệu mấy phần. Lạc thủy kiều lên, Trương Hạo chuẩn bị xong ngũ đại phù lục cùng ngọc giản. Lần này ngũ đại phù lục đều phải dùng tới rồi, đại vận phù, gia trì vận thế. Thanh tâm phù, phong thủ phụ nữ có thai tâm thần. Trừ tà phù, xua tan quỷ khí. Phong tà phù là tứ đại chủ lưu trong phù lục cao cấp nhất một tấm bùa, bình thường rất ít khi dùng được với, dùng tới liền ý nghĩa lấy gặp đại sự, bình thường thủ đoạn không thể hóa giải, chỉ có thể phong ấn tà khí. Cuối cùng là trấn hồn phù, trấn áp cửu anh, cũng trấn áp Sở Phi Minh thần niệm, để tránh bị Sở Phi Minh có cảm ứng chạy thoát. Chỉ thấy Trương Hạo đem tứ đại phù lục tách ra xếp hàng, đại vận, thanh tâm, trừ tà, phong tà, thành tứ tượng trận, phụ nữ có thai ở chính giữa, lấy ngọc phiến ngăn chặn lá bùa cố định, để tránh bị gió thổi đi. Cầm lên cuối cùng một đạo trấn hồn phù, Trương Hạo nhắm mắt, hít thở sâu, trong nháy mắt tiến vào trạng thái, cặp mắt mở ra, mục tiêu có trọng đồng, vây tay dán xuống trấn hồn phù ở phụ nữ có thai mi tâm, trấn áp thân nguyên. Phụ nữ có thai thân thể nhúc nhích một hồi, là cửu anh quỷ kháng cự trấn áp, bên kia, Sở Phi Minh lập tức có cảm ứng. Ừ, chuyện gì xảy ra, là cái gì để lại cửu anh? Sở Phi Minh sững sờ, tới quá đột ngột, hoàn toàn không ngờ tới này biến cố, nhưng tiếp lấy liền lập tức kịp phản ứng, nhất định là Trương Hạo khiến cho thủ đoạn, ngươi tìm chết, cặc cặc. Sở Phi Minh không nghĩ đến Trương Hạo quả nhiên im hơi lặng tiếng đã hiểu rõ hắn bố trí, sau đó lại vừa là âm trầm cười lạnh, nhắm mắt ngưng thần, tay niết ấn quyết đè ở trứng gà lên, mặc niệm chú ngữ, muốn điều động cửu anh phá bụng huyết tế. Nhưng mà Sở Phi Minh thong thả nửa nhịp, Trương Hạo đã làm xong bố trí. Đầu cầu lên, Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, lên. Môi nhanh chóng nhảy lên, ngực gồ lên, khí ngự phát âm, phảng phất lục phủ ngũ tạng đều niệm kinh, cùng miệng phun chân ngôn chồng lên nhau, hội tụ thành một khúc huyền diệu phát âm, giống như hồi âm bình thường quanh quẩn vang vọng, tụ ma không tiêu tan, chồng chết, to lớn chính trực, sao nghe một chút thật giống như mười mấy cái đạo sĩ chung một chỗ niệm kinh. Chân ngôn dẫn động tứ đại phù lục, tứ phương âm dương hướng hợp, khí chàng lẫn nhau cộng hưởng, đại vận, thanh tâm, trừ tà, phong tà, tứ đại phù lục câu thông, kết thành một cái thuật trận, chỉ thấy hào quang đại phóng, long triện lơ lửng giữa trời, hợp mà thành long, tán mà thành văn, thừa vân khí diện hóa lục hào âm dương, khí chàng rõ ràng thánh, dương cương to lớn, vén lên một cỗ tinh khiết cùng làn gió, trong nháy mắt lấy phụ nữ có thai làm trung tâm phong tỏa bốn phía. A o o o, a o o, hư không truyền tới một trận trẻ sơ sinh khóc để kêu thảm thiết, ưu ám quỷ dị, đau nhói tâm thần người, phụ nữ có thai cũng trong nháy mắt khuôn mặt dữ tợn, hai mắt mở ra, lộ hung quang, dốc sức dãy rủa, trong mắt tràn đầy tia máu, đỏ thắm đoán lệ. Mấy dặm ở ngoài, Sở Phi Minh kinh hãi, lại phảng phất bị thứ gì đè ở tâm thần lên, ép tới ý nghĩ đều không thể vận động, bốn phía cũng là vô hình giam cầm, liền hồn phách đều bị trói buộc chặt rồi, tới rõ ràng trí thánh, trí cương tới chính, không gì sánh được to lớn bằng bạc, trấn áp cửu anh không có lực phản kháng chút nào. Đột nhiên xuất hiện biến cố, để cho Sở Phi Minh kinh hoàng thất thố, vạn vạn không nghĩ đến lại là bực này tình trạng, chẳng lẽ Trương Hạo trong tay có pháp bảo thượng phẩm. Vội vàng muốn thu hồi cửu anh, nhưng đã muộn, cửu anh bị thuật trận phong ấn, còn có chấn hồn giam cầm, liền ý nghĩ đều không thể vận động, căn bản không thu về được. Không có khả năng. Trương Hạo không có khả năng ngăn chặn cửu anh. Sở Phi Minh kinh hãi, quả thực không thể tin được đây là thật, Trương Hạo đạo hạnh, vậy mà lợi hại đến trình độ như vậy. Phải biết hắn được dưỡng quỷ bí thuật, bỏ ra 10 năm dựng dưỡng cửu anh, cửu chuyển thành hình, có thể so với chân ý phản hư tồn tại, coi như Trương Hạo tu tập chính tông đại đạo, có thể khắc chế quỷ tà, đối mặt cửu anh cũng nhiều lắm là tự vệ, nhưng Trương Hạo chẳng những chế trụ cửu anh, còn đem cửu anh hoàn toàn phong bế. Sở Phi Minh tới không gấp suy nghĩ nhiều, cửu anh không thể sai sót, đây là hắn hao hết tâm lực mới luyện thành, không có khả năng lại hoa 10 năm đi dưỡng cửu anh. Trương Hạo ngươi đang chết, cửu anh, phá. Sở Phi Minh một mặt giữ tận lệ khí, hai mắt tà ý đại thịnh, giống như một cụ khoác da người lệ quỷ, cắn một cái phá ngón tay, đau nhức kích thích cả người khí huyết dâng cao, thần ý thôi phát đến cực kỳ, ngón tay đè ở trứng gà lên, huyết khí tế quỷ, sát khí xung thiên. Đầu cầu lên, âm phong vén lên, cửu anh quỷ một tiếng khóc tự hào, đau nhói lòng người, phụ nữ có thai dốc sức dãy rủa. Bên cạnh, Triệu Băng Ngạn là Trương Hạo hộ pháp, mặc dù nhục nhãn phàm thai không biết quỷ thần, bất quá mời được chân vũ trên người, cũng rõ ràng cảm nhận được vô hình biến hóa. Từng trận trẻ sơ sinh thê lương khóc tỉ tê, thẳng tới tâm thần, thoáng như ảo giác, nghe người giận cả tóc gáy, đầu óc đau nhói. Đông nhiên oán lệ đại thịnh, sát khí xung thiên, khóc tự hào tiếng đâm vào tâm thần người sắp nức. Một sát na này, Triệu Băng Ngạn không khỏi tâm thần hoảng hốt, bị rung chuyển tinh thần, trước mắt chỉ thấy một màn ảo ảnh lẹ qua, phù lục lơ lửng giữa trời, chữ chữ quang hoa, hợp mà thành long, tán mà thành văn, mây khói mờ mịt, suy diễn âm dương, kết thành đại trận phong tỏa hư không, Trương Hạo trấn giữ trong đó. Miệng phun chân ngôn, hóa thành kinh văn, quanh quần vang vọng vào hư không, giống như tiên thần hạ phàm, một cái cửu đầu quái anh va chạm, khuôn mặt dữ tợn, hoán lệ khóc tự hào, cơ. Hồ muốn xông ra đại trận phong tỏa. Hừ, bang môn tà đạo, đom đóm lửa, cũng dám cũng nói ra ta thừa long đại đạo chống lại. Trương Hạo quát lạnh một tiếng, mắt có trọng đồng, nhìn thẳng âm dương hư không, vây tay mở ra ngọc giản, đắp lên phụ nữ có thai trên người. Nhân vương thừa long, hoàng đế thọ xương, lên. Miệng phun chân ngôn, ngọc giản chữ chữ sáng lên, long triện lơ lửng giữa trời, linh khí mở mịt, nhân vương khí tượng, thừa long ngự thiên, đạo pháp cùng thuật trận nhất mạch tương thừa, lẫn nhau gia trì, long thú gầm thét, trong nháy mắt quang hoa ngút trời mà lên, to lớn bằng bạc, phách khí tuyệt luân, như nhân đạo vương giả quân lâm, nhất cử đè xuống cửu anh. Mấy dặm ở ngoài, Sở Phi Minh tâm thần rung một cái, đầu góc quay cuồng, trước mắt bôi đen, trứng gà rắc rắc vỡ vụn. Cùng lúc đó, một hướng khác, một lão giả tay cầm nước bắt nước, hai ngón tay kẹp phù, không cần đốt lửa, chỉ là ngón tay run lên, tia lửa khói trắng suy suy bốc lên, phù lục tự cháy, khá là huyền liền diệu, hóa nước vào chén, người này chính là Ma Y Thánh Đạo Thiên Bộ đại trưởng lão Lục Tử Húc. Coi như đương đại Ma Y đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ, Lục Tử Húc đạo hạnh cũng sâu không lường được, tinh thông rất nhiều bí thuật, ngón này phù lục tự cháy, liền đủ đạo sĩ bình thường lăn lộn cái danh tiếng. Đoán được tối nay Sở Phi Minh cùng Trương Hạo đấu pháp, Lục Tử Húc cũng muốn gặp biết một phen. Này Trương Hạo, tuổi còn trẻ, sao văn khúc hạ phàm, buông tha thật tốt học nghiệp, xuất gia tu đạo, muốn đến tiên trí, rất có đạo giáo tiên sư trải qua, tại An Dương huyện truyền đạt vô cùng kỳ diệu, còn để cho Viên Hồng Cương ngã xuống cái té ngã, đến cùng có bản lĩnh gì? Lục Tử Húc tính đúng thời gian, tính định hai người đấu pháp, hai ngón tay chấm lên phù thủy, vệt qua hai mắt, mở huyền thông, thấy âm dương, nhìn về bầu trời đêm xa xa, đập vào mi mắt nhưng là một màn huyền bí, quang hoa đầy trời, phù lục lơ lửng giữa trời, hợp mà thành long, tán mà thành văn, thừa vân khí diễn hóa lục hào âm dương, kết thành đại trận, khí tượng hoàn toàn càn khôn, chí cương tới chính, long đằng gầm thét, mang theo vương giả vai, bá đạo không gì sánh được, gắng gượng đem sông. Thiên tà khí ép đi xuống, cửu anh quỷ không thể được chút nào nhúc đích. Này chuyện này, Lục Từ Húc kinh ngạc ở, chính có thể nói là không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Người này đạo hạnh, như thế nào? Như thế to lớn bằng bạc, chẳng lẽ Trương Hạo đã được chứng rồi đan đạo? Nhưng khí tượng này, không khỏi cũng quá huyền diệu rồi, tựa như là một bộ kinh dịch hóa thân, thừa long đại vận, lục long ngự thiên. Lục Từ Húc là ma y y đạo cao thủ hàng đầu, tốc độ đọc đạo thư kinh điển, mà ma y y đạo cũng am hiểu dịch học, liếc mắt liền nhìn ra Trương Hạo đạo thống huyền cơ. Kinh dịch tổ sư ra là Nhân Vương Phục Hy, đi qua hậu thế các triều đại đại học giả suy diễn, trở thành hoa hạ nhất tộc văn minh ngọn nguồn chi sách, khai thiên quẻ càn là long, âm dương biến hóa, suy diễn lục hảo, ẩn chứa vô tận huyền ảo. Như vậy đạo pháp, dịch học chi tập đại thành, hiểu thấu đáo thiên địa nhân, nối liền cổ kim đạo lý, tuân theo rồi Nhân Vương khí tượng, thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân, thật sự tuyệt không thể tả. Lục Từ Húc thán phục, không nghĩ tới hôm nay niên đại này rồi, hiện đại nhân văn, xã hội biến hóa, lao tổ tông học vẫn xa suốt, lại còn ra một vị kẻ thu thập, hơn nữa tuổi còn trẻ, đã có vương bá hướng tới, chẳng lẽ thật là Nhân Vương giáng thế rồi? Ừ, Nhân Vương giáng thế. Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Lục Từ Húc lại vừa là cả kinh, mơ hồ nắm được kia từ nơi sâu xa số mạng, An Dương huyện có tử cực vượng, nhưng lại ra nhân vật bậc này, có lẽ đây chính là thiên ý đi, tử cực hiện, Nhân Vương ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lục Từ Húc đột nhiên nghĩ tới gì đó, sắc mặt đại biến, kinh hô, không đúng, thánh chủ không để ý tới mọi việc, lại bày mưu lập kế, khống chế đại cục, lần này chuyển Sở Phi Minh đạo pháp, nhất định là chú ý tới Trương Hạo, ở trên người Sở Phi Minh động tay động chân, đây chính là thánh chủ ý đồ, Trương Hạo nguy hiểm. Đầu cầu lên. Trương Hạo trấn áp cửu anh quỷ, cũng không lập tức tiêu diệt, mà trọng đồng đông lại một cái, trước mắt bức họa giống như tầng tầng ảo ảnh rút đi, nhìn về phía sâu trong hư không, câu thông âm phủ, trước mắt thị giác một mảnh hư vô. Chỉ có cửu anh quỷ cùng Sở Phi Minh ở giữa kia một luồng liên lạc, giống như trong hư vô một điểm ánh sáng, trong nháy mắt bắt Sở Phi Minh thần ý niệm đầu. Sở Phi Minh tâm thần tổn thương nặng nề, còn không có tỉnh lại, chỉ cảm thấy một cỗ ý niệm hóa thành vô hình liên lạc, nối liền hư vô tới, giống như một đạo câu thông âm dương hai giới cầu. Đây là chân ý hóa chí hư, Trương Hạo ngươi. Sở Phi Minh kịp phản ứng, cực kỳ sợ hãi, muốn phản kháng lại đã muộn, chỉ cảm thấy trong thai truyền tới từng trận pháp âm quanh quẩn vang vọng. Giống như trực tiếp rót vào Sở Phi Minh tâm thần, vững vàng nổ vang, nhức đầu sắp nước, Sở Phi Minh lâm vào hôn mê, Trương Hạo thần niệm đột nhiên tràn vào, cản thi khống hồn, Sở Phi Minh nhất thời ánh mắt chầm lụt, thất hồn lạc phách bình thường không có ý thức. Bang môn người, không tu đường chính, cùng đại đạo vô duyên, tâm ý tăng dã. Trương Hạo lãnh đạm nói khinh thường, lấy hắn bây giờ đạo hạnh, nửa phút liền vứt Sở Phi Minh mấy con phố, cũng liền này cửu anh quỷ có chút phiền phức. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phi Minh thần nguyên bên trong đột nhiên một tấm đùa lòng lánh, hóa thành một cỗ hút nhiếp lực, ngăn chặn Trương Hạo thần niệm, Trương Hạo chỉ cảm thấy thị giác biến hóa, bị kéo vào một mảnh âm núi nghĩa địa. Ừ. Trương Hạo ánh mắt đưa mắt nhìn, lập tức kịp phản ứng, ám đạo không được, có người từ đó ám toán. Số tử, 2820. Chương 146, Thánh chủ hiển linh. Lại nói hư vô cấp độ thần niệm giao phong, Trương Hạo khống chế Sở Phi Minh, nhưng đột nhiên xảy ra dị biến, Sở Phi Minh trong ý thức bị người ký thác một tấm đùa. Lôi kéo Trương Hạo thần niệm tiến vào một mảnh âm núi nghĩa địa ảo ảnh. Trương Hạo tâm sáng như gương, biết rõ chúng ám toán, cố thủ tâm ý, tại ảo ảnh bên trong ổn định ý nghĩ hóa thành chính mình pháp thân, chân đạp nghĩa địa, sừng sững bất động, mắt có trọng đồng, ánh mắt ngạo nghễ nhìn bằng nửa con mắt, bá đạo tuyệt luân, bao quát mịt mở âm trầm. Là người nào, giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Trong ảo giác, Trương Hạo gầm lên một tiếng, ý nghĩ lắc mình ngăn lại, tán mà thành văn chương phụ lục, hợp mà thành lục hào hình rồng. Đột nhiên đảo loạn ảo ảnh, lâm vào hư vô, chỉ thấy một tôn quỷ thần theo trong hư vô tới. Nay quỷ thần trợn mắt, đầu trâu, mã diện, thân thể là khô lâu bộ xương khô, âm dương hai khí tại bộ xương khô ở giữa lưu động vần quanh, suy diễn vận hành, hóa thành trắng đen thái cực, huyền diệu khó giải thích, tà khí rậm rạp, nhưng lại dáng vẻ trang nghiêm, sừng sững bất động, giống như cửu u địa phủ bên dưới quỷ thần Bồ Tát. Quỷ thần Bồ Tát khoát tay, ngăn chặn ở hỗn loạn, ảo ảnh củng cố, lại lần nữa hóa thành âm núi nghĩa địa. Trương Hạo ý nghĩ động một cái, hóa thành pháp thân, trọng đồng đưa mắt nhìn quỷ thần, trực thấu âm dương hư vô, chỉ thấy một cái tuổi già đạo sĩ ngồi xếp bằng, cùng Trương Hạo bốn mắt mắt đối mắt, một đôi âm dương pháp nhãn, thân thể gầy như que tủi, không buồn không vui, không bi không vui vẻ, không người bất kỳ người phàm tâm tình chập chờn, chiếm cứ tại Cửu U địa phủ, mắt lạnh lánh đạm nhìn sinh tử luân hồi. Mắt đối mắt đồng thời, Quỷ Thần Bồ Tát cũng theo đó biến hóa, cùng lão đạo sĩ thân ảnh trọng hợp, gầy như que tuổi, ngồi xếp bằng, không hề bận tâm, mắt lạnh luân hồi. Người chính là Trương Hạo, mắt có trọng đồng, thánh nhân chi tướng, dịch học chi tập đại thành, không tệ. Lão đạo sĩ mở miệng nói chuyện, thanh âm ông ông tác hưởng, theo ảo ảnh hư không chuyển tới, nghe không ra bất kỳ ba động, âm dương nhãn cùng Trương Hạo mắt đối mắt, vậy mà nhìn thấu Trương Hạo trọng đồng. Ngươi là Ma Y thì Thánh Đạo Thánh Chủ. Trương Hạo chân mày cau lại, cũng không lưu ý người này nhìn ra hắn trọng đồng, mà là rõ ràng cảm nhận được, người này thần nguyên cường đại cực kỳ, ý nghị hóa thành quỷ thần hiển linh, như đầu mã diện, hắc bạch vô thường, bộ xương khô pháp thân, này đây tà nhập đạo, tà cực mà trở thành chính thức, tà pháp chi tập đại thành, được chứng rồi Bồ Tát pháp tướng, danh xứng với thực một tôn Bồ Tát sống. Bổn tọa chính là Ma Y Lìa Thánh Chủ, không nghĩ đến ta Ma Y Lìa đạo, còn ra loại người như ngươi vật, không tệ. Ma Y thì Thánh Chủ lần nữa tán dương không tệ, lại như cũng là kia không hề bận tâm ngữ khí. Ngươi bày cuộc cám toán ta, là muốn xuất thủ cùng ta đấu pháp, cũng được, ta cũng muốn gặp biết một phen đan đạo cao thủ thủ đoạn. Trương Hạo đúng mực, trong mắt ngạo nghễ ngang ngược, ngược lại có một cỗ chiến ý, hắn cách đan đạo cũng chỉ sai một bước cuối cùng, bất quá hắn có trọng đồng phụ trợ, loại trừ không có tầng kia cảm ngộ, thật ra thì cũng có thể so với đan đạo rồi. Đấu pháp thì thôi, bổn tọa chỉ có một cái ký thần ý nghĩ. Mà thân thể ngươi ở chỗ này, chân ý cùng khí huyết tương hợp, ý nghĩ liên tục không ngừng. Ma Y thì Thánh Đạo từ tốn nói, đã nhìn thấu Trương Hạo đạo hạnh. Ừ. Trương Hạo hỏi, không vì đấu pháp, ngươi bày cuộc ám toán ta, lại vừa là ý muốn như thế nào? Bổn tọa muốn xác nhận một chuyện, bây giờ đã xác nhận. Ma Y thì Thánh Đạo nói, đạo hữu lời này, là ý gì? Muốn xác nhận gì đó? Trương Hạo nhíu mày, người này trong lời nói có hàm ý, cố làm ra vẻ huyền bí. Rõ ràng là treo hắn khẩu vị. Ngươi tuổi trẻ, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết rõ, chúng ta còn có thể gặp mặt, có lẽ lần gặp mặt sau ngươi sẽ biết. Ma Y thì Thánh Chủ nói, Sở Phi Minh đối với Thánh Đạo còn hữu dụng, bổn tọa không cho ngươi trấn áp hắn. A, ngươi nghĩ cứu Sở Phi Minh, nhưng đạo gia ta không đồng ý. Trương Hạo khép cười một tiếng, ánh mắt đông lại một cái, sau lưng lục long hiện lên, cường đại uy thế ép tới âm núi nghĩa địa sụp đổ. Ma Y thì Thánh Chủ cũng không cần phải nhiều lời nữa, không hề bận tâm. Ý nghị hóa thành quỷ thần Bồ Tát, cũng không cùng Trương Hạo tranh đấu, âm dương thái cực suy diễn, hai khói trắng đen biến hóa, ảo ảnh thất thủ cửu u địa phủ, ý nghĩ ầm ầm nổ tung, âm dương phân giới, chặt đứt cầu. Trương Hạo cảnh tượng trước mắt biến đổi, trở lại thực tế, phụ nữ có thai nằm ở gõ lên, từ xa nhìn lại, Trương Hạo chỉ là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, mới vừa rồi tất cả đều là tinh thần cấp độ giao phong. Mấy dặm ở ngoài, Sở Phi Minh tâm thần rung một cái, thất hồn lạc phách hai mắt khôi phục tiêu điểm. Giống như hồi hồn rồi giống như, ánh mắt lại lâm vào kinh khủng, sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh, lòng có dư kinh sợ, mới vừa rồi một màn tại thức hải nẹ qua, là thánh chủ hiện linh cứu hắn, Trương Hạo người này, lại lợi hại đến trình độ như vậy, mơ hồ hắn huyền thủ đoạn, quả nhiên cùng thánh chủ chống lại. Sở Phi Minh sợ đến hoàng hồn, rất sợ Trương Hạo đuổi theo giết hắn, liền lăn một vòng chạy trốn. Bên kia, Lục Tử Húc ngắm nhìn khí cơ, thấy linh quang lúc lắc một cái, lập tức biết là thánh chủ xuất thủ, quả nhiên như hắn đoán. Trương Hạo đưa tới thánh chủ chú ý. Lục Tử Húc vốn cho là thánh chủ muốn thi triển đạo pháp, bóp chết Trương Hạo, nhưng Trương Hạo khí cơ thoáng một cái, trong nháy mắt lại khôi phục củng cố. Ồ, khí cơ ổn cái không loạn, không giống như là đấu pháp. Lục Tử Húc kinh nghi bất định, không đoán ra là tình huống gì, tự lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thánh chủ không có xuất thủ, đây cũng là ý gì? Đầu cầu lên, Trương Hạo cũng là nghi ngờ, mà ý thì thánh chủ đây là ý gì? Cố ý bày cuộc, liền chỉ là vì xác định một chuyện. Chuyện này là gì đó? Còn có Ma Y thì Thánh Chủ thái độ, một mực không hề bận tâm, không nhìn ra chút nào hỉ nộ ai nhạc, dường như đối với hắn cũng không có địch ý, nhưng hắn trở ngại Ma Y thì Thánh Đạo kế hoạch, bấy chết rồi Viên Hồng Cương đám người, Ma Y thì Thánh Chủ sẽ không một điểm biểu thị. Thậm chí sách đều không sách một câu, giống như chuyện này cùng hắn có quan hệ giống như. Người này đã tu thành đan đạo, được chứng rồi địa phủ Bồ Tát, đạo hạnh sâu không lường được, tâm ý càng là không hề bận tâm, giống như một tôn chân chính Bồ Tát sống. Thật sự làm người nhìn mà sợ. Hắn trong ngày thường thói quen lấy tướng thuật xem người, nhưng đối mặt Ma Y Lìa Thánh Chủ, lại suy nghĩ không ra. Thôi, để cho Sở Phi Minh chạy trốn, cũng còn khá đem Cửu Anh Quỷ phong ấn, không có Cửu Anh Quỷ, Sở Phi Minh cũng liền không đủ gây sợ, trước tiên đem Cửu Anh Quỷ siêu độ. Trương Hạo không nghĩ nhiều nữa, thu hồi suy nghĩ, lấy ra Tam Thanh Linh Đàng, len ken cong linh đang lay động, thanh tâm minh thần, miệng phun chân ngôn, tụng niệm siêu độ kinh văn. Nhưng Cửu Anh Quỷ quá mức hung ác quán lệ, đi qua mẫu thân tháng 10 mang thai, cuối cùng chết từ trong trứng nước, một xác hai mệnh, cựu chuyển thành hình, mặc dù bị trấn áp, lại oán khí xung thiên, kêu thảm thiết gào thét bi thương, như trẻ sơ sinh tại trong bụng cầu cứu mẫu thân bình thường nghe tâm thần người đau nhói, đầu óc quay cuồng, kháng cự chân ôn. Phụ nữ có thai coi như mẫu thân bản năng, cũng bảo vệ trẻ sơ sinh, dốc sức kháng cự Trương Hạo siêu độ. Ai? Cửu anh a cửu anh, bần đạo đưa ngươi vào luân hồi, ngươi còn không muốn sao? Trương Hạo không nhịn được than thở, như vậy tà vật, vốn là tại là oán lệ bên trong dựng dưỡng, nhắc tới cũng là đáng thương, không thấy mặt trời cũng đã thành lệ quỷ, còn liên lụy mẫu thân cùng chết, chín cái gia đình hạnh phúc đau đớn, mới dựng dưỡng ra cửu anh quỷ, suy nghĩ kỹ một chút, lại khiến người ta không hiểu thương hại. Mà thương hại thiện niệm ý sinh ra, Trương Hạo lòng có hiểu ra, văn hoa linh cảm, thi kinh đạo Phật lời văn ở trong lòng hiện lên, một phần kinh văn tự nhiên mà thành, đau buồn này ta tâm, rõ ràng thánh chi hảo quang chiếu sáng khắp nơi thế nhân, đại thiện này ta tâm, oán lệ chi vong hồn phổ độ luân hồi. Chuyển của tôi trái tim đen đú ám nét. Kèm theo kinh văn chân ôn, thân niệm hóa thành một chút xíu linh quang, giống như trên trời hạ xuống cam lộ thánh hoa, thanh tâm phổ thiện, an ủi sâu trong linh hồn đau đớn, hóa giải hung ác oán lệ. Một lần kinh văn, cựu anh quỷ hung ác khí chậm rãi lăng xuống, oán niệm tiêu tan, khóc đề nghẹn nào, giống như trẻ nít lưu luyến không rời cáo biệt mẫu thân, phụ nữ có thai tâm thần cũng biến thành an tĩnh, trên mặt dâng lên một vệt mẫu thân từ ái thương hại, làm ăn giận rát, không bỏ được cùng hài tử cáo biệt. Trương Hạo trong lòng không hiểu phiền muộn, có lẽ bởi vì hắn là cô nhi, cảm nhận được phụ nữ có thai cùng cựu anh quỷ kia một luồng mẹ con ràng buộc, thấy cảnh thương tình, cảm ngộ từ thiện, một lần lại một lần kinh văn, hóa thành rõ ràng thánh hào quang, dỗ dành lấy tâm thần bị thương, cựu anh quỷ phá thế mỉm cười, tại mẫu thân trong ngực chậm rãi tiêu tan, tiến vào luân hồi. Tiểu tại lúc này, đối diện đường mòn chuyển tới một trận huyên náo, đèn đuốc sáng choang, là một đội cảnh sát tìm tới. Như thế có cảnh sát tới. Triệu Băng Ngạn nhìn thấy một màn này, không khỏi mỹ mi hơi nhăn, vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở đèn quang chợt lóe hiện ra, tỏ ý bên này có người, để tránh quấy rầy Trương Hạo. Cục trưởng, bên kia có nháy đèn, chúng ta mau đi qua. Một người cảnh sát thét đến, phát hiện cầu một bên nháy đèn quang. Cảnh đội dẫn đầu là Tống Tuấn, Tống Tuấn định thần nhìn lại, ánh đèn chợt lóe hiện ra, điều này hiển nhiên là biết con đường nhân sĩ chuyên nghiệp, cố ý đánh ra đèn tín hiệu. Nhỏ tiếng một chút, đừng làm rộn thì thầm. Tống Tuấn chào hỏi một tiếng, vội vàng dẫn đội tới. Triệu Băng Ngạn tiến lên, chặn lại cảnh đội. Ồ, Băng Ngạn cháu gái, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tống Tuấn kinh ngạc, còn lại cảnh sát cũng nhận ra Triệu Băng Ngạn, lần đó vây bắt tà giáo phân tử, bọn họ hiệp trợ khống chế hiện trường, đều gặp Triệu Băng Ngạn, biết là phía trên đại nhân vật, đều vội vàng nhiệt tình chào hỏi. Tống thúc thúc, tại sao là các ngươi? Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc, nói, ta cùng Trương Hạo ở chỗ này truy xét vụ án, Trương Hạo tại gõ lên, không nên quấy rầy. Trương Tiên Nhân cũng ở nơi đây. Mấy cái cảnh sát nghe một chút, so với thấy Triệu Băng Ngạn đại nhân vật này còn hăng hái hơn, gần đây Trương Tiên Nhân muốn thăng thiên tin đồn, trong huyện thành đều chuyển khắp, mà bọn họ ở cục cảnh sát cũng là gặp qua Trương Tiên Nhân huyền thông, đây chính là phi thường lợi hại, hàng thật giá thật sống thần tiên. Mấy người cảnh sát cầm lên đèn tin liền muốn hướng trên cầu chiếu qua, cũng còn khá Triệu Băng Ngạn mắt linh nhanh tay. Ra tay một cái liền theo ở. Không muốn vọng động, Trương Hạo đang làm chuyện, nhớ lấy quấy rầy. Triệu Băng Ngạn cảnh cáo nói. Đều cho ta đàng hoàng một chút, một cây đèn tin hết. Tống Tuấn cũng quát một tiếng, từng cái vội vàng đóng đèn tin, rất sợ mạo phạm Trương Tiên Nhân. Bất quá này bờ sông xác thực cổ quái, luôn cảm thấy u ám, chết chìm không ít người. Ải này rồi đèn tin một mảnh đen nhánh, trong lòng càng là sợ hãi, mấy cái cảnh sát theo bản năng dựa vào thành một đoàn. Băng Ngạn cháu gái, ngươi và Tiểu Trương truy xét vụ án. Chúng ta cũng nhận được báo án, nói bên này có thai phụ án mạng, mấy ngày trước, trong thành Dương Bách Lâu lão bà mất tích không thấy, tối nay vừa nhận được báo án, chúng ta liền lập tức chạy tới. Tống Tuấn nói đến tình huống, gần đây An Dương huyện không yên ổn, bị đám kia tà giáo phần tử làm lòng người bàng hoàng, mà kia Dương Bách Lâu là một ngoại lai hộ, nhắm ngay An Dương huyện địa bàn này còn chưa mở phát, tham gia vào làm địa ốc, tài đại khí thô, hơn 30 tuổi rồi, lão bà là một mới vừa tốt nghiệp sinh viên, có con, cũng liền theo bên người. Cũng không biết như thế mất tích, gấp đến độ Dương Bách Lâu đem huyện thành nháo cái phiên thiên. Phụ nữ có thai. Triệu Băng Ngạn nghe vậy, nói, phụ nữ có thai ở trên cầu, ánh sáng quá mờ, cũng không thấy rõ tình huống, thật giống như xảy ra chút vấn đề, Trương Hạo đang ở cứu chữa. Gì đó, Dương Bách Lâu lão bà xảy ra chuyện, này có thể phiền toái, có người vu oan giá họa. Tống gia trong lòng trầm xuống, lập tức kịp phản ứng, hắn nhận được báo án, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn nhưng ở nơi này. Hiển nhiên là bị người vu oan giá họa rồi, lão bà mang thai xảy ra chuyện, người đàn ông nào không điên mất, coi như Trương Hạo hai người cùng chuyện này không liên quan, phỏng chừng cũng sẽ bị cắn không vông. Số tử, 2833. Chương 147, Cửu Anh chuyển thế. Trương Hạo sinh lòng từ thiện thương hại, biểu lộ cảm xúc, sáng chế ra một mảnh thi kinh đạo Phật dung hợp kinh văn, thần ý tâm niệm thăng hoa, hóa thành rõ ràng thánh quang hoa, tẩy tâm linh, chữa trị thần hồn, phổ thiện độ nhân, hóa giải Cửu Anh oán lệ, an ủi phụ nữ có thai tâm thần. Niệm kinh 77-49 khắp, Cửu Anh quỷ sát khí tan hết, cuối cùng một luồng tinh khiết thần niệm, cùng mẫu thân cộng hưởng không thôi, vậy mà dung nhập rồi thai nhi. Âm dương huyền ảo, sinh mạng luân hồi, thịt huyết cùng thần nguyên duy trì, quả thật tuyệt không thể tả. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, mơ hồ hiểu rõ tầng thứ cao hơn bí ẩn. Thai nhi còn không có thành hình, tiên thiên hỗn độn, thịt linh một đoàn, được Cửu Anh thần niệm, có thể nói là Cửu Anh chuyển thế. Âm dương duy trì, luân hồi chuyển thế, nếu là tu hành đến trong truyền thuyết nguyên thần xuất khiếu cảnh giới, lấy nguyên thần đầu nhập thai chung, này chẳng lẽ có thể tự đi luân hồi. Trương Hạo tự lẩm bẩm thán phục, đạo pháp thần nguyên huyền diệu, âm dương bí ẩn, thật sự để cho phàm phu tục tử khó có thể tưởng tượng, bất quá nguyên thần xuất khiếu cảnh giới, đạo thư bên trong cũng liền một cái mờ nhạt ghi lại, miêu tả được mơ hồ hắn huyền, nhưng đến cùng như thế nào, Trương Hạo cũng không rõ ràng. Hơn nữa lấy hắn lần này quan sát cảm ngộ, có hai cái muốn phải. Điểm thứ nhất, chỉ có tinh khiết thần niệm tài năng dung nhập máu thịt, nói cách khác, đầu thai sau liền trở về rồi tiên thiên, giống như trong truyền thuyết uống mạnh bà thang, hoàn toàn chặt đứt kiếp trước, trở về tiên thiên một lần nữa mang bầu, vô pháp vô tướng, vô niệm vô vọng, chuyển thế sau là nam hay nữ cũng không biết, toàn bằng tiên thiên cơ sở quyết định. Điểm thứ hai, thai nhi không có thành hình, chỉ là một đống máu thịt, còn không có tạo ra thần niệm, mà đầu thai thần niệm tương đương với một luồng linh tính, vừa vặn bồi bổ máu thịt linh tính, âm dương duy trì, linh cùng thịt hợp nhất, âm cùng dương hợp nhất. Nói cách khác, chuyển thế quá trình tương đương với bồi bổ máu thịt linh tính quá trình. Như vậy suy diễn, thai nhi tiên thiên linh tính là có thể tận lực bồi dưỡng, không chỉ có thể cải thiện tiên thiên căn cốt, còn có thể bồi dưỡng tiên thiên linh tính, đây không phải là bây giờ lưu hành dưỡng thai sao? Trương Hạo sửng sốt một chút, bồi bổ điều chỉnh căn cốt, dưỡng thai bồi dưỡng linh tính. Quả nhiên, vạn pháp vô cực, đại đạo quy nhất, mọi việc vạn vật đạo lý đều là tương thông, chỉ là biểu đạt biểu hiện bất đồng mà thôi, thông hiểu đạo lý chính là đại đạo quy nhất, mà luyện thần phản hư cảnh giới cũng là trở lại tiên thiên ý, tiên thiên mang bầu linh tính, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, âm dương duy trì, thịt cùng linh huyền hay. Thì ra là như vậy, khó trách ta cảnh giới đã tới, nhưng thủy chung không thể tiến vào tầng kia cảm giác, nguyên lai là ta đi nhầm phương hướng. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, luyện thân phản hư, mấu chốt ở chỗ trở về, trở lại tiên thiên, thịt linh mang thai thần, mà không phải hậu thiên dưỡng, dưỡng tinh, dưỡng khí, dưỡng thần, đều là hậu thiên cảnh giới, thần hoàn toàn mà không tản ra. Cái này thì đã viên mãn, nếu muốn tiến thêm một bước, liền dựa vào âm dương duy trì bí ẩn, hắn đi sai đường, cho rằng là dưỡng tới hư cảnh, nhưng thật ra là trở về tới hư cảnh. Mà hư cảnh trạng thái, cũng chính là tiên thiên trạng thái, bàn nhược ba la mật tâm kinh viết, không có mắt hai mũi lười thân ý, vô sắc tiếng mùi thơm đụng chạm pháp, không có mắt giới, thậm chí còn vô ý thức giới, không không minh, cũng không không minh toàn bộ, thậm chí còn không chết giả, cũng không chết giả toàn bộ. Đây chẳng phải là một đống máu thịt tại trong thai trạng thái sao? Ha ha, không nghĩ tới lần này đấu pháp, lại còn có bực này thu hoạch, thật sự biết hư cảnh chân lý. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười, quả nhiên không thể xa rời thực tế, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, chẳng những muốn tích lũy đạo học, còn muốn cùng đồng đạo trao đổi đấu pháp, nghiệm chứng thực hành, rộng rãi nhãn giới, mới có thể thông hiểu đạo lý, cảm ngộ đại đạo, nếu là hắn một mực xa rời thực tế, một con đường đi tới hắc, chỉ sợ liền thẻ ở chỗ này. Thu thập phù lục cùng ngọc giản, gỡ xuống phụ nữ có thai mi tâm trấn hồn phù, được đến kinh văn chữa trị, phụ nữ có thai thần tình an tưởng, đã ngủ rồi. Trương Hạo đã nghe được Tống Tuấn đám người đến, thét to một tiếng, Tuấn Thúc, ta bên này làm xong, đem đèn tin đánh hiện ra đi. Tiểu Trương, ngươi không sao chứ? Tống Tuấn mấy người nghe vậy, vội vàng mở đèn hỏa, Tống Tuấn nóng lòng hỏi, kia phụ nữ có thai ra sao, có thể ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện. Đã không sao, phụ nữ có thai chúng ta, mấy ngày nay bị thương thần. Ta cho đuổi rồi cái tà, phụ nữ có thai đã ngủ rồi. Trương Hạo vừa nói, một bên ôm lấy phụ nữ có thai, đi xuống cầu. Mấy người vội vàng đụng lên đến, từng cái đều cho là nhiệt tình cho Trương Hạo chào hỏi, phát hiện phụ nữ có thai không việc gì, tựa hồ cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, Trương Tiên Nhân xuất thủ, đó là đi rồi quỷ môn quan cũng có thể kéo trở về. Cũng còn khá không việc gì, nếu không thì phiền toái. Ngược lại Tống Tuấn thở phào nhẹ nhõm, hắn chính là biết rõ, vạn nhất này phụ nữ có thai xảy ra chuyện. Dương Bách Lâu vẫn không thể cùng Trương Hạo dốc sức. Lão! Nha, Trương Hạo! Triệu Băng Ngạn thiếu chút nữa lại kêu thành Lão đưa ra giải quyết chung, ngay mặt người ngoài người, rất sợ chọc Trương Hạo mất hứng, vẫn là ngoan ngoãn kêu tên, quan tâm nói, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ta thật giống như cảm giác có hung hiểm gì. Huyền môn thuật pháp, thuộc về thần nguyên tinh thần cấp độ, nhục nhãn phàm thai không nhìn thấy, tại trong mắt người bình thường, mới vừa rồi Trương Hạo chỉ là ngồi ở chỗ đó đọc niệm kinh mà thôi, chẳng hề làm gì cả. Bất quá Triệu Băng Ngạn cảm giác bén nhạy, chân vũ phụ thể, cũng có cảm ứng, mà cửu anh quỷ sát khí trong nháy mắt đó, dung chuyển Triệu Băng Ngạn tinh thần, mơ hồ né qua một màn ảo giác, hung hiểm dị thường, nhưng là không nhìn ra quá rõ ràng. Thấy quỷ hoặc ảo giác, cũng liền ý nghĩa tinh thần cấp độ bị ảnh hưởng đến. Là Sở Phi Minh dùng tà thuật khống chế này phụ nữ có thai, bày cuộc cám hại ta, cũng còn khá bị ta phát hiện, nếu không thì muốn chọc phải án mạng kiện cáo. Trương Hạo tâm tư thông minh, thấy Tông Tuấn đám người, hắn cũng đã minh bạch, Sở Phi Minh ván này bố được quá ác độc, chẳng những giấu giếm cửu anh quỷ, còn dùng nhân mạng tới giá hỏa hắn. Người xem cái này. Trương Hạo lấy súng lục ra cùng đao, vật này liền cột vào phụ nữ có thai trên tay. Chuyện này Triệu Băng Ngạn thấy vậy, cũng là cả kinh, lập tức kịp phản ứng, mới vừa rồi nếu không phải Trương Hạo sớm phát hiện, một khi phụ nữ có thai đột nhiên tập kích, giơ đao lên thương, nàng nhất định phản kích đánh chết cái này phụ nữ có thai, suy nghĩ một chút cũng không nhịn được sợ. Không việc gì là tốt rồi, chúng ta mau đưa phụ nữ có thai đưa về trong thành, thông báo Dương Bách Lâu tới đón người. Tống Tuấn trấn an một câu, cầm điện thoại lên, trước thông báo một hồi trong cục trực, để cho Dương Bách Lâu tới cục cảnh sát, lại nói, Tiểu Trương, Băng Ngạn cháu gái, còn phải làm phiền các ngươi cùng đi cục cảnh sát, chung quy báo án kiện, phải làm cái ghi chép. Ha ha, này chuyện nhỏ, đi thôi. Trương Hạo cười một tiếng, rất là phối hợp làm việc, trong lòng nhưng là suy nghĩ, này hơn nửa đêm, hắn xuất công lại xuất lực, còn mạo hiểm nhân mạng kiện cáo mạo hiểm, như thế cũng phải vớt mấy cái khổ cực phí. Mọi người cùng đi ra đường mòn, trong thôn có tiểu quốc lộ, xe cảnh sát đậu ở chỗ đó, trực tiếp trở về huyện thành. Thừa dịp đèn tin quang, Trương Hạo cũng thấy rõ này phụ nữ có thai tướng mạo, là một chừng 20 tịnh lệ nữ tử, mới từ tốt nghiệp đại học, nhưng tướng mạo mang thương, khỏe mắt có bi thương, nuông chiều phản nghịch, lại là một khắc cha tướng. Đương nhiên, khắc cha tương thị mê tín ý kiến, tướng thuật phong thủy tuy là lao tổ tông trí tuệ, lại trộn rất nhiều tư tưởng phong kiến. Cái gọi là khắc cha, nhưng thật ra là bởi vì cha mất sớm, tại trẻ thơ tâm linh lưu lại bi thương, bình thường rơi lệ, hoài niệm phụ thân, hoặc là nhìn đến người khác phụ thân liền thấy cảnh thương tình, lúc nào cũng một mặt bi thương đáng thương, mà thiếu tình thương của cha khoan dung, tính cách lệch âm, dễ dàng đi cực đoan, cô tịch phản nghịch. Cổ nhân chú trọng điềm lành, ai cũng không thích phàn nàn khuôn mặt người, vì vậy liền là không may mắn, vì vậy mới có khắc người nào này nói một chút, nhưng có vài người nằm cũng trúng thương, tướng mạo tiên thiên chính là như thế, cũng bị xếp loại vì khắc người nào hàng ngũ. Bất quá cái này cũng có nhất định đạo lý, nếu như lâu dài đối mặt một cái phàn nàn khuôn mặt người, tâm tình chắc chắn sẽ không tốt mà tâm tình không tốt, làm việc cũng dễ dàng xuất sai lầm, có lẽ băng qua đường sơ ý một chút liền bị xe đụng. Lấy Trương Hạo quan sát, đàn bà này cũng không phải là cha chết, ngược lại gia cảnh còn rất tốt, tướng mạo thiên hướng về tiên thiên, có thương cha tình huống, thích khóc giống dính người, nuông chiều từ bé, nếu như chữ bắt quá yếu nam nhân, thật là có điểm chống đỡ không được loại cô gái này, cả ngày khóc khóc giống náo, còn thế nào sống qua ngày. Hơn nửa giờ sau, trở lại cục cảnh sát, Dương Bách Lâu mang theo hai cái trợ lý, còn mặc đồ ngủ, vẻ mặt buồn thiu, đang ở cạnh cửa nóng nảy chờ, còn có phó cục trưởng La Cường mấy người cũng tại chỗ, chào hỏi đại gia. Thấy xe cảnh sát dừng lại, Dương Bách Lâu vội vàng vào tới, hô, cần cần ngươi ở đâu? http://choenuatoai.net Dương Tổng, không việc gì, ngươi đừng cuống cuồng. Tống Tuấn chào hỏi một tiếng, xuống xe mở cửa. Trương Hạo mấy người ngồi ở phía sau, Trương Hạo thể lực tốt dọc theo đường đi đều là hắn ôm phụ nữ có thai, cửa xe mở ra đi xuống, Dương Bách Lâu liền vội vàng tiến lên, là một kháo khỉnh bụ bấm thành thục nam nhân, hình thể hơi mập, rất có một cỗ thô bạo uy thế, thấy Trương Hạo ôm tự mình lão bà, cũng không dám mọi việc, trước hung tợn cảnh cáo liếc mắt Trương Hạo, sau đó đem lão bà ôm, sợ bị Trương Hạo chiếm tiện nghi giống như. Ây Trương Hạo sửng sốt một chút, hắn chính là xem hiểu cảnh cáo, hàng này cũng quá mắt chó coi thường người khác rồi. Làm hắn giống như không có chạm qua nữ nhân giống như. Tiếp lấy lại kịp phản ứng, người này chính là theo như lời Tống Tuấn Dương Bách Lâu, không nghĩ đến là một hơn 30 tuổi người, quả thật tài đại khí thô, hoàn toàn chính là giống như một nhà giàu mới nổi, còn rời ạ châu già gặm cỏ non, ngâm cái mới vừa tốt nghiệp nữ sinh viên. Mà một màn xem ở bọn cảnh sát trong mắt, cũng là hâm mộ ghen tị, chỉ cho là Dương Bách Lâu bao dưỡng sinh viên, liền em bé đều là mang bầu, bây giờ 5 tháng A, có tiền chính là tốt. Bất quá Trương Hạo chú ý tới, hai người này tuổi tác chênh lệch quá nhiều, mặt ngoài giống như là đại lão bản bao dưỡng nữ học sinh, tướng mạo nhưng là một đôi vợ chồng tướng. Này Dương Bách Lâu hẳn là tầng dưới chót xuất thân, nhà giàu mới nổi khí chất rất rõ ràng, tướng mạo tục tàng, mắt ti hí góc, mang theo sự tàn nhẫn, người như thế hiển nhiên là lòng dạ hẹp hòi, dễ dàng thù dai, chỉ chiếm tiện nghi không lỗ lã, thô bạo không nói đạo lý, có thể lăn lộn liền lăn lộn, là một thứ thiệt lưu manh. Đương nhiên, người như thế cũng có một cái không tính là ưu điểm, đó chính là đối với người bên cạnh cực độ bao che, gặp này có thương cha tâm tình lại nuông chiều từ bé nữ hải, quả thực là một đôi tuyệt phối. Bởi vì này loại người quá bao che rồi, lại lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt cưng chiều nữ hải, nếu như nữ hải tính cách quá mạnh, sẽ để cho hắn cảm thấy không chấp nhận hắn hảo ý, ngược lại thì này nuông chiều từ bé nữ hải, khóc khóc giống náo, cả ngày dính không thả, sẽ để cho hắn cảm thấy rất hưởng thụ, mà nữ hải năm còn có thương cha tâm tình, rất dễ dàng thân cận loại này thành thục thô bạo lại bao che đại nam nhân. Từ mệnh lý mà nói, hai người này chữ bắt đều quá kém, tính cách thiếu sót quá rõ ràng, nhưng kết hợp với nhau, lại phi thường xứng đôi. Số tử, 2691. Chương 148, Dương Bách Lâu. Cần cần, ngươi thế nào? Dương Bách Lâu ôm lão bà, vội vàng kêu mấy tiếng, tựa hồ không có phản ứng, lập tức nóng nảy, Tống Cục trưởng, vợ của ta như thế hôn mê. Dương Tổng, ngươi đừng nóng lòng, Tiểu Trương nói ngươi lão bà chúng ta, mới vừa rồi trừ tà bị thương thần, vào lúc này ngủ thiếp đi. Tống Tuấn không nhịn được có chút nhức đầu. Này Dương Bách Lâu là một xương tên mơ hồ người, nhìn tư thế, thì không muốn từ bỏ ý đồ, đây cũng không phải sợ Dương Bách Lâu gây chuyện, chủ yếu là phiền toái. Tiểu Trương. Cái nào Tiểu Trương, vợ của ta chung gì đó ta, muốn lừa bịp ta là đi, lão tử cũng không tin cái này ta. Quả nhiên như Tống Tuấn đoán, Dương Bách Lâu tại chỗ liền trở mặt không nhận chướng, một cỗ thô bạo, thật vất vả lăn lộn cái trẻ tuổi xinh đẹp lại nhu thuận lão bà, trong bụng còn ôm hoa nhi, mất tích mấy ngày. Tám tầng là cái kia không có mắt muốn bảng phiếu vơ vét tài sản, cho là hắn Dương Bách Lâu danh hiệu là thổi ra sao. Dương Tổng, ngươi bất giận một chút, đây là Trương Tiên Nhân. Phó Cục trưởng La Cường nói chuyện, hỗ trợ đánh cái giảng hòa, lại vội vàng cấp Trương Tiên Nhân chào hỏi, rất là nhiệt tình cung kính. Trương Tiên Nhân được. Quan sát tỉ mỉ một lần, Trương Tiên Nhân quả nhiên như tin đồn nói, lột xác muốn thăng thiên. La Cường đối với Trương Hạo là phi thường kính nghệ, đã sớm muốn tìm Trương Tiên Nhân thỉnh giáo một phen. Lần đó Liêu gia xảy ra chuyện, bọn họ cục cảnh sát người tận mắt thấy Trương Tiên Nhân bản sự, nhưng hôm nay Trương Tiên Nhân thu tà vật, biến mất mấy tháng, nghe nói là làm trấn ép tà vu, còn không hay rồi kiếp số, ông trời già hạ xuống thiên hỏa, nhưng Trương Tiên Nhân pháp lực vô biên, tránh thoát kiếp số, chỉ là đem nhà ở đốt. Tin đồn Trương Tiên Nhân sau khi trở về, lột xác tu luyện thành tiên, lại có Phật quang đầy trời, trăm hoa nở rộ, lập tức phải bạch nhật phi thăng, đoạn thời gian trước. La Cường vẫn cùng mấy cái bạn nhậu đặc biệt đi rồi một chuyến vương gia thôn tiếp cận quá nóng náo, Trương Tiên Nhân đạo quan bốn phía, đúng là nở đầy hoa tươi, cảnh tượng huyền bí, đáng tiếc Trương Tiên Nhân một mực ở đạo quan bế quan không ra, không ai dám đi quấy rầy. Mà lần trước vây bắt tà giáo phân tử, phía trên tiệc đứng rồi bộ đội đặc chủng đến, Trương Tiên Nhân cũng ở tại chỗ hiệp trợ, La Cường đêm đó được an bài đi khống chế khu dân cư rồi, bỏ lỡ thấy Trương Tiên Nhân cơ hội, La Cường vì thế còn hối hận không thôi. Lại nghe nói Trương Tiên Nhân tiết nguyên đán muốn khai sơn môn, La Cường một lòng chuẩn bị đi thỉnh giáo. Tối nay thấy Trương Tiên Nhân lại tới bót cảnh sát, La Cường lập tức lên tinh thần, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội, hắn chính là được đến tin đồn, Tống Tuấn muốn thăng chức điều đi, cũng liền ý nghĩa cục trưởng vị trí trống không, đây là hắn lên chức tốt cơ hội à, nhất định phải mời Trương Tiên Nhân chỉ điểm biến mê, phù hộ thăng quan phát tài. Ha ha, là cục phó được. Trương Hạo Phong khinh vân đạm cười lên tiếng chào hỏi, thẳng sống lưng. Bày lên đại tiên cái giá, liếc mắt liền nhìn ra La Cường tâm tư. Bất quá này La Cường xác thực kém một chút hỏa hầu, như thế nóng lòng muốn cho hắn đưa tiền, trực tiếp đem bên cạnh hắn Triệu Băng Ngạn bỏ quên, hàng này còn không biết sao, Triệu Băng Ngạn lập tức là nơi này cục trưởng. Trương Hạo cũng coi là tâm thiện, cho hàng này chỉ điểm một chút, vô tình hay cố ý nháy mắt ra dấu. La Cường sững sờ, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Triệu Băng Ngạn, đại mỹ nữ bất kể đi tới chỗ nào đều rất đẹp mắt, nhưng Trương Tiên Nhân khí chẳng thật sự quá lớn. Chính là thành tại chỗ tiêu điểm. Ồ, đây không phải là Triệu đội trưởng sao? Chào ngươi. La Cường cũng không đốc, vội vàng chào hỏi, lần trước vây bắt tà giáo phần tử gặp qua Triệu Băng Ngạn, nhưng chỉ biết Triệu Băng Ngạn là phía trên cảnh đội một cái đội trưởng, cũng không thế nào quá để ý, nếu như không là Triệu Băng Ngạn là một đại mỹ nữ, phỏng chừng đều bị La Cường quên. Ừ, Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, đối với loại này tiểu tham quan không có cảm tình gì. Lạnh lẽo cô quản khí thế cũng để cho La Cường cảm thấy rất có áp lực, chẳng biết tại sao, giống như chuột gặp phải mèo sợ hãi. Trương Tiên Nhân. Cái nào Trương Tiên Nhân, giả thần giả quỷ đúng không? Ngược lại Dương Bách Lâu còn chưa kịp phản ứng, bước lên giọng quát lên, kia bao che bạo tính khí muốn tìm người tính sổ, cho là gần đây An Dương huyện náo tà giáo, tiên nhân gì đó, còn chưa phải là đục nước béo cò, loại này yêu thiêu thân hắn thấy cũng nhiều, dám đụng lao bà hắn, đây là nhà xí bên trong tháp đèn lồng, chiếu cước, tìm chết. Dương Tổng, đây chính là Trương tiên nhân, thành Nam Vương lão tam kia trong thôn Trương đại tiên người. La Cường vội vàng cẩn thận nhắc nhở, còn kéo Dương Bách Lâu cánh tay, rất sợ Dương Bách Lâu nói năng lộ mãng đắc tội Trương tiên nhân. Hắn trong ngày thường cùng Dương Triệu những đại lão này bản rất có giao tình, ăn nhậu chơi bời, đánh mấy vòng nghiệp vụ mạt trược gì đó. An Dương huyện này vòng, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Vương lão tam chính là Vương Đức Toàn, tại An Dương huyện cũng coi là một cường hào, bao rồi không ít công trường, còn lấy lò gạch, cha vợ vẫn là trưởng văn phòng huyện ủy, cùng Trần chủ tịch huyện cũng là thân thích, đại gia lăn lộn đều là một vòng, Dương Bách Lâu công trường chính là Vương Đức Toàn tại nhận đầu, đương nhiên đem Trương Hạo thổi mơ hồ. Mà Vương Đức Toàn cho Trương Hạo kéo làm ăn, nói có chút cũ bản bằng hữu muốn tìm Trương Hạo, thật ra thì chính là Dương Bách Lâu đám người này. Quả nhiên, Dương Bách Lâu nghe một chút là Vương lão tam kia trong thôn Trương đại tiên người, lúc này liền trợn tròn mắt, thiếu chút nữa không có sợ đến liền lão bà đều không ổn ổn, đây chính là Côn Lôn Sơn trở lại sống thần tiên, so với kia Phong Thần bảng bên trong Khương Thái Công còn lợi hại hơn, có thể biết bấm độn, đạo hạnh cao thâm. Đoạn thời gian trước, lão bà lúc mang thai sau, Dương Trắng Lầu liền muốn ký thác Vương lão tam quan hệ tìm Trương Hạo, cầu cái bình an phủ gì đó, nhưng Trương Hạo không ở, sau đó còn nói chờ tiết nguyên đán, Dương Bách Lâu trong đầu nghĩ, vậy thì chờ chứ, nhưng là không thể chậm trễ cho lão bà Hoa Nhi cầu bình an, đặc biệt chạy đi trong tỉnh một cái miếu, suốt đêm xếp hàng mới chiếm một vị trí, đốt một chú 6.666 đầu hương, còn phóng sinh mấy cái giá trên trời cá chép, hy vọng Hoa Nhi cá chép vượn. Long Môn, lại góp chút ít công đức tiền, mời phương trượng cho đọc cái gì trải qua. Một bộ này lấy xuống, bỏ ra mấy đại vạn. Đương nhiên rồi, Dương Bách Lâu có con vui lòng, cũng không quan tâm mấy cái này tiền, nhưng lúc này gặp được Trương đại tiên người, trả lại cho coi thành tên giang hồ lừa bịp, này tội lỗi cũng lớn. Ú ha ha. Ha ha. Dương Triệu này biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, mới vừa rồi còn một mặt thô bạo muốn gây chuyện, đảo mắt liền đánh ha ha, một mặt nhiệt tình, không biết còn tưởng rằng hắn và Trương Hạo rất quen giống như, là Trương đại tiên người à, đây chính là đại thủy sông tới Long Vương Miếu. Ha ha. Mọi người nhìn thấy một màn này, không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác cười. Người nào không biết Dương Bách Lâu là một lưu manh, mấy ngày nay đem trong huyện nháo cái phiên thiên, bắt người nào cắn người nào, bây giờ cắn Trương tiên nhân, biết rõ chiêu tội đi. Ha ha, Dương cư sĩ lễ độ. Trương Hạo là người nào, hắn chính là chạy vài năm giang hồ, cả ngày cùng tam giáo cửu lưu giao thiệp với, thấy người tiếng người mà nói, gặp quỷ nói chuyện hoang đường. Dương Bách Lâu với hắn đánh ha ha, hắn đương nhiên cũng làm bộ như ha ha. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hòa khí sinh tài, đây là đối nhân xử thế tinh túy. Mà mọi người thấy Trương tiên nhân không chút nào trách tội, như thế khoan dung lễ độ, tiên phong đạo cốt, không hổ là thật thần tiên a. Bất quá Triệu Băng Ngạn nhưng là mỹ mi hơi nhăn, không quá để mắt những tiểu nhân vật này sắc mặt, hư tình giả ý, gió chiều nào theo chiều nấy. Trương tiên nhân, mới vừa rồi ta mắt mở, không thấy rõ ngài, có nhiều đắc tội a, ha ha. Dương Bách Lâu một mặt vui vẻ a, trở mặt tới cũng nhanh. Nhận sai cũng tới nhanh hơn, điển hình mơ hồ người lưu manh, nhưng là không nốc, âm thầm đánh giá Trương Hạo, trong đầu nghĩ, người này thật là Trương tiên nhân. Quả nhiên còn trẻ như vậy. Mặc dù đã sớm nghe nói Trương tiên nhân tuổi rất trẻ, vẫn là thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, nhưng ai cũng không có chân chính biết rõ Trương tiên nhân tình huống. Dương Bách Lâu vẫn cho là đại gia thổi lợi hại, Trương tiên nhân coi như thế nào đi nữa trẻ tuổi, cũng nên là cái trung niên người đi, tương đối tu tiên nghề này đạo, dường như sẽ không trẻ tuổi. Nhưng bây giờ thấy người sống mới biết, Trương tiên nhân thật là tuổi còn trẻ, chẳng lẽ là tu luyện thành tiên trở về lao trở? Về đồng rồi hả? Dương Bách Lâu cũng không có văn hóa gì, tiểu học đều không đều tốt nghiệp, toàn dựa vào sự tàn nhẫn đi ra hốn, tư tưởng giác ngộ thật ra thì hãy cùng nông thôn đàn bà một cấp độ, mê tín quỷ quái loạn lực, nơi nào biết môn đạo gì? Tiên nhân, vợ của ta như thế ngủ thiếp đi. Dương Bách Lâu cẩn thận hỏi, lo lắng cho mình lao bà xảy ra vấn đề. Không có gì đáng ngại. Chỉ là trong mấy ngày nay rồi ta, mơ mơ màng màng, hao tổn tinh thần, lâm vào ngủ say, ngươi không nên ồn ào, quấy rầy nghỉ ngơi. Trương Hạo nói, hả, là độ sâu thôi miên A. Dương Bách Lâu vội vàng giảm thấp xuống nhỏ tiếng, lại yếu ớt hỏi, tiên nhân đó A, con của ta mà không có sao chứ. Dương cư sĩ, ngươi cứ yên tâm đi, hơi động thai khí, đã không việc gì. Trương Hạo cười một tiếng nói, giọng nói vừa chuyển, bất quá mà, ngươi này hài nhi rất có vận thế, được tiên duyên. Còn cần điểm hóa một phen. Cái gì? Con của ta mà có tiên duyên. Dương Bách Lâu nghe lời này một cái, nhất thời ngây ngẩn, tiếp lấy chính là mừng rỡ, lập tức nghĩ đến phong thần bảng bên trong thần thoại kỳ ngộ, lao bà mang thai, gặp phải yêu ma quỷ quái, sau đó có tiên nhân xuất thủ tương trợ, nói cái bụng oa nhi có tiên duyên, cái này há chẳng phải là muốn thu con của hắn mà làm đồ đệ tiết tấu, điểm hóa thành tiên. Mọi người tại đây nghe vậy, cũng là từng cái kỳ lạ, không nhịn được trố mắt nhìn nhau, hâm mộ ghen tị. Dương cư sĩ, bọn ngươi một hồi mang theo lão bà, cùng ta cùng nhau về đạo quan, ở lại mấy ngày. Trương Hạo từ tốn nói, hơi có điểm hóa tiên duyên bộ dáng, bất quá trong lòng hắn nhưng là có chính mình tính toán, thứ nhất là quan sát đầu thai chuyển thế, lĩnh hội huyền thông. Thứ hai là gần đây An Dương huyện không yên ổn, này hài nhi được cửu anh linh tính, vạn nhất bị tà nhân để mắt tới, dùng để tu tập tà thuật, thật sự quá tạo nghiệt. Này thứ ba mà, hắn đạo quan tiền viện, bản chính là dùng để chiêu đãi khách hành hương, chỉ cần vào ở rồi, ngươi không biết xấu hổ không trả tiền sao. Đi tiên nhân đạo quan à, hắn đây được rồi, cảm tạ tiên nhân, ta lập tức kêu người chuẩn bị một chút. Dương Bách Lâu kịp phản ứng, vui mừng quá đỗi, có Trương tiên nhân phù hộ, con của hắn mà là thỏa đáng. Không cần quá phiền thoái, ta trong đạo quan tất cả đầy đủ hết, thu thập mấy món thường ngày quần áo cùng đồ dùng là được. Trương Hạo nói, rất tốt. Dương Bách Lâu cười vui vẻ, vội vàng đi chuẩn bị, dĩ nhiên, này chuẩn bị còn có cho Trương tiên nhân đưa bao tiền lì xì. Tống Tuấn thấy nơi này xử lý tốt, thét tất cả mọi người giải tán, hơn nửa đêm, bị vụ án này ồn ào cũng không dễ dàng, nên trực tiếp tục trực, nên về ngủ liền nhanh đi về. Tiểu Trương, Băng Ngạn chất nữ, bên này làm một ghi chép. Tống Tuấn mang theo hai người đi rồi phòng làm việc, khoản này ghi âm cũng đơn giản, yêu ma quỷ quái cái gì là không ra hồn, viết cũng không người tin, vì vậy tiểu tùy tiện viết một đi ngang qua bờ sông, thấy trên cầu có người té xỉu, xuất thủ cứu rút, dám làm việc nghĩa, sau đó chữ kia in dấu tay, khoản này ghi âm coi như viết xong. Sự tình làm xong, Tống Tuấn lại quan tâm hỏi, Băng Ngạn cháu gái, đã trễ thế này, ngươi ở đâu đặt chân, nếu không đi nhà ta, hoặc là đi Tĩnh Di nơi đó. Cảm ơn Tống Thúc Thúc. Thi hành trong khi làm nhiệm vụ, có bảo mật yêu cầu, Tống tỷ tỷ còn không biết ta tại An Dương huyện tới. Triệu Băng Ngạn nói, ta tại đạo quan đặt chân, cùng Trương Hạo ở chung, còn có một số việc muốn làm. Ho khan một cái. Cùng ta ở chung Trương Hạo nghe vậy, không khỏi một trận ho khan, chột dạ được quá sức. Số tử, 2784. Chương 149, hư hư thực thực tỷ khống. Thấy Trương Hạo ho khan, Triệu Băng Ngạn phản ứng lại, mình nói có kỳ nghĩa. Nàng và Trương Hạo ở chung há chẳng phải là gì đó. Nghĩ đến đây, Triệu Băng Ngạn lãnh nạo mặt đẹp ửng hồng, trái tim nhỏ nhảy ùm ùm. Tống Tuấn nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được kinh ngạc, lấy hắn lô hỏa thuần thanh điều tra ánh mắt, ít nhiều gì cũng nhìn thấu đầu mối, trong đầu nghĩ, Trương Hạo không phải Tống Tĩnh Di đi rất gần sao, tại sao lại cùng Triệu Băng Ngạn tốt hơn. Tống Tuấn trong lòng cảm khái, người tuổi trẻ bây giờ a, nói cảm tình cũng quá tự do. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di xác thực không quá thích hợp. Tống Tĩnh Di tuổi tác lớn hơn Trương Hạo rồi, lại vừa là Trương Hạo lão sư, tiếng người đáng sợ, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, ảnh hưởng quá kém, mà Tống Lao Ca tư tưởng mặc dù không là cái loại này bảo thủ người, nhưng là phi thường cố chấp, mấy năm trước Tống Tĩnh Di đều muốn nói chuyện cưới gả rồi, kết quả Tống Lao Ca phản đối, hai cha con nàng xích mích. Hơn nữa Trương Hạo là này trong vòng người, cho dù như thế nào đi nữa lợi hại, nhưng cuối cùng là thân phận này, lên không được nơi thanh nhã, cũng liền vào không được Tống gia cửa hàng. Ngược lại Triệu Băng Ngạn cùng Trương Hạo thích hợp hơn, hai người tuổi tác sắp xỉ, Triệu gia cũng là này trong vòng người, không cần kiêng kỵ Trương Hạo thân phận. Ho khan. Chuyện kia xong xuôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Trương Hạo có tật giật mình, sợ bị Tống Tuấn bắt lại nhược điểm gì, bất quá hắn cũng minh bạch Việt Tô càng hắc đạo lý, chỉ đành phải chứa nghiêm trang, dường như chuyện gì cũng không có giống như. Ra phòng làm việc, Dương Bách Lâu cũng thu thập đồ đạc tới, mở là một chiếc phong cách Audi. La Cường còn chờ ở bên ngoài, một lòng muốn cầu Trương Hạo chỉ điểm bến mê. Trương Hạo đương nhiên nhìn ra được La Cường tiểu tâm tư, có người đưa tiền đến cửa, hắn cũng sẽ không để ý, phải biết hắn đã đáp ứng Tống Tĩnh Di, phải đem đạo quan tiền nhang đèn quên ra ngoài, công và tư rõ ràng, chỉ đành phải trở về lại xem tướng đoán mệnh nghề chính cũ. Không đợi La Cường mở miệng, Trương Hạo liền phong khinh vân đạm cười một tiếng, rất có một bộ sâu không lường được bộ dáng, nói: "La cục phó, ngươi là có chuyện muốn thỉnh giáo ta đi, nay trời tối rồi, vừa vặn ta ngày mai có rảnh rỗi, ngươi tới đạo quan tìm ta." Ngậy! Là. La Cường sửng sốt một chút, vội vàng cười vui vẻ gật đầu, không nghĩ đến Trương tiên nhân như vậy đi thẳng vào vấn đề, hắn còn suy nghĩ sao được mở miệng, nguyên lai đã bị Trương tiên nhân tính tới rồi, quả thật là có thể biết bấm độn a. Mấy người lên xe, trực tiếp về đạo quan đi rồi. Không mất một lúc, đến đạo quan, mới rạng sáng 2 giờ, Dương Bách Lâu phụng bồi lao bà cùng nhau tại đạo quan ở lại, Trương Hạo ở phía trước viện tùy tiện an bài một gian phòng khách. Vốn là cho Triệu Băng Ngạn cũng an bài ở phía trước viện, nhưng Triệu Băng Ngạn làm sao nguyện ý, nàng cũng không muốn làm khách nhân, rất là ngoan ngoãn lắc lắc Trương Hạo cánh tay làm nũng, từng miếng lao công làm cho ngọt ngào. Trương Hạo rất bất đắc dĩ, chỉ đành phải đem Triệu Băng Ngạn an bài vào hậu viện, Triệu Băng Ngạn chính là giảo hoạt được như ý. Lao công, ngươi chưa ngủ, ta muốn tắm. Triệu Băng Ngạn ôn nhu ngữ điệu, cố ý lấy có kỳ nghĩa mà nói, làm người không nhịn được nghĩ vào phi phi. Ừ, đi nhanh giặt rửa đi, phòng ngươi ở bên phải kia gian. Trương Hạo nghiêm trang gật gật đầu, làm bộ như nghe không hiểu, tự mình rót nước rửa mặt. Biết rồi, ta đi tắm nha, thật là mệt nha. Triệu Băng Ngạn ồn à ồn ẻn ngữ điệu, còn cố ý trước mặt Trương Hạo duỗi người một cái, yêu mỹ mê người ép đường cong, yêu kiểu nắm chặt eo mềm, phong đồn, cao gầy dáng người, giống như một lạnh lẽo cô quạnh ngạo mạn vưu vật, không hiểu câu khởi nam nhân khát vọng. Trương Hạo không nhịn được trong lòng ngưỡng ấy, này nha biểu lộ câu hắn phạm tội, hắn cũng không mắc lửa, vội vàng rửa mặt xong trở về nhà bên trong, đóng cửa lại, tắt đèn, nằm ở trên giường, mặc niệm mấy lần kinh văn thanh tịnh tâm thần, lúc này mới an làm gì ở xung động chìm vào giấc ngủ. Cũng chẳng biết tại sao, Trương Hạo cảm giác mình phương diện kia đặc biệt thịnh vượng, này vốn là thân thể cường tráng biểu hiện, đối với tu hành là chuyện tốt, hắn trong ngày thường cũng phi thường chú trọng cố bản bồi nguyên, nhưng một khi vén lên kia ý nghĩ, phía dưới giống như manh thu giống như, nhịn được quá khó khăn chịu. Thấy Trương Hạo không thấy nàng mị lực, Triệu Băng Ngạn giận đến dậm chân, nhưng lại giảo hoạt cười, đi phòng tắm tắm. Một hồi, Triệu Băng Ngạn theo phòng tắm đi ra, một em mở bảy mấy ưu mỹ dáng người, trắng như tuyết băng bắp thịt ngọc phu, hiện lên đỏ thắm sương mù, nhẹ chân nhẹ tay trở về phòng, mở ra tùy thân mang đến túi hành lý, tìm ra một món mỏng như cánh ve trắng tuyển tơ lụa quần áo ngủ, phiêu nhiên như tiên nữ, ngạo cốt tiến lặng, cao quý ôn nhu. Rồi, quang đèn, hậu viện lâm vào đèn kịt một màu, chỉ thấy một cái bạch đi tung bay bóng hình xinh đẹp lướt qua, giống như xúc địa thành thốn, gión mũi chân, một bước nhẹ nhảy chính là vài mét ra ngoài, vạt áo trôi dạt, êm ái huyền mỹ, đi tới Trương Hạo ngoài cửa phòng. Cách khóa bị cạy ra, bạch đi tiên tử nhẹ nhàng vào trong nhà. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đông phương ngông lung hiện ra, Trương Hạo liền đúng hạ tỉnh, chỉ là ở trong phòng rằng có một lúc lâu mới ra ngoài, mặt mang hồng quang, bắp thịt trạch nhiệt độ hoa, thần nguyên khí chân, ngâm một bình trà sâm, bồi bổ dạ dày, bổ sung lượng nước, thanh tẩy lục phủ ngũ tạng trọc vật. Khoảnh khắc, Triệu Băng Ngạn cũng theo Trương Hạo trong phòng đi ra, mặt đẹp ửng hồng, da thịt dịu dàng như mỹ ngọc, giữa hai lông mày tràn trề ôn nhu mềm mại, giống như là mưa xuân cam lộ dễ chịu một phen, tình ý triền miên. Nhìn một cái Trương Hạo, nhanh đi rồi phòng tắm, sau đó về phòng của mình quần áo chỉnh tề, lúc này mới đi ra. Lao công. Triệu Băng Ngạn ồn à ồn ẻn ngữ điệu, y lìa như là chim non nép vào người ngoan ngoãn, yêu mỹ ngạo nhân thân thể mềm mại, dựa đi tới liền hướng Trương Hạo trong ngực cọ, hai cái thon dài, rất là chủ động quấn Trương Hạo chân, thiên thiên ngọc thủ cũng đưa vào Trương Hạo trong vạt áo, giống như một pháp sóng tiểu yêu tinh giống như. Trương Hạo cảm thấy không chịu nổi, nhưng lại rất bất đắc dĩ, khó tiêu nhất là mỹ nhân ân, vội vàng để lại Triệu Băng Ngạn, ngươi đừng làm bậy, ta thật đã có bạn gái rồi, sẽ không đối với ngươi phụ trách, ngươi tội gì như vậy? Người ta lại không cho ngươi phụ trách, ngươi sợ cái gì? Triệu Băng Ngạn yếu ớt nũng nịu, lạnh lẽo cô quạng mặt đẹp rất là ủy khuất, nàng đều như vậy, nhưng người này lại một điểm không thư giãn, nàng cũng không tin, Trương Hạo cái kia bạn gái có thể so sánh nàng tốt, nhưng nàng cũng minh bạch, không thể đem Trương Hạo bức quá mau, nếu không Trương Hạo sẽ cùng nàng trở mặt, nàng được từ từ thấm vào, nữ đuổi theo nam, cách sợi đông, nàng cũng không tin Trương Hạo đối với nàng không động tâm, đây là nam nhân phạm tội tâm lý. Băng Ngạn Trương Hạo muốn nói lại thôi, hắn đương nhiên nhìn thấu, Triệu Băng Ngạn dây dưa hắn không thả, nhưng lại rất nắm chặt phân tức, để cho hắn cũng không tìm được sinh khí lý do, loại nữ nhân này khó đối phó nhất rồi. Lao công, ngươi bạn gái rốt cuộc là người nào a? Nàng rất tốt sao? Triệu Băng Ngạn thử thăm dò, trước biết rõ rồi tình địch tình trạng, nàng trong lòng mới nắm chắc. Cái này hả? Trương Hạo một trận chột dạ, nào dám nói cho Triệu Băng Ngạn là Tống Tĩnh Di, Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn vẫn là hảo tỷ muội, nhưng hắn cũng không rõ ràng, này hảo tỷ muội đến cùng tốt tới trình độ nào, chỉ là bình thường người quen, hoặc là khuê mật chị em gái, hay hoặc là từ nhỏ bạn chơi. Vạn nhất bị Triệu Băng Ngạn hãm hại rồi, hắn làm như thế nào đối mặt Tống Tĩnh Di à, chuyện này không thể không phòng. Lao công thế nào, có cái gì khó mà nói sao? Triệu Băng Ngạn nhưng là cực kỳ thông minh, từ nhỏ chịu bên trong nhà hung đúc, còn học tập phạm tội học cùng toàn bộ tin tức tâm lý học chờ một chút, mà toàn bộ tin tức tâm lý học chính là tâm lý bức họa dòng dõi kia, cùng tướng thuật rất gần, cho dù Trương Hạo tinh thông tướng thuật, tự thân tướng mạo đã khéo đưa đẩy, là một nham hiểm, nhưng đối mặt thân cận người, cũng khó tránh khỏi hiện ra sơ hở, bị bắt điểm khả nghi. Triệu Băng Ngạn một mặt hồ nghi, Trương Hạo cái kia bạn gái, dường như rất có vấn đề, Trương Hạo bình thường cơ hồ không thế nào nói tới, mà Trương Hạo sinh hoạt hàng ngày, cũng không giống có bạn gái người, người này sẽ không phải là lừa nàng đi. Băng Ngạn, Trương Hạo ngữ khí nghiêm, phải đem quan hệ này làm rõ rồi, để ngừa sự việc đã bại lộ, nói, ta thật có bạn gái, chỉ là bây giờ không có phương tiện nói cho ngươi biết. Ồ, Triệu Băng Ngạn không cam tâm tình nguyện, buộc phát hồ nghi. Ngươi so với ta hơi lớn mấy tháng, ta về sau gọi ngươi Băng Ngạn tỷ đi, chúng ta coi là bằng hữu. Trương Hạo đánh chính mình còn nhỏ tính toán, phủi sạch rồi quan hệ, coi như về sau bị Tống Tĩnh Di nhìn thấu đầu mối, hắn cũng cắn chết chỉ là nhận thức chị em, giống như Trần Mỹ Thư, so với bạn bình thường hơi thân mật rồi một tí kẹo như thế. Ngạch! Băng Ngạn tỷ. Triệu Băng Ngạn sửng sốt một chút, mặc dù nàng lớn hơn Trương Hạo một chút, bất quá Trương Hạo cho nàng cảm giác rất trầm ổn nội liễm. Càng giống như là một lớn tuổi hơn nam nhân, nàng cho mình định vị chỉ là một tiểu nữ nhân, nhưng trong lúc bất chợt Trương Hạo đổi giọng gọi nàng là tỷ, cảm giác có chút quái quái, người này sẽ không phải là có tỷ đệ luyến nghiêng về chứ. Được rồi, Triệu Băng Ngạn chó ngáp phải rồi đã đoán đúng, Trương Hạo là cô nhi, từ nhỏ khuyết ái, đối với thành thục tri thức nữ nhân tồn tại thiên nhiên thân cận, đặc biệt là Tống Tĩnh Di như vậy đoan trang ôn nhuyễn nữ nhân, hắn dám đánh Tống Tĩnh Di chủ ý xấu, ít nhiều gì cũng là từ này tâm lý. Băng Ngạn tỷ, uống ly trà sâm, dưỡng sinh nguyên khí, đối với tập thể dục sáng sớm sôi nổi khí huyết rất có ích lợi. Trương Hạo cho Triệu Băng Ngạn rót một ly trà sâm, tập thể dục sáng sớm đi. Lao công, chờ ta một chút. Triệu Băng Ngạn uống trà sâm, đi theo Trương Hạo cùng đi tập thể dục sáng sớm. Ra đạo quan, trời vừa tờ mờ sáng, hai người bước đi như bay, bước đi vận động toàn thân khí huyết, hô hấp thổ nạp thanh tỉnh không khí, tại đồi trong rừng lướt qua, giống như một đôi thần tiên quyến lữ giống như. Trương Hạo quyền thuật chỉ kém một tầng cuối cùng gió thu chưa thổi ve sầu đã biết càng ngộ, liền có thể tọa hóa bao đan, đặt tới tiên thiên cảnh giới, mà đột phá cơ hội ngay tại Dương Bách Lâu lão bà trên người. Triệu Băng Ngạn quyền thuật tu vi cũng lợi hại cực kỳ, được đan đạo cao thủ chân truyền, hóa kính trung tầng, thần tủy gồm thâu, tu tập ngũ lôi chính pháp, còn có chân vũ thần thông phụ thể, cùng Trương Hạo trước so với, Triệu Băng Ngạn cũng chỉ thấp một cái hóa kính thượng tầng. Nói riêng về thể năng, hai người cũng đã phong cực ngừng sinh trưởng, đạt tới hậu thiên cảnh giới cực hạn. Sinh lý cơ năng mạnh, phối hợp thiên truy bách luyện kỹ thuật, tương đương với mỗi cái hạng mục vô địch thế giới cùng cực hạn khiêu chiến tập hợp thể, mà loại tập hợp hình thức, 1 cộng 1 lớn hơn 2, tổng hợp sau đó năng lực, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hai người bước đi 10 dặm, đây chỉ là vận động nóng người, lúc trở về, mặt trời mới vừa thăng xuất địa chân trời, hai người lại cùng nhau luyện quyền, tắm rửa sáng sớm ánh mặt trời, hấp thu đại nhật tinh hoa. Từ lúc biết phơi nắng chỗ tốt, Trương Hạo luyện quyền sẽ không mặc quần áo vật, trần trụi lấy trên người. Đầy đủ tiếp nhận ánh mặt trời bồi bổ, cường hãn cường tráng gân cốt bắp thịt, cương mãnh đại lực, uy nghiêm thần vũ, tại vàng nóng ánh dưới ánh mặt trời, giống như một tôn Phật môn kim thân La Hán. Luyện quên lúc, Trương Hạo cũng không keo kiệt chính mình tâm đắc, cùng Triệu Băng Ngạn trao đổi một phen. Số tử, 2668. Chương 150, trao đổi tâm đắc. Triệu Băng Ngạn là vũ hành xuất thân, sư thừa hình ý quyền nhất phái, gia gia Triệu Quang Nghĩa, đã từng là hoàng bộ quân giáo học sinh. Năm đó thủ tướng tại Hoàng bộ quân giáo đảm nhiệm chính trị bộ chủ nhiệm, mời Hàn Màn Hiệp Nghĩa đảm nhiệm võ thuật huấn luyện viên. Hàn Màn Hiệp Nghĩa là hình ý quyền nhất phái cao thủ, từng tại Thiên Tân mở quán dạy học trò, đương thời thủ tướng tại Thiên Tân Nam mở đọc sách, bái tại Hàn Màn Hiệp Nghĩa môn hạ học võ, sau đó tại Hoàng bộ quân giáo, Triệu Băng Ngạn ra ra Triệu Quang Nghĩa cũng là khi đó bái tại Hàn Màn Hiệp Nghĩa môn hạ, cùng thủ tướng là đồng môn sư huynh. Có lẽ người bình thường không biết, thủ tướng mặt ngoài nhìn như văn nhân, hắn thì văn võ kiêm toàn. Ở phía sau tới cách mạng trùng, thủ tướng đảm nhiệm đặc biệt khoa người lãnh đạo, nói cách khác, thủ tướng là ta đảng lớn nhất đặc vụ thủ lĩnh, dấn thân dưới đất làm việc, ăn cắp tình báo, lấy được vật chất vốn, ám sát phe địch yếu viên chờ một chút, có thể nói là vai phong một cõi, đỏ đen trắng ba đạo ăn sạch, là cách mạng thắng lợi làm ra vĩ đại công hiến. Triệu Băng Ngạn ra ra, năm đó chính là đi theo thủ tướng, là đặc biệt khoa nguyên lão nhân vật, hoạt động ở giang hồ bang hội, làm quen không ít cao thủ võ thuật, ra học tích lũy cực sâu. Bất quá chỉ cái này như vậy, Triệu Băng Ngạn cũng nhiều lắm là trở thành một cái cao thủ bình thường, còn xa xa đạt tới cao như vậy quyền thuật tu vi, cái này cần nhờ sự giúp đỡ Triệu Băng Ngạn tại nước Mỹ du học, gặp phải Thiên Lao Ngục chủ Trương Chính Tâm, điểm hóa một hồi tiên duyên, được chân truyền, mở rộng nhãn giới, cũng vọng bao đan chứng đạo. Dựa theo đạo thư bên trong miêu tả, bao đan chính đạo cảnh giới, đây chính là tu thành lục địa chân tiên. Đương nhiên, Triệu Băng Ngạn bây giờ cùng Trương Hạo trao đổi tâm đắc, cũng được ích lợi vô cùng. Lấy máu luyện tủy để cho Triệu Băng Ngạn hai mắt tỏa sáng, còn có Trương Hạo tu đạo tâm đắc, có trợ giúp Triệu Băng Ngạn lĩnh ngộ ngũ lôi chính pháp thần thông. Mà Trương Hạo cũng nhân cơ hội này, học trộm ngũ lôi chính pháp, cùng với đan đạo cao thủ tâm đắc cảm ngộ. Mặc dù hắn tính toán ra lôi âm phát kình, nhưng ngũ lôi chính pháp không chỉ có riêng chỉ có lôi âm phát kình, còn có đạo pháp thần thông cùng một bộ đầy đủ hệ thống, lấy hắn lý luận thành tựu, chỉ cần để cho mò tới vụ vặt, liền có thể suy diễn thất thất bát bát. Huống chi Triệu Băng Ngạn trong lòng hướng Trương Hạo, mặc dù ngại vì sư môn quý củ, không thể ngoài sáng truyền thụ ngũ lôi chính pháp, nhưng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra chi tiết, còn cố ý có mấy đoạn lôi pháp kinh văn, như vậy liền xong rồi Trương Hạo chính mình học hội, coi như sau này sư phụ chất vấn, nàng cũng không sợ. Được rồi, nữ sinh hướng bên ngoài, vì lấy lòng tự mình lão công, Triệu Băng Ngạn liền đem sư phụ bán. Đương nhiên rồi, Triệu Băng Ngạn cũng được ích lợi không nhỏ, chính gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía, Triệu Băng Ngạn sư phụ cũng chỉ là đi quyền thuật con đường, đối với đạo pháp thần thông biết rất ít, ngược lại là Trương Hạo đạo vũ hai tu, thông hiểu đạo lý. Băng Ngạn tỷ, theo ta nhìn, đạo pháp có thể chia làm đan pháp cùng thuật pháp, đan pháp là luyện tập thần nguyên, thuật pháp chính là luyện tập đối với thần nguyên vận dụng, giống như quyền thuật cũng là như vậy, có thể chia làm luyện thể cùng luyện kỹ năng, luyện thể là cơ sở, luyện kỹ năng là đối với thân thể vận dụng. Trương Hạo thẳng thắn nói, lại bước lên lý luận, nói, như vậy phân chia, quyền thuật cảnh giới chia làm, minh kình, ám kình, hóa kình ba tầng, bao đan. Đây là đối với thân thể vận dụng, ngoài ra còn có ba bước công, luyện gân, luyện cốt, luyện tủy. Đây là luyện tập thân thể cơ sở. Nhưng mà quyền thuật là kỹ thuật cùng thân thể kết hợp, luyện tập minh kình, ám kình đồng thời, cũng bị động luyện tập gân cốt khí lực, nhưng luyện gân cốt còn có đặc biệt nhằm vào tính phương pháp, mà hóa kình ba tầng đều là kỹ thuật. Tầng dưới là minh ám cương nhu bốn sức luyện hóa, trung tầng kiến thức cảm giác, trọng điểm ở chỗ cuộc sống, cũng bị động luyện tủy, mặt khác lấy máu pháp, thì tương đương với đặc biệt nhằm vào tính luyện tập. Về phân hóa cảnh thượng tầng, chân ý cùng sức tương hợp, này thật ra thì chính là bao đan rồi, chỉ là thân thể khí huyết cùng thần nguyên còn không có đạt tới ngừng sinh trưởng, cho nên bao đan cũng có ba bước công, thân thể, tinh thần, hợp đạo. Nhưng vấn đề khó khăn chính là ở chỗ ngừng sinh trưởng, đạt tới hậu thiên viên mãn. Triệu Băng Ngạn nghe lời này, như có điều suy nghĩ, sư phụ chỉ điểm qua nàng quyền lý, bất quá sư phụ là lúc xưa người, chỉ điểm ngôn ngữ gần giống như ở quyển kinh đạo thư lên câu nói, làm người rơi vào trong sương mù, không có Trương Hạo như vậy thông tục dễ hiểu, tỉ như này ngừng sinh trưởng một từ, miêu tả rất hình tượng, vừa nghe liền hiểu. Như thế nào tài năng đạt tới sau thiên phong đỉnh? Triệu Băng Ngạn hỏi. Ngừng sinh trưởng là một loại trạng thái. Trương Hạo vừa nói, một bên đưa tay ra, bàn tay nhìn như bông lỏng, nhưng lại thâm vận kinh lực, đem kinh lực ngậm, lòng có ý, ý có khí, khí hữu lực, cùng quyền thuật bên trong ba hợp là đạo lý giống vậy, nhưng bên trong ba hợp ở chỗ tâm ý phát kình, mà ngừng sinh trưởng ở chỗ ngậm sức. Tu vi đạt tới đăng phong tạo cực, đã là cực hạn điểm giới hạn, ngậm sức, cố thủ tâm ý, tương đương với đối với chính mình nội bộ làm áp lực mới có bùng nổ, sau đó từ trong ra ngoài, trong nháy mắt thả ra, nhưng loại này thả ra cũng không phải là tứ tán thả ra, mà là ngậm, phòng thủ. Vặn chặt thành một cỗ, tụ thu liễm không tan, nói cách khác, ngừng sinh trưởng là một tầng kỹ xảo, mấu chốt không ở chỗ chính mình có mạnh bao nhiêu, mà ở cho mình làm một tầng ràng buộc, chính mình, đem chính mình phong bế. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo trưởng lực đẩy một cái, nhìn như êm ái, nhưng lực lượng ngưng tụ thành một cỗ, tụ mà không tiêu tan, truyền xuyên thấu qua không khí, vén lên một cỗ sức gió đập vào mặt. Cho nên, muốn đạt tới ngừng sinh trưởng, đầu tiên đạt tới hóa cảnh thượng tầng, chân ý cùng sức tương hợp, giữ được tâm ý. Ngậm vào kinh lực, cho mình làm một tầng ràng buộc, giống như cấp nước giếng thêm một cái đáp, có đáp, nội bộ mới có áp lực, nước chảy tài năng giếng phun, như thế mới có thể để cho đạt tới ngừng sinh trưởng. Lao công, thật giống như cái này không đúng đi. Triệu Băng Ngạn yếu ớt nói, ta phát kình thời điểm, cũng có phóng lên cao cảm giác, cả người sức sống giống như giếng phun giống nhau, dựa theo sư phụ từng nói, đây chính là khí huyết hoàn toàn càn khôn rồi. Trương Hạo gật gật đầu, sư phụ ngươi nói đúng. Khí huyết hoàn toàn càn khôn đúng là ngừng sinh trưởng rồi, nhưng ngươi hoàn toàn càn khôn, chỉ là một loại giả tưởng, tu hành càng đến hậu kỳ, cảnh giới thì càng khó, mà chênh lệch lại càng nhỏ, giống như 100m chạy nhanh đột phá 10 giây sau đó, mỗi 1.1s chính là mới tinh cảnh giới, nhưng vấn đề cũng tới, chênh lệch vi diệu như vậy, cơ hồ không phát hiện ra được, rất dễ dàng tiểu ra sai lầm rồi. Ngươi có chân vũ phụ thể, cùng với ma y thì thánh đạo cái kia tả hộ pháp, có khăn vàng phụ thể. Thần ý tâm niệm đều bị dương cao một tầng lầu, khí cơ phóng lên cao, nhưng nếu là để chống thần ý tâm niệm, ngươi có thể đạt tới hoàn toàn càn khôn. Chi tiết này, Trương Hạo cũng là gần đây mới cảm nhận được. Nếu là để chống rồi, đương nhiên lại không thể rồi. Triệu Băng Ngạn một điểm liền thông, lập tức phản ứng lại. Trương Hạo lại nói, ta đem bao đan cũng chia làm ba bước công, hóa kính thượng tầng, đây chính là bước đầu tiên, cũng là cơ sở, chân ý cùng sức tương hợp, tài năng cố thủ tâm ý, ngậm khí lực, từ đó tu luyện hoàn toàn càn khôn cùng ve người sớm giác ngộ, thân thể khí huyết ngừng sinh trưởng, tâm ý thần nguyên phong đỉnh, bão đan liền viên mãn. Nguyên lai là như vậy. Triệu Băng Ngạn nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta luyện tùy sau liền trì trệ không tiến đến rồi, khí lực tuy mạnh, lại cảm giác phân tán, còn tưởng rằng là phát kình không đủ, một mực chuyên ở luyện tập phát kình, thậm chí có mấy lần đem mao mảnh mạch máu đều băng liệt, da thịt rỉ ra huyết, nguyên lai đã đạt đến cực hạn. Phát lực quá mạnh, vượt qua thân thể gánh vác, mao mảnh mạch máu băng liệt, đây là rất bình thường chuyện, trong TV đại lực sĩ tranh tài, bình thường có một màn này. Trương Hạo dừng một chút, dặn dò, ngàn vạn lần không thể mù quáng bùng nổ, đặc biệt là ngươi có chân vũ phụ thể, tương đương với đánh một châm tuyến trên thận thuốc hưng phấn, nếu là cưỡng ép tiêu hao bùng nổ, rất dễ dàng hao tổn thân thể căn cơ, lưu lại ám thương. Còn có một chút, ngươi chân vũ phụ thể cũng không phải là chính mình tu thành, mà là trong lúc vô tình được đến, trong này tồn tại thai hoàng ẩm. Gì đó, này có thai hoàng ẩm. Triệu Băng Ngạn cả kinh. Trương Hạo hỏi, ngươi có phải hay không, có trong ngộng luyện võ hiện tượng? Chân vũ phụ thể chính là ở trong mơ sở học. Chuyện này Triệu Băng Ngạn kinh ngạc, đây là nàng bí mật, chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào, Trương Hạo làm sao biết? Ha ha, không cần kinh ngạc, này thật ra thì không coi vào đâu bí mật, chỉ là người bình thường không biết mà thôi. Trương Hạo cười một tiếng, nói, từ xưa đến nay, đều có liên quan tới trong ngộng học đạo kỳ văn huyền truyện, hôn thế ma vương Trình Giảo Kim, chính là mơ học võ, bằng vào ta suy tính, ngươi là thấy chân vũ pháp thân đồ, kỳ thân ý vị đóng dấu ở thức hải, trong ngộng luyện võ, thần thông tự thành. Lao công, biết được rất nhiều nha. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu. Băng Ngạn tỷ, ngươi học qua tâm lý học, đây thật ra là thanh tỉnh mơ hiện tượng, thuộc về tiềm thức vận động, có thể ở trong mơ làm đủ loại sự tình, luyện võ, đọc sách, suy nghĩ vấn đề chờ một chút, có lẽ người bình thường không biết, bây giờ mỗi một học sinh trung học cũng sẽ học được nguyên tố chu kỳ biểu, đã gần thay khoa học gia mẹn đi lệ ở trong mơ sắp hẳn ra. À, đây là thanh tỉnh mơ. Triệu Băng Ngạn ngây dại. Có câu nói nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm, Triệu Băng Ngạn giờ phút này chính là loại cảm giác này, chính mình tâm lý học đều đọc không công rồi, đương nhiên biết rõ thanh tỉnh mơ, nhưng nghe Trương Hạo vừa nói như thế, nàng một mực coi là thần tiên chiếu cố, nguyên lai là chính mình mê tín. Trương Hạo tiếp tục nói, thanh tỉnh mơ là một loại cấp độ sâu ý thức vận hành, ngủ tiếp ngủ lúc tiến hành, cùng với đối ứng tâm lý học khái niệm còn có ngộng ban ngày. Ngộng ban ngày ta biết, đây chính là minh tưởng trạng thái. Triệu Băng Ngạn vội vàng nói, đối với này khái niệm vẫn là rất rõ ràng. Ừ, biết rõ là tốt rồi, ta cũng không cần giải thích nhiều. Trương Hạo nói thẳng trọng điểm, minh tưởng lúc, có hai loại trạng thái, một là động, hai là tĩnh, động thì suy nghĩ vấn đề, luyện tập ý nghĩ, tĩnh thì để chống tâm ý, tu dưỡng thần nguyên, Băng Ngạn tỷ ngươi bây giờ sẽ minh tưởng. Đúng vậy, ta theo lấy sư phụ luyện quyền, đi học rồi minh tưởng. Triệu Băng Ngạn nói, cái này cùng ta thai hoàng ẩm, có quan hệ gì? Trương Hạo nói, vấn đề chính là ở đây, chẳng như mộng cùng thanh tỉnh mơ là đạo lý giống vậy, có động cùng tĩnh phân chia, mà tu hành chi đạo, ở chỗ tâm ý như một, thần hoàn toàn mà vô vọng niệm, nhưng ngươi lúc ngủ không thể lặng xuống, mặc dù thần ý niệm đầu lấy được rèn luyện, nhưng thủy chung không thể đằng phong tạo cực, càng không thể phản hư ngừng sinh trưởng. Chuyện này Triệu Băng Ngạn kinh ngạc, đây đúng là một thai hoàng ẩm, này nên làm cái gì? Thanh tỉnh mơ là thần ý cường đại thể hiện, cũng có thể nói là cấp độ càng sâu minh tưởng, nhưng ngươi thanh tỉnh mơ là bị động tiến hành, nhận được chân vũ pháp thân đồ ảnh vang, bây giờ phải học khống chế tâm ý, từ đó khống chế mộng, để cho chân vũ tại trong óc an tĩnh xuống, trong mộng ngồi tĩnh tọa, hoặc trong mộng ngủ, tóm lại muốn cho thần ý tiến vào tĩnh trạng thái, tài năng dưỡng thần viên mãn. Trong mộng cầu tĩnh, ta hiểu được. Triệu Băng Ngạn như có sở ngộ. Số tử, 2663. Chương 151, sát phạt chi đạo. Nói tóm lại, thân thể lấy luyện tủy là đăng phong tạo cực, lấy khí máu nhuộm càn khôn là ngừng sinh trưởng. Dưỡng thần thì lại lấy không nghe thấy không thấy là đăng phong tạo cực, lấy tiên tri tiên giác là ngừng sinh trưởng. Trương Hạo nói. Triệu Băng Ngạn hỏi, không nghe thấy không thấy cùng tiên tri tiên giác, cái này lại như thế nào phân biệt? Thần nguyên sau khi cường đại, sẽ có tinh thần cấp độ cảm giác. Trương Hạo nói, cảm giác có sự phân chia mạnh yếu, đại khái cũng có 3 cái cảnh giới, kiến thức cảm giác, không nghe thấy không thấy, tiên tri tiên giác. Đầu tiên là kiến thức cảm giác, đây là hóa kính trung tầng công phu, luyện tủy sau đó. Khí lực cường đại, tinh khí thần cường đại, đây cũng là thông thần bắt đầu, một cái mánh liệt ánh mắt, thì sẽ có cảm ứng. Thứ yếu là không nghe thấy không thấy, phòng thủ tâm ý, dưỡng thần viên mãn, cho dù không phải mánh liệt ánh mắt, chính là một cái bình thường ánh mắt, thậm chí không cần ánh mắt, chỉ cần trong lòng động ý, thì sẽ có cảm ứng, tương tự với kinh Phật ghi lại tha tâm thông, nhưng đây chỉ là tinh thần tâm tình chập chờn, cũng không thể biết cụ thể tư tưởng, ta bây giờ chính là tầng này cảnh giới. Cuối cùng là tiên tri tiên giác, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, chân ý hóa chí hư, đây là hư cảnh cấp độ cảm giác. Lời đến nơi này, Trương Hạo ngừng một chút, chỉ không chung, nói, tầng này cảm giác rất huyền diệu, cụ thể như thế nào, ta cũng không thể dùng sáng tỏ ngôn ngữ hoặc từ ngữ biểu đạt rõ ràng, chỉ có thể đại khái miêu tả một hồi, đem tinh thần hóa vào hư không, cảm giác hư không, giống như trao đổi âm phủ, ngẩng đầu ba thức có thần minh, từ đó vượt qua không gian khoảng cách, cảm giác được phương xa tinh thần chấn động, mặc dù có người tại ngoài ngàn dặm đối với ngươi động sát ý, ngươi cũng sẽ có điều cảm ứng, chờ hắn theo ngoài ngàn dặm chạy tới. Ngươi đã sớm tiên tri tiên giác rồi. Nói tóm lại, kiến thức cảm giác là thấy dự biết, không nghe thấy không thấy là thần ý, tiên tri tiên giác là trí hư, hai người trước là lượng biến, người sau làm chất biến. Triệu Băng Ngạn nghe phen này tâm đắc, cảm nộ khá sâu, không nghĩ đến Trương Hạo lý giải được sâu sắc như vậy, phân chia tỉ mỉ, từng bước tỉ mỉ, so với nàng sư phụ còn càng hơn một bậc. Đây cũng không phải nói Trương Hạo so với nàng sư phụ lợi hại hơn, sẽ quyền thuật người không nhất định sẽ quyền lý. Sẽ quyền lý người không nhất định sẽ quyền thuật, mà Trương Hạo vừa sẽ quyền thuật, lại sẽ quyền lý, đây là cấp bậc tông sư nhân vật. Bao đan sau đó, phải nên làm như thế nào tu tập? Triệu Băng Ngạn hỏi. Này bao đan sau đó mà, ta cũng không nói rõ ràng. Trương Hạo cười một tiếng, nói, chung quy ta còn không có bao đan viên mãn, người trước tổng kết hệ thống, cũng chỉ tới đó có một kết thúc, sau đó phải dựa vào chính mình cất sở, dựa theo ta suy đoán, đại khái vẫn là hai con đường tử, một là luyện thể. Lấy ích cốc pháp luyện chi, thân thể là hết thể căn cơ. Hai là kỹ thuật xuất từ chân ý, đem chân ý hóa thành quyền ý, lấy đan mang thai thần, chế tạo luyện thần thông pháp tướng, cũng chính là ngươi chân vũ phụ thể. Đúng rồi, sư phụ ngươi là bao đan cao thủ, hắn có thể có chỉ điểm sau đó con đường. Sư phụ nói, cũng là này hai cái, vừa là ích cốc, hai là quyền ý, ngoài ra còn có tiên thiên cương khí cùng dấu quyền. Triệu Băng Ngạn nói, ừ, tiên thiên cương khí cùng dấu quyền. Sư phụ ngươi là như thế nào nói? Trương Hạo lập tức hứng thú, vật này hắn cũng có chút lãnh hội, nhưng hắn còn không có bao đan viên mãn, đánh ra cương khí quá yếu, lãnh hội cũng quá thiếu. Triệu Băng Ngạn nói, sư phụ nói, bao đan này đầy võ nhập đạo phương pháp, cương khí phối hợp dấu quyền phối hợp quyền ý, tiếng cùng thế cùng hình hợp, hình cùng thân hợp, cương khí hóa hình, quyền không tới, người đã chết, là vì cách không giết người, còn có thể lấy quyền thuật phá đạo pháp, bách tà bất xâm, không sợ quỷ thần. Cách không giết người, quyền thuật phá đạo pháp. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, Triệu Băng Ngạn sư phụ không phải khoác lác đi, này rời ạ cũng quá mơ hồ rồi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Trương Hạo lập tức biết trong đó mấu chốt, đây không phải là cách không giết người, mà là quyền ý giết người. Quyền ý phá đạo pháp. Quyền ý là thần thông pháp tướng, tương đương với đạo pháp tồn tại, hắn lần trước một quyền đấm chết ma y đi thánh đạo tả hộ pháp, chính là lấy đạo pháp hóa thành quyền ý, phá khăn vàng yêu thuật, suy giảm tới thần hồn. Nếu như hắn quyền ý mạnh hơn nữa mấy phần, xác thực có thể trực tiếp đánh tan thần hồn, tạo thành cách không giết người hiệu quả, nếu là lại phối hợp cương khí thanh thế, xác thực lợi hại kinh người. Nhưng mà nghĩ tới đây, Trương Hạo lại vừa là sức sở, giống như đòn cảnh tỉnh, bừng tỉnh kịp phản ứng một chuyện, đạo pháp là có thể trực tiếp thảo phạt giết người. Đúng, đạo pháp là có thể trực tiếp thảo phạt giết người. Hắn truyền thừa bình thường, không có lợi hại gì đạo pháp, vẹn vẹn học được chút ít bình thường đạo sĩ tay nghề, bình an, thanh tâm, trừ tà. Phong tà, lại thêm một cái chấn hồn, cùng với học được trên dưới sách bảng môn tà đạo, nhưng những thứ này thuật pháp cơ hồ đều không thể trực tiếp giết người, cho nên cho tới nay thói quen suy nghĩ, để cho hắn đối với đạo pháp nhận thức cũng liền dừng lại ở tầng thứ này, hoàn toàn không có trực tiếp thảo phạt thủ đoạn, nhưng bây giờ đột nhiên nghĩ tới. Đạo pháp cũng là có thể giết người. Ngàn vạn lần không nên xem thường cái này quan niệm biến chuyển, lập tức thay đổi hắn đấu pháp ý nghĩ. Bất quá lấy đạo pháp giết người, trực tiếp đánh tan thần hồn. Đây là tuyệt đối thần nguyên nghiền ép, đối với đạo hạnh yêu cầu quá cao, ít nhất là cửu anh quỷ cái cấp bậc đó, nhưng không thể trực tiếp đánh chết, đánh cho bị thương cũng được à. Chỉ cần đả thương, cơ hồ thì đồng nghĩa với chiếm phần thắng, giống như hắn đánh cho bị thương tả hộ pháp thần hồn, trực tiếp một quyền đấm chết, mà hắn bây giờ đã có như vậy đạo hạnh, lại thiếu chút nữa chính mình bỏ quên, thật sự là cố định suy nghĩ hại chết người. Lao công, ngươi thế nào thất thần rồi hả? Thấy Trương Hạo trò chuyện một chút liền lung lay, Triệu Băng Ngạn không khỏi kêu một tiếng. Trương Hạo vội vàng phục hồi lại tinh thần, vui tươi hớn hở cười, không có gì, chính là đột nhiên nghĩ rồi đạo pháp lên chuyện, tập thể dục sáng sớm thời gian không sai biệt lắm, nên làm điểm tâm, đi tiền viện nhìn một chút Dương Bách Lâu hai vợ chồng lên không có, đợi lát nữa La Cường còn muốn tới tìm ta đoán mệnh, đừng chậm trễ. Nhắc tới Dương Bách Lâu cùng La Cường, Triệu Băng Ngạn có chút khinh thường, ôn nhu nói, lao công, ngươi làm gì vậy cùng những người này qua lại, Dương Bách Lâu chính là một nhà giàu mới nổi, kia La Cường cũng là một tham quan, chờ ta bổ nhiệm dưới văn kiện đến, chính thức làm cục trưởng, nhất định phải quét sạch những thứ này phân tử. Tây Trương Hạo biểu thị không nói gì, nói, Băng Ngạn tỷ, ngươi sinh ra tốt có chính khí, có khí phách, cũng không minh bạch những tiểu nhân vật này sinh tồn chi đạo. Chẳng lẽ bọn họ này đức hạnh, còn lý luận? Triệu Băng Ngạn bĩu môi, không hy vọng Trương Hạo cùng những người này qua lại. Ha ha, đợi lát nữa rảnh rỗi rồi sẽ cùng ngươi trò chuyện, trước làm điểm tâm. Trương Hạo cười một tiếng, lấy phòng bếp trước tiên đem thức ăn thịt lấy ra, Triệu Băng Ngạn rất là hiền lành, hỗ trợ rửa rau cắt thịt, Trương Hạo đi rồi tiền viện. Dương Bách Lâu hai vợ chồng đã thức dậy, lao bà nghỉ ngơi một đêm, có Trương Hạo kinh văn tẩy tâm thần, hơn nữa đạo quan phong thủy dưỡng người, sáng nay liền hoàn toàn khôi phục, thần thái sáng láng, cùng Dương Bách Lâu tinh tế chung một chỗ tình trạng ý thiếp, lâu lâu ôm ấp, giống như một quái thúc thúc hèn mọn đại học thiếu nữ giống như, tiện sát người bên cạnh a. Dương cư sĩ, thức dậy sớm a. Trương Hạo thét lên tiếng chào hỏi, ngôn ngữ hiền hòa, thẳng sống lưng, hai tay phụ bối, rất có một bộ tiên nhân phong độ. U, là Trương tiên nhân. Sớm a. Dương Bách Lâu cũng vội vàng bắt chuyện, vung lòng ôm lão bà nơi đó tay, mặt già đỏ lên, trước mặt Trương tiên nhân cũng không dám làm bậy, rất sợ tiết độc sống thần tiên, cẩn cẩn, mau gọi Trương tiên nhân, tối hôm qua chính là Trương tiên nhân cứu ngươi và chúng ta hoa nhi. Trương tiên nhân, đây là ta lão bà, kêu Thẩm Cẩn. Dương Bách Lâu giới thiệu. Trầm nữ sĩ ngươi tốt, ta đây đạo quan phô Trương đơn giản, còn ở thói quen đi. Trương Hạo mỉm cười lễ phép, vừa nói lời khách sáo. Tiên nhân tốt cảm ơn ngươi xuất thủ cứu giúp, ở thói quen, nơi này so với biệt thự cũng còn khá. Thẩm Cần cũng lễ phép đáp lễ, đối mặt Trương Hạo, không tự chủ có vẻ hơi câu nệ, nhưng lại không nhịn được hiếu kỳ quan sát Trương Hạo, đây chính là trong tin đồn Trương tiên nhân. Trương tiên nhân, vợ của ta mới vừa nói, mấy ngày nay mê man, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tối ngày hôm qua, làm một quái mộng, nằm mơ thấy có 9 cái hài tử gọi mẹ, đây là lành hay dữ à? Dương Bách Lâu cẩn thận hỏi, rất sợ xảy ra vấn đề gì. Điều này có thể có cái gì lành dữ, 9 cái hải tử ta đều thích. Thẩm Cân nhỏ giọng thầm thì một câu, trên mặt hiện lên mẫu thân quan huy. Cổ ngữ có nói, cha mẹ sinh con trời sinh tánh, đây là cựu tử hạ phàm điểm lành, có cảm giác mà mang thai linh tính, chính là nhà ngươi hải tử tiên duyên, sau này nhất định thông minh lạ thường. Trương Hạo thuận miệng thành huyền, lừa dối rồi một cái cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Quả nhiên, Dương Bách Lâu nghe lời này một cái, lập tức vui vẻ a rồi. Thẩm Cân cũng là rất vui vẻ. Mặc dù Thẩm Cần mới tốt nghiệp đại học, còn là một theo đuổi yêu đương không có hiểu chuyện tiểu nữ nhân, bị Dương Bách Lâu lừa bịp lên giường, còn có hai tử, đương thời sợ hết hồn, cũng còn khá trong nhà cha mẹ chấm trước, nàng mới cùng Dương Bách Lâu kết hôn, dần dần cũng có mẫu thân giác ngộ. Thiên nhân, nhà ta hoa nhi, cái kia là nam vẫn là nữ? Dương Bách Lâu lại hỏi, rất là quan tâm chuyện này. Hẳn là con gái. Trương Hạo bấm ngón tay tính toán, thai nhi mang bầu thời gian, cùng với hai vợ chồng sinh lý chu kỳ. Cái gì? Là con gái a, như thế là con gái. Dương Bách Lâu sửng sốt một chút, căn cứ truyền thống quan niệm, rất là thất vọng bộ dáng. Hừ, con gái thế nào, thích không muốn. Thấy Dương Bách Lâu phản ứng, Thẩm Cần lúc này đã nổi giận rồi, buồn buồn không vui bỏ lại một câu, còn hận hận đạp một cước Dương Bách Lâu. Ai u? Ta chân Dương Bách Lâu đau đến hô hoán lên, này mới phản ứng được, chọc lao bà sinh khí, vội vàng một mặt hối cải nhận sai, hô, lao bà ta sai lầm rồi. Ta không phải ý kia, đương nhiên thích con gái, chỉ là lo lắng con gái à, xã hội này quá loạn, vạn nhất bị cái kia cái vương bắt đản gieo họa làm sao bây giờ, vẫn là sinh nhi tử tốt dù sao cũng gieo họa người khác. Nghe nói như vậy, Trương Hạo thiếu chút nữa rồi sặc, này Dương Bách Lâu quá mẹ nó không phải là người, quả nhiên liền muốn sinh nhi tử đi gieo họa người khác con gái. Bất quá mà, tỉ mỉ nghĩ lại, lời này thô lý không thô, bây giờ xã hội này nhiều loạn à, sinh con gái quá bị thua thiệt, nếu như không dụng tâm quản chứ. Hơi không chú ý liền bị hại, nhưng nếu là dụng tâm quản chứ, đem con gái giáo được nhu thuận thục nữ, cuối cùng không trả được tiên nghi rồi người khác, này rời ạ tính thế nào cũng là thua thiệt. Hắn được nhớ, về sau cùng Tống Tĩnh Di lão sư gì đó rồi, được suy diễn tốt thời cơ, ngàn vạn lần chớ sinh con gái. Đi phòng bếp nấu cơm, lấy một bàn lớn ngon lành đồ ăn thức uống, Triệu Băng Ngạn là luyện tùy cao thủ, khẩu vị cũng tốt bất quá cùng Trương Hạo so sánh lại đến rất xa. Trên bàn cơm, Dương Bách Lâu hai vợ chồng nháo lên rồi chiến tranh lạnh. Cũng bởi vì Dương Bách Lâu câu kia đi gieo họa người khác con gái, Thẩm Cần càng tức giận hơn, đây không phải là Dương Bách Lâu thừa nhận mình khắp nơi gieo họa nữ nhân, mà Triệu Băng Ngạn nghe lời này, cũng kiên định cùng Thẩm Cần đứng ở một cái chiến tuyến. Trương Hạo đương nhiên thấy rõ hình thức, mặc dù trong lòng rất đồng tình với Dương Bách Lâu, nhưng công đạo chính là công đạo, hắn chỉ đành phải cố mà làm giả bộ nghiêm trang. Giáo dục một hồi Dương Bách Lâu loại tư tưởng này là không đúng, Dương Bách Lâu cũng mau nhận sai, vừa lừa vừa dụ mới đem Thẩm Cẩn chọc cười. Mới vừa ăn xong điểm tâm, chỉ chốc lát sau, La Cường đã tới rồi, cầu Trương Tiên Nhân chỉ điểm bến mê. Số tử, 2773. Chương 152, chỉ điểm phú quý. La Cường quan không lớn, nhưng ở này An Dương huyện, cũng coi là người vật, lan lộn nhiều năm như vậy, kết giao lui tới quan hệ không ít, biết rõ nhiều quả thì không bị trách đạo lý, vì mời Trương Tiên Nhân chỉ điểm bến mê, phù hộ thăng quan phát tài, La Cường là chuẩn bị rồi đại lễ. Đưa cái bao lì xì, một đường phát, 10.6888, lấy tên đẹp quên cho đạo quan tiền nhang đèn, còn đưa 3 bình mao sắc nhọn trà nổi tiếng, 5 bình rượu mao đài, mặt khác chính là chút ít trái cây, còn có một đại túi quả hạch loại hình. La Cường cũng coi là chăm chỉ, chuyên doanh quan hệ này lui tới, rất hiểu tặng quà, đã sớm tìm Vương Lão Tam nghe một phen, cũng chính là Vương Đức Toàn, hỏi do Trương Tiên Nhân bình thường sở thích, Trương Hạo không có gì không tốt ham mê, nhiều lắm là uống chút trà rượu dưỡng sinh, ăn một chút trái cây quả hạch gì đó. Trung quy Trương Tiên Nhân là cao nhân nhã sĩ, chỉ tặng tiền quá tục khí, cũng đưa chút ít lễ phẩm, như vậy thì lộ ra rất có phong phạm. Ha ha, là cục phó khách khí. Trương Hạo một mặt phong khinh vân đạm, rất có rõ ràng tu tiên người bộ dáng, chào hỏi La Cường vào đạo quan, trong tay cũng là tự nhiên đem bao tiền lì xì cùng lễ phẩm thu. Hắn làm ăn này là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, kiếm nhất bút chính là hơn 10.000, bất quá vừa nghĩ tới những nhân sâm kia lộc nhung thiên tài địa bảo gì đó, dường như tiền này lại quá ít, hắn còn phải cố gắng kiếm tiền, cố gắng lừa dối, tích cực tranh thủ chạy gia đình bậc trung. Mời tới bên này, chúng ta đi trong thiên đình nói. Trương Hạo cũng không nói nhảm, lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người, đi thẳng vào vấn đề liền nói chính sự, lĩnh lấy La Cường đi rồi thiên thính. Một bàn án kiện, hai bộ đoàn, ngâm ly nước trà, cho La Cường rõ. Cảm ơn Trương Tiên Nhân. La Cường nhận lấy nước trà, vội vàng nói cảm ơn, trong lòng lại tự định giá nên mở miệng như thế nào. Trương Tiên Nhân nhưng là hàng thật giá thật cao nhân đắc đạo, vạn nhất cho đường đột, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Không thể không nói, một cái chính phái không khí, có thể chấn áp lòng người tà khí, dụ cho người hướng thiện, giống như La Cường nhỏ như vậy tham quan, mình cũng cảm thấy ngượng ngùng mở miệng. Ha ha, La cư sĩ là nghĩ tìm hỏi sĩ đồ đi. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, sớm liền nhìn ra La Cường tiểu tâm tư, mà người bình thường thỉnh giáo chỉ điểm, đơn giản cũng là những thứ này chuyện bình thường, sĩ đồ tiền đồ, người nhà bình an. Con cháu hòa phúc, âm dương gia trạch chờ một chút. Trương Tiên Nhân thật là thần cơ diệu toán, ta chỉ muốn hỏi một chút, sau này nên về phương hướng nào phát triển. Bị Trương Hạo một lời nói trúng, La Cường khá là ngượng ngùng, nhưng xác thực lại muốn thăng quan phát tài, lời này cũng nói rất khéo léo. La cục phó, không nói trước sau này phát triển, ngươi cũng đã biết, chính mình đại họa không xa. Trương Hạo từ tốn nói, ngữ khí rất có cao thâm mặt chắc. Quả nhiên, La Cường nghe một chút, sợ đến toát ra mồ hôi lạnh. Nếu đúng như là đường giang hồ thuật sĩ như vậy cùng nói hắn có đại họa, hắn tuyệt đối cho rằng là xáo lộ, muốn lừa gạt tiền hắn tài, nhưng đây chính là Trương Tiên Nhân, có thể biết bấm đột, đạo hạnh cao thâm, nói hắn có đại họa, đây chẳng phải là ván đã đóng thuyền chuyện. Xin hỏi tiên nhân, ta có gì đó đại họa, có thể hay không hóa giải? La Cường liền vội vàng hỏi, cả người đều luống cuống. La cục trưởng chớ nên lo lắng, này đại họa nhắc tới cũng bình thường, Tống Tuấn muốn lên điều, trên xuống phái tới một vị cục trưởng. Quan mới nhậm chức ba cây hỏa, cục trưởng mới khẳng định bắt người khai đào lập uy. Trương Hạo nghiêm trang nói. Chuyện này La Cường nghe lời này, lúc này choáng váng, trong lòng có vài phần oán khí, hắn tân tân khổ khổ làm nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, mai mới chờ đến lúc đến Tống Tuấn đi, phía trên quả nhiên không cho hắn thăng trước, còn phái xuống một cái cục trưởng, để cho hắn bị đánh ép. Trương Hạo liếc mắt liền nhìn ra La Cường sinh lòng oán khí, coi như cục trưởng mới không phải Triệu Băng Ngạn, mà là những người khác. La Cường thái độ này, nhất định tiêu cực biếng nhác, để cho cục trưởng mới khó chịu, khẳng định bị đem ra khai đào lập uy. Cũng được, hắn thu tiền, được cho người ta chỉ điểm một con đường sáng, huống chi An Dương huyện khu vực này tình huống phức tạp, còn có tà giáo phần tử mưu đồ gây rối, Triệu Băng Ngạn xuất thân tốt, ngạo cốt khí thịnh, không biết tầng dưới vòng con cong lượn quanh, tổ chức để cho Triệu Băng Ngạn phía dưới đến cơ tầng, cũng là vì lịch luyện bồi dưỡng, có cái lao tài xế dẫn đường, làm việc cũng thuận lợi. Thánh nhân Vân, họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ phục. La cục trưởng ngươi có đại họa, nhưng cũng là đại phúc. Trương Hạo tiến hành theo chất lượng, từ từ dẫn dắt lừa dối. Đây là cái gì đại phúc? La Cường sửng sốt một chút, lo lắng. Ha ha. Trương Hạo nhàn nhạt mà cười, nói, thực không dám giấu giếm, chuyện này ta là đã sớm biết, cục trưởng mới chính là Triệu Băng Ngạn. Cái gì? Là nàng A. La Cường kêu lên, vạn vạn không nghĩ đến cục trưởng mới lại là Triệu Băng Ngạn, ta không có đắc tội nàng đi, nàng muốn bắt ta khai đao. La cục trưởng, ngươi cũng đã biết Triệu Băng Ngạn lai lịch. Trương Hạo hỏi. La Cường ngẩn người, thật đúng là không nhìn ra Triệu Băng Ngạn lai lịch, nghe nói chỉ là phía trên cảnh đội một cái đội trưởng, công phu rất lợi hại, một cái đánh mấy cái đều là nhẹ nhàng thoải mái, đừng cũng không biết. Triệu Băng Ngạn nhưng là manh mối đang đỏ đời sau. Trương Hạo nho nhỏ thả cái gió, nói, gần đây An Dương huyện không yên ổn, yêu cầu một cái để ép được tình cảnh người, La cục trưởng ngươi ước chừng phải toàn lực phối hợp, sớm muộn có ngươi công lao. Chuyện này La Cường xác thực kinh ngạc nhảy một cái, manh mối đang đỏ đời sau, há chẳng phải là theo bên dưới kinh thành khuyết đại nhân vật, mà gần đây An Dương huyện náo tà giáo, đây là xảy ra đại sự à, nhưng hắn như thế phối hợp, Triệu Băng Ngạn không phải muốn vậy hắn khai đao sao, đừng nói gì đến công lao. La cục trưởng ngươi còn chưa hiểu. Trương Hạo dừng một chút, không nhanh không chậm nói, ta cùng Triệu Băng Ngạn coi như có vài phần giao tình, có thể giúp ngươi đòi một ổn thỏa, chỉ cần ngươi nghiêm túc phối hợp làm việc, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Chung quy ngươi tại An Dương huyện ngây người này nhiều năm, thành thạo tình huống, hơn nữa đem sự tình làm xong, Triệu Băng Ngạn nhưng là đại nhân vật, sau này ở phía trên tùy tiện cho ngươi nói câu lời hay, ngươi còn sợ không có tiền đồ sao. Cái này thì ngươi là đại phúc. Nghe lời này một cái, La Cường lập tức kịp phản ứng, vui mừng quá đỗi, nơi nào còn dám có oán khí, có thể được đại nhân vật cất nhắc, tiền đồ một mảnh bằng phẳng, hắn đây là đại phúc đại quý tiết tâu a, trọng yếu nhất là Trương tiên nhân giúp hắn thuyết tình. Chuyện này nhất định là thỏa đáng. Cảm ơn tiên nhân. La Cường vội vàng chắp tay cảm tạ, so với bái Bồ Tát còn cung kính, lúc này liền ưng thuận nguyện, tiên nhân chỉ điểm ta phúc khí, ta La Cường nhất định hậu tạ. Ngươi đừng vội lấy tạ, ta lời còn chưa nói hết. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, phía trước là chỉ điểm phú quý, nơi này mới là lừa dối xáo lộ, nói, lời cổ nhân, một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm đọc sách. Bằng vào ta quan sát La cục trưởng tướng mạo, số mạng vận thế đều thuộc hạ thừa. Gia trạch phong thủy còn được, đọc sách văn bằng cũng là như vậy, vẫn còn thiếu sót đức hạnh. Đức hạnh. La Cường lại vừa là sợ hết hồn, còn lấy là mình quá thiếu đạo đức trêu chọc quỷ thần, trời đất chứng giám, ta có lẽ chưa làm qua tổn hại âm đức chuyện. Xác thực, La Cường mặc dù không phải là cái gì phẩm đức cao thượng, nhưng là không làm chuyện xấu chuyện, nhiều lắm là chính là ăn nhậu chơi bời, đánh một chút mặt trược, cũng không phạm qua sai lầm lớn, trong ngày thường làm việc, một lòng nghĩ lập công thăng quan. Vẫn là vô cùng tích cực ra sức. Mặc dù không có tổn hại đức, nhưng đức hạnh bình thường, mạng quá thấp, chữ bát quá nhỏ, không ngồi vững chính vị. Trương Hạo là một lừa dối, lấy số mạng nói huyền, nhưng hắn cũng là đem người hướng địa phương tốt hướng lừa dối, dụ cho người hướng thiện, tu tập đức hạnh, mà tôn giáo tín ngưỡng cùng giáo lý, đơn giản cũng là như vậy. Nhớ lấy, mạng ngươi không được, muốn sĩ đồ thông suốt, chỉ có dựa vào đức hạnh, cắt không thể làm rồi tiểu lợi mà mất đại đức, phải biết Triệu Băng Ngạn nhưng là manh mối đang đỏ đợi sau. Nếu như ngươi đức hạnh thành công, số mạng chữ bắt lên cao, nhất định có đại phúc. Ngược lại, nếu như ngươi đức hạnh thiếu sai, nhất định có tai họa, cho nên ta chỉ điểm ngươi, nhưng là phúc hay họa, còn phải nhìn ngươi chính mình tạo hóa. La Cường thận trọng nhớ, không dám chút nào sơ sót, nói, đa tạ tiên nhân chỉ điểm, ta biết rồi. Ừ. Trương Hạo gật gật đầu, xuất ra một đạo bình an phủ, thu nhiều tiền như vậy cùng lễ phẩm, chỉ thuận miệng lừa dối mấy câu, dường như có chút hô cha. Còn phải đưa một phụ lục gì đó, đây là ta khai quang bình an phủ, xin cắt cầu phúc, an khang như ý, ngươi lấy về thả trong nhà, che chở bình an. Đa tạ tiên nhân. La Cường vui mừng quá đỗi, Trương tiên nhân vẽ bùa, đây chính là có tiên khí. Sự tình nói xong, Trương Hạo uống trà nước, La Cường cũng không dám quấy rầy nhiều, cáo tử. Đưa đi La Cường, Trương Hạo một mặt vui vẻ à, vội vàng đem bao tiền lì xì xuất ra, đếm đếm tiền, vào hậu viện, giống như một thần dữ của giống như. Cẩn thận đem tiền giấu kỹ. Triệu Băng Ngạn ở hậu viện luyện quyền, thấy Trương Hạo tiếp đại xong rồi, hiển nhiên là kiếm lời không ít. Triệu Băng Ngạn bĩu môi, đối với Trương Hạo hiểu càng nhiều, càng có thể biết Trương Hạo bất phàm, nhưng là càng phát giác người này có chút nghiêm trang đạo mạo, cùng nàng trong lòng hoàn mỹ hình tượng không phù hợp. Lao công, ngươi làm gì vậy cùng những người này qua lại? Triệu Băng Ngạn chất vấn. Ho khan. Trương Hạo ho nhẹ một tiếng, tự định giá giúp thế nào La Cường châm trước một hồi, chung quy thu tiền. Phải đem sự tình an bài thỏa đáng, nếu không đập phá chính mình vàng bảng hiệu, này sẽ không tốt, Băng Ngạn tỷ, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Ngươi sẽ không phải là thu tiền, muốn tìm ta thông quan hệ đi. Triệu Băng Ngạn không mặn không nhạt ngữ khí, có chút mất hứng, một mặt giải quyết việc chung bộ dáng. Ho khan một cái Trương Hạo nghe vậy, thiếu chút nữa không có sặc, này nha như thế cũng cùng Tống Tĩnh Di một cái tính khí, đều như vậy chính phái, quả nhiên là vật dĩ loại tụ, bất quá hắn liền Tống Tĩnh Di đều lừa dối rồi. còn sợ lừa dối không được này Triệu Băng Ngạn sao? Gì đó thông quan hệ, ta là loại người như vậy sao? Băng Ngạn à, ngồi xuống trước, uống ly nước trà, chúng ta từ từ trò chuyện. Trương Hạo nghiêm trang phủ nhận thông quan hệ chuyện, kéo Triệu Băng Ngạn ngồi vào, một bên pha trà, một bên lại tự định giá, theo góc độ nào đó mà nói, đúng là hắn thu tiền nghị thông suốt quan hệ, thế nhưng đổi một góc độ, hắn cũng là vì xã hội hài hòa, đã là khuyên người hướng thiện, lại vừa là chỉ đạo Triệu Băng Ngạn lịch luyện cơ tầng, hắn có thể nói là nhọc lòng. Bất quá phải đem đạo lý này thuyết phục, còn phải khảo nghiệm hắn lừa dối căn cơ, đạo lý là một cái tròn trịa viên, âm dương lẫn nhau chuyển, không có gì tuyệt đối, được rồi, nói trắng ra là đây cũng là đổi trắng thay đen, nếu như điên đảo thật tốt, hắc liền trắng, xã hội liền cùng hài rồi, nhưng nếu là điên đảo không được há, vậy thì vừa tô vừa đen. Đương nhiên rồi, Triệu Băng Ngạn như vậy xuất thân người, không ra gì còn cong lượn quanh liền đừng hy vọng, còn phải kéo lên đạo lý lớn. Trương Hạo tâm tư nhất chuyển, lập tức thì có ngôn tử. Số tử, 2603. Chương 153, mạnh nhất lừa dối vương giả. Lao công, ngươi nói đi, ta nghe đây. Triệu Băng Ngạn không uống nước trà, một mặt không công nhận biểu tình, muốn nhìn một chút Trương Hạo nói như thế nào, nguyên tắc phương diện vấn đề, nàng là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Băng Ngạn tỷ, ngươi rồi phạm tội học, hẳn biết có nhất phái học thuật cho là, một người phạm tội, toàn xã hội đều là đồng nưu. Trương Hạo trong lòng minh bạch, càng ngồi ở vị trí cao tu dưỡng chính phái người, càng dính chiêu này đạo lý lớn. Ừ, ta biết. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, nàng là tại nước Mỹ cầm bằng thạc sĩ, đương nhiên biết rõ một người phạm tội toàn xã hội đồng mưu lý luận. Đại khái là ý nói, xã hội là một cái cùng cộng toàn thể, tất cả mọi người hợp thành xã hội, tiểu tới gia đình, trung tới học tập làm việc, đại trí quốc gia, lại lớn tới toàn thế giới, mà thân thể con người nơi hoàn cảnh, dục nuôi tính cách cùng hành động, cho nên một người phạm sai lầm, cũng liền ý nghĩa hắn thân ở hoàn cảnh có lỗi, hoàn cảnh chính là xã hội tạo thành, cho nên toàn xã hội đều là đồng mưu. Ngươi là muốn giúp hắn giải thích, là hắn vị trí hoàn cảnh không được, phạm sai lầm là có thể thông cảm được. Triệu Băng Ngạn cũng không đần, nhưng cái này còn không đủ để cho nàng đồng ý. Ha ha, Băng Ngạn tỷ nói đúng. Trương Hạo một mặt nụ cười, nhưng giọng nói vừa chuyển, phỏng trừng phô trương mà bắt đầu, bất quá mà, Băng Ngạn tỷ ngươi chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai. Gì đó thứ hai? Triệu Băng Ngạn hỏi. Ta là đạo sĩ, thường lấy âm dương hai mặt nhìn chuyện. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, nói, một người có tội, chúng sinh đều vì đồng nưu, ngược lại, một người hành thiện, chúng sinh đều vì hành thiện, đây là âm dương hai mặt, sinh tồn ở trong xã hội này, có tội người, cũng có người lương thiện, nhưng mà ta cho là, đạo lý này ý đồ không ở chỗ đem tội hoặc hành động tốt quy kết cho ai, mà ở tại chúng ta là một cái chính thể, lấy khoan dung chi tâm, tha thứ người khác, tha thứ những thứ này tham quan. Không có khả năng. Triệu Băng Ngạn trả lời rất khẳng định, ngạo cốt lẩm trởm, quang minh lẫm liệt. Tha thứ tội, đây đương nhiên là không có khả năng, tham quan ô lại, nhất định phải theo luật đả kích. Trương Hạo cũng là một tiếng chính khí, phi thường đồng ý Triệu Băng Ngạn, trong lòng nhưng là cười, vòng lớn như vậy một vòng, bộ này tử coi như là xuống được rồi. Quả nhiên, Triệu Băng Ngạn nghe lời này một cái, không khỏi nghi ngờ, lao công, nếu ngươi cũng cho là như vậy, vậy còn muốn cùng nói cái gì? Băng Ngạn tỷ, ta ý tứ là tội không thể tha thứ, nhưng thân là chấp pháp giả, phải có một viên khoan dung trí tâm, chính cứ gọi là loạn thế dùng trọng điện, thịnh thế thuyết giáo hóa, hôm nay là hòa bình niên đại, chấp pháp là ví dụ cho người hướng thiện, bảo vệ xã hội bầu không khí. Trương Hạo lời nói thấm thía nói, hắn biết rõ, Triệu Băng Ngạn sinh ra vương thế gia, quyền thế nghiêm nghị, sát phạt quá nặng, muốn thuyết phục đạo lý này rất có độ khó. Ừ, chấp pháp giả đương nhiên phải có khoan dung trí tâm, đây là nhân quyền xã hội, không phải lấy bạo chế bạo. Triệu Băng Ngạn hầu nghi nhìn Trương Hạo, người này vòng tới vòng lui, đến cùng muốn nói cái gì? Ha ha! Nói tới nơi này, Trương Hạo một mặt mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề, nói, thật ra thì ta là cho La Cường thuyết tình. Ngạch Triệu Băng Ngạn sững sờ, tựa hồ không nghĩ đến Trương Hạo vòng này một vòng lớn, nhưng lại đột nhiên trực tiếp như vậy. Trương Hạo muốn chính là chỗ này hiệu quả, Triệu Băng Ngạn suy nghĩ khẽ hở, hắn vội vàng nói, Băng Ngạn tỷ, này La Cường cũng thật không dễ dàng, hơn 40 tuổi người, văn bằng cũng không cao. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát, toàn dựa vào cẩn trọng làm việc, nhưng ở chỗ này xa xôi huyện thành nhỏ, ánh mắt thiền cận, hiểu biết hẹp hòi, tư tưởng giác ngộ quá thấp, đây cũng là không có biện pháp chuyện. Triệu Băng Ngạn nghe vậy, mỹ mi hơi nhăn, xác thực như Trương Hạo nói, một cái huyện thành nhỏ làm quan, kiến thức nhãn giới cùng tư tưởng giác ngộ, cũng là như vậy, đây là khách quan hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng không thể yêu cầu quá cao, có thể cẩn trọng làm việc, cái này đã tính làm khó được. Trương Hạo lại nói, La Cường là có chút tiểu tham, nhưng là không dám trắng trợn tham, nhiều lắm là ăn một bữa cơm cục, đánh một chút mặt trược, ngày lễ ngày Tết thu chút ít rượu thuốc lá, đây cũng là phổ biến hiện tượng, huống chi chúng ta này huyện thành nhỏ, đại gia tư tưởng giác ngộ đều không cao, tỉ như này Dương Bách Lâu, cũng chính là một nhà giàu mới nổi, chữ to không biết mấy cái, ngươi có thể trông cậy vào hắn cao bao nhiêu giác ngộ. Mà hắn là người làm ăn, kết giao bạn nhậu, mời La Cường ăn một chút cơm, đánh mấy vòng mặt trược, không cẩn thận thua mấy cái tiền liền dư, đây cũng là khó tránh khỏi chuyện. Triệu Băng Ngạn trầm mặc, mặc dù không tiếc những người này, nhưng xã hội hiện trạng chính là như thế. Trương Hạo lấy tình động, biết lấy lý, tiếp tục nói, xã hội là về phía trước phát triển, pháp chế cũng là từ từ thành lập, không có khả năng một bước lên trời, xã hội bây giờ cũng là như vậy, thân là chấp pháp giả, phải làm đi sâu vào xã hội cơ tầng, tìm hiểu tình huống, tìm tới vấn đề căn nguyên, lấy khoan dung chi tâm, dẫn dắt đại gia hướng địa phương tốt hướng, từ đó cải thiện xã hội bầu không khí. Làm quan, làm việc, làm ăn, đi làm, nghề nông chờ một chút, đều ứng đối xử bình đẳng, làm một loại xã hội hiện trạng như thế, đây cũng không phải là bọn họ sai, mà là chúng ta đại gia vị trí xã hội vấn đề, trải rộng toàn bộ xã hội, ta cho là, thân là chấp pháp giả, hoặc là xã hội người quản lý, không nên lấy chán ghét thái độ đối đãi xã hội vấn đề, bởi vì chúng ta không thể bỏ qua vấn đề, chỉ có thể làm đến nơi đến chốn giải quyết vấn đề. Mà chống lên vị người chán ghét, chính là chúng ta rất nhiều vấn đề căn nguyên, bởi vì cấp trên cao cao tại thượng, cho nên người phía dưới mới có thể không cam lòng, đều mơ tưởng leo lên, bỏ sau khi đi lên, lại thêm bội phần trả lại, dùng cái này tuần hoàn ác tính, lòng người tắc quái, cho dù chúng ta chế độ xã hội như thế nào hoàn thiện, từ đầu đến cuối cũng là hưởng công, bởi vì lòng người bất bình đẳng, cho nên xã hội sẽ không ngang hàng, luật pháp có thể hẹn bó hành động, lại không thể ràng buộc lòng người, ngươi minh bạch ta ý tứ sao. Chuyện này Triệu Băng Ngạn nghe lời này, giống như đòn cảnh tỉnh, nhất thời lâm vào trầm tư. Nàng xác thực đối với những người này rất chán ghét, thậm chí đều khinh thường nhìn nhiều, chỉ muốn dùng từng cái thành thực chấp pháp, nhưng không nghĩ qua chấp pháp thái độ, mà thái độ chính là lòng người bất bình đẳng, thúc đẩy xã hội bất bình đẳng, bất kỳ hoàn thiện luật pháp đều không dùng. Ngược lại, nếu như lòng người ngang hàng, cho dù luật pháp không đầy đủ, hoặc là không phải pháp giả xã hội, nhưng vẫn có thể người người ngang hàng, thiên hạ đại trị. Trương Hạo thấy vậy, biết rõ đã thuyết phục Triệu Băng Ngạn, cuối cùng kết thúc, giọng nói vừa chuyển nói, dĩ nhiên, thái độ thả chấn chỉnh, chấp pháp cũng không thể nương tay, La Cường là phạm vào chút ít sai, nhưng là tội không đáng chết, kinh dịch gặp quẻ, quái tượng là giáo dục, sáu ngũ viết, trẻ thơ chưa biết gì chi các, thuận lấy tốn vậy. Ý tứ là âm dương lẫn nhau chuyển, sáu năm là mông muội, đổi chi tắc là quẻ tốn dương hào cửu ngũ, mông muội biến thành vỡ lòng học tập, vỡ lòng học tập là vì các. Ta giúp La Cường thuyết tình, xác thực cũng là ta thu lễ, nhưng đổi một góc độ đến xem, hắn chỉ là nộp nhất bút học phí. Ta dạy hắn tu tập đức hạnh, chỉ điểm hắn đi ra mông muội, sửa lại sai lầm, mà ngươi là hắn sau này cấp trên, ta lấy hắn lao sư danh nghĩa, nói với ngươi minh tình huống, hy vọng hắn chịu qua xử phạt sau đó, ngươi có thể cho hắn thêm cơ hội biểu hiện, không muốn bài xích. Nếu là hắn mông muội không thay đổi, không nghe ta đây lão sư giáo hóa, gặp quẻ viết, gặp cực, đánh. Ngươi nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, ta cũng tận lực, không thẹn với lương tâm. Trương Hạo lời nói thâm thía, khẳng khái kích dương. Giống như một vị phẩm cách cao thượng lao phu tử, đạo đức giáo hóa, dụ cho người hướng thiện, còn phí tâm phí sức cho đệ tử làm sáng tỏ tình huống, thật có thể nói là đạt tới rồi nghiêm trang đạo mạo đăng phong tạo cực cảnh, đã theo lừa dối truyền chính, quang minh chính đại thu tiền, quang minh chính đại thuyết tình, quang minh chính đại phủi sạch quan hệ, cuối cùng vẫn không quên rồi dựng đứng chính mình chính phái hình tượng, rất cao. Thượng cảm giác có hay không, ngay cả chính hắn đều thiếu chút nữa cho là mình là thánh nhân. Bất quá nói đi nói lại thì, La Cường xác thực không có lỗi gì lớn, nhưng chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn quyết định bởi ở thượng cấp thái độ, nhẹ thì phê bình giáo dục, nặng thì xử phạt xuống trước, bất quá trọng yếu nhất là, mất đi thượng cấp tín nhiệm, cơ hồ thì đồng nghĩa với vào lãnh cung, đây chính là quan trường dùng người quyền lực. Mà Triệu Băng Ngạn nhìn như nhất giới cô gái trẻ tuổi, lại trong tay thực quyền, trong một ý niệm quyết định rất nhiều người tiền đồ cùng chén cơm, Trương Hạo có thể giúp La Cường, cũng chỉ là cầu một phần tín nhiệm, chỉ điểm một con đường. Về phần La Cường là họa hay phúc, còn phải dựa vào hắn chính mình. Lao công. Triệu Băng Ngạn ôn nhu hô, nghe xong Trương Hạo mà nói, trong lòng không nhịn được cảm động tôn kính, nguyên lai tự mình lão công có vĩ đại như vậy lòng dạ cùng đạo đức, lấy khoan dung chi tâm, kết giao những người này, lại là vì giáo hóa hướng thiện, tuyệt không phải những thứ kêu bàn luận viễn vông thoát khỏi thực tế chuyên gia có thể so sánh. Băng Ngạn tỷ, chuyện này thật ra thì cũng là vì ngươi tốt. Trương Hạo nhàn nhạt mỉm cười, trong lòng vui vẻ, được rồi. Đang phong tạo cực sau đó, lại ngăn một cái đỉnh, nói, ngươi ra thế tốt năng lực cũng cường sau này thân ở địa vị cao, một lời một hành động đều quan hệ đến rất nhiều người, thậm chí quan hệ đến thiên hạ dân sinh, cho nên có một cái ôn hòa tâm tính, điều này rất trọng yếu. Còn nữa, ngươi bây giờ tới An Dương huyện, trên mặt nổi là cục trưởng, muốn ứng phó công vụ, trong tối còn muốn phụ trách long vệ, giám thị tà giáo phần tử. La Cường là đất này trên đầu người quen, có câu nói Diêm Vương tốt thấy tiểu quỷ khó dây dưa, có cái người quen hiệp trợ, làm việc cũng thuận lợi, nếu không gặp phải những thứ kia không có mắt tiểu quỷ, đam để lỡ chính sự. Ừ, biết rồi, cảm ơn lão công. Triệu Băng Ngạn cảm động không chịu được, thân thể mềm mại nhào vào Trương Hạo trong ngực, nâng lên cái miệng nhỏ nhắn đưa lên giác mỹ hương hôn. Nguyên lai Trương Hạo vẫn là vì nàng muốn, xác thực cũng đúng, nàng tới An Dương huyện chưa quen cuộc sống nơi đây, lại có nhiệm vụ không thể trì hoãn. Nếu là xử phạt La Cường cái này phó cục trưởng, cho dù cất nhắc một cái lên, trong thời gian ngắn cũng không thể dùng, mà Trương Hạo trực tiếp đem La Cường giáo dục được rồi, đối với nàng làm việc rất có ích lợi. Băng Ngạn tỷ, đừng. Trương Hạo vội vàng đẩy ra Triệu Băng Ngạn hôn, trong lòng một trận chột dạ, hắn chính là có bạn gái người, này ba ngày, vạn nhất bị người bắt hiện trường, hắn nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ồ, Triệu Băng Ngạn đú hoán nhẹ giọng, rất là bộ dáng uy khuất, cuốn Trương Hạo không buông tay. Thật ra thì cũng thật sợ bị người phát hiện, lại bốn phía nhìn một chút, xác định không người, Triệu Băng Ngạn mân mê cái miệng nhỏ nhắn, thon dài dây dưa Trương Hạo, y lìa như là chim non nép vào người giống như hướng Trương Hạo trong ngực chui. Trương Hạo cảm thấy không chịu nổi, này cao ngạo lạnh lùng ngạo mạn nữ nhân nổi sóng đến, nhất định chính là cái chết người vưu vật, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận nhẹ nhàng phong linh chập chờn, rất nhỏ khí chàng biến hóa, để cho Trương Hạo sợ đến ba cái chân đều mềm nhũn, vội vàng nói, Băng Ngạn tỷ, đừng như vậy. Có người tới. Số tử, 2611. Chương 154, Trương Tiên Nhân sở thích. A, có người tới. Triệu Băng Ngạn sợ hết hồn, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng kinh hoàng, giống như tiểu tam vụng trộm bị bắt hiện trường giống như, mau rời đi Trương Hạo, sửa sang đầu tóc cùng y y phục. Trương Hạo cũng liền vội vàng đứng lên, chỉnh sửa một chút quần áo, thẳng sống lưng, giống như một chính nhân quân tử giống như, mở ra trọng đồng nhìn một cái, mấy đạo tinh khí thần quang cùng trắng đen hình ảnh đập vào mi mắt. Là hai cái làm nữ tới, hoặc bát chạy ở trước mặt, phía sau còn có Vương Đức Toàn hai vợ chồng. Là Vương Thúc tới, Vương Thúc ra là An Dương huyện vất thi khách, cùng ta ra là lão quan hệ rồi, còn có Vương Thúc nhi nữ, ta là con gái nuôi, tiểu nha đầu rất thông minh, bọn ngươi một hồi chú ý một chút. Trương Hạo cẩn thận nhắc nhở, hai khuê nữ trong ngày thường đi theo hắn thai mắt thổi phồng, học được chút ít quyền thuật đạo kinh gì đó, rất có thiên phú, hơn nữa trí tuệ hiệp hội luyện tập, hai khuê nữ năng lực quan sát, trí nhớ suy nghĩ. Lo dịp trinh thám chờ một chút, lợi hại đến mức kinh người, lần trước Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư thiếu chút nữa bị đâm thủng rồi. Ta biết Vương Đức Toàn, đoạn thời gian trước truy xét thi thể, còn đặc biệt điều tra qua Vương Đức Toàn, cùng với Vương Lỗi. Triệu Băng Ngạn đối với Vương gia không tính là xa lạ, khu vực này cục cảnh sát cùng đồn công an mò vất thi thể, cũng là tìm Vương gia. Vương Đức Toàn đã đổi nghề rồi, bây giờ vất thi là Vương Đức Toàn chất nhi Vương Lỗi, cũng liền nhị lang tử. Nói chuyện vào lúc này. Hai cái tiểu nha đầu liền xông vào tiền viện, giòn tan đáng yêu thanh âm kêu chan uôi, Trương Hạo vội vàng ra ngoài, hai khuê nữ hớn hở vui mừng ôm hắn bắt đuổi, một bên ôm một cái. Thiên nhân tốt chiều chiều tịch tịch, ta là Dương Thúc Thúc, ha ha. Dương Bách Lâu cũng ở trong sân, một mặt vui vẻ à, kháo khỉnh bụ bấm, mặt đầy hung dữ, cười lên chính là một quái thúc thúc điển hình. Dương Bách Lâu mới vừa rồi đi rồi một chuyến công trường, vào lúc này đã trở lại theo lão bà, nghĩ đến Vương Lão Tam ở nơi này trong thôn. Liền cứ gọi điện thoại liên lạc, dù sao cũng là một vòng bằng hữu, trong ngày thường quan hệ rất tốt, tới cái này cần như thế cũng phải chào hỏi, thuận tiện cũng là muốn cho tìm Vương Lão Tam lao bà, cho tự mình lao bà dựng một bạn. Tiểu Chiêu Chiều, Tiểu Tịch Tịch, tốt ngoan ngoãn nha. Thẩm Cần cũng là nhận biết hai cái tiểu nha đầu, trong ngày thường Vương Đức Toàn không ít khoe khoang hai cái thiên tài con gái, trước đây không lâu còn cầm cái ma phương gì tranh tài thưởng, trong vòng đó là một cái hâm mộ ghen tị. Bây giờ ý niệm này, khoe giàu, khoe xe. Khoe biệt thự, khoe tự quay, khoe nhi tử, khoe con gái chờ một chút, đủ loại khoe. Hai khuê nữ khinh bỉ nhìn liếc mắt Dương Bách Lâu, còn nhỏ tuổi thì có lạnh lẽo cô quả phạm, chút nào không có xử lý, chọc cho Dương Bách Lâu hai vợ chồng rất lúng túng, ngược lại thấy Trương Hạo sau lưng Triệu Băng Ngạn, hai khuê nữ mắt to chớp chớp, giống như phát hiện gì đó. Triệu Băng Ngạn thấy hai nha đầu, cũng là hai mắt tỏa sáng, ngoan như vậy đáng yêu khả ái sinh đôi khuê nữ, đó là ai thấy cũng thích, hoa kiến hoa khai. Bên này là tỷ tỷ Vương Triệu Nhan, bên này là muội muội Vương Tịch Nhan, liền lên chính là Triệu Triệu Tịch Tịch. Trương Hạo ôm lấy hai khuê nữ, một cái hôn một cái, giới thiệu đạo, đây là Băng Ngạn A Di, mau gọi A Di. A Di mạnh khỏe. Hai khuê nữ nhu thuận âm thanh trong trẻo, đáng yêu bộ dáng, tỷ tỷ Vương Triệu Nhan hỏi, A Di có phải hay không mẹ nuôi đây? Cha nuôi đã có hai cái mẹ nuôi rồi, A Di cũng đã làm mẫu thân. Muội muội Vương Tịch Nhan cũng ôn nhu nói. A Triệu Băng Ngạn khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt lóe lên tia hốt hoảng, hai cái tiểu nha đầu làm sao biết. Nhưng tiếp lấy vừa sững sờ rồi lăng, phát hiện trong lời nói vấn đề, Trương Hạo người này đã có hai cái rồi hả? Trương Hạo cũng là sợ hết hồn, hai khuê nữ nói bậy bạ, thật muốn bây chết cha nuôi à, hắn chính là toàn tâm toàn ý đối với Tống Tĩnh Di, vội vàng thẳng sống lưng, nghiêm trang lên ha ha, đồng nôn vô kỵ, hai nha đầu không hiểu chuyện, thấy ai cũng kêu mẹ nuôi. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo còn méo một cái hai khuê nữ cái mông nhỏ, hai khuê nữ rất là hiểu chuyện, rào hoạt khả ái cười trộm. Ồ! Triệu Băng Ngạn nhẹ giọng a xong một hồi, nhưng là hầu nghi nhìn Trương Hạo, đối với Trương Hạo bạn gái càng ngày càng hiếu kỳ. Vào lúc này, Vương Đức Toàn hai vợ chồng cũng tiến vào, Dương Bách Lâu ý vị thét bắt chuyện, Vương Láo Tam, Vương Tẩu Tử, được à? Dương Láo Đệ, Đệ Muội Tử, được. Vương Đức Toàn cũng chào hỏi, như thế hôm nay mới gọi điện thoại, tới nơi này, như thế cũng phải ta mời khách. Đại gia uống vài chén, ta ngay cả đồ nhắm đều mang theo. Vương Đức Toàn cầm hai bình ngũ lương dịch, Trần Phương Yến xách bao lớn bao nhỏ lạnh nước sốt thức ăn thịt. Này sao được, tại Trương Tiên Nhân nơi này, quá phiền toái. Dương Bách Lâu vội vàng chấm lại, ở chỗ này cũng không dám ăn uống thả cửa, rất sợ quấy rầy Trương Tiên Nhân thanh tịnh. Ha ha, Dương Cư Sĩ, ở chỗ này của ta không cần câu nệ, tùy tính là tốt rồi. Trương Hạo một mặt vui vẻ à, vội vàng đi giúp Trần Phương Yến xách thức ăn thịt. Hắn cùng Vương Thúc cũng không khách khí, nhiều như vậy ngon lành đồ ăn thức uống, hơn nửa còn phải vào hắn ngũ tạng miếu. Triệu Băng Ngạn cũng hiểu chuyện đến giúp đỡ, giống như một hiền lành cô dâu nhỏ giống như. U, cô nương này là ai hả? Trương Hạo, ngươi cũng không cho giới thiệu một chút. Trần Phương Yến lúc này mới chú ý tới Triệu Băng Ngạn, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trương Hạo nơi này tại sao lại toát ra cái đại mỹ nhân? Vương Đức Toàn cũng là sướng sở, tiểu tử này cả ngày tu đạo. Ở tại đạo quan không để ý đến chuyện bên ngoài, nơi nào lại tới cô nương tốt. Đây là Triệu Băng Ngạn, làm cảnh sát, đang muốn điều động hạ đến trong thành cục cảnh sát làm việc, tạm thời ở chỗ này của ta. Đối mặt Vương Thúc hai vợ chồng nghi ngờ, Trương Hạo thẳng sống lưng, giả bộ rất dáng vẻ bình thường, giới thiệu, Băng Ngạn tỷ, đây là Vương Thúc cùng Phương Yến tỷ. Vương Thúc tốt, Phương Yến tỷ tốt. Triệu Băng Ngạn lễ phép chào hỏi. Ha ha, được. Vương Đức Toàn cười ứng tiếng, Trần Phương Yến cũng gật đầu chào ứng hảo. Lại hiếu kỳ đánh giá Triệu Băng Ngạn, cô nương này khí chất rất tốt, bất quá có vài phần lạnh lẽo cô quạng ngạo mạn, giống như là gia đình giàu sang tiểu tiểu thư, như thế làm cảnh sát. Thời gian không còn sớm, chúng ta thổi lửa nấu cơm, Vương Thúc, Dương Cư Sĩ, các ngươi trước trò chuyện. Trương Hạo chào hỏi đại gia, bưng chút ít quả hạch đi ra, bóc quả hạch đổ nhắm, sau đó đi rồi nhà bếp, hai khuê nữ cũng tích cực lưu thuận, giúp cha nuôi cái tuổi đốt hỏa, không thiếu được nướng mấy chỉ khoai lang mật. Trần Phương Yến cùng Triệu Băng Ngạn cũng đi nhà bếp hỗ trợ, thật ra khiến Dương Bách Lâu hai vợ chồng có chút áy náy, chẳng những ở tại Trương Tiên Nhân nơi này, còn muốn làm phiền Trương Tiên Nhân chiêu đãi cơm nước. Vương Đức Toàn đối với Trương Hạo tình trạng rõ ràng nhất, mặc dù Trương Hạo tu đạo thành tiên, nhưng trong ngày thường cũng không có thay đổi gì, giống như trước, chỉ là không biết người còn tưởng rằng Trương Hạo là một đạo sĩ bình thường, bất quá mà, này An Dương huyện địa giới lên, người nào không biết Trương Tiên Nhân uy danh. Làm một bàn lớn phong phú thức ăn, Trương Hạo lượng ăn đó là đã sớm truyền ra, rượu thịt 10 cân là nhẹ nhàng thoải mái chuyện, làm người kinh ngạc là, Triệu Băng Ngạn khẩu vị cũng lớn như vậy. Bình thường nữ tử ăn một chén cơm thêm thức ăn thịt liền không sai biệt lắm, nhưng luyện quyền người, tiêu hao thịnh vượng, lượng ăn so với người bình thường lớn rất nhiều, mà luyện tủy cao thủ càng là lợi hại, thân thể cơ năng mở ra, có thể nhật thực 3 dê, cũng có thể 10 ngày không ăn, bình thường lượng ăn cũng không nhỏ, còn nhiều hơn lấy đồ ăn bồi bổ. Nơi này thì không khỏi không nói một chút. Luyện quyền cùng luyện khỏe đẹp không giống nhau, luyện khỏe đẹp bởi vì đột hiện bắp thịt, ăn uống nhàm chán, khống chế thân thể chất béo, ăn ít thịt cao năng lượng, ăn ít tu bổ chờ một chút, mà luyện quyền người ăn uống phong phú, ăn nhiều cao năng lượng, ăn nhiều thịt, ăn nhiều bồi bổ. Cho nên luyện khỏe đẹp người có một thân bắp thịt, đường danh nô ra, lại hào nhoáng bên ngoài, khuyết thiếu khí lực, mà luyện quyền người bắp thịt thành lưu tuyến chân nhắn, sẽ không nô ra, nhưng sợi mật độ cực cao, gân cốt bền bỉ, khí huyết thịnh vượng, tràn đầy lực lượng bùng nổ. Không hỏi tới để cũng ở đây, luyện quyền người ăn được nhiều, ăn uống dễ dàng xuất hiện sai lệch, đối với thân thể tạo thành dư thừa gánh vác, thậm chí đưa đến rất nhiều tật bệnh, cùng với luyện quá mạnh, tiêu hao rất lớn, một khi dinh dưỡng không hợp lý, nhất định hao tổn căn cơ, vì vậy đồ ăn điều chỉnh cực kỳ trọng yếu, thường có 3 phần luyện 7 phần dưỡng nói một chút. Trương Hạo có thể tiến bộ nhanh như vậy, cũng là bởi vì chính hắn liền tinh thông đạo này, thậm chí bao đan sau đó ích gốc, cũng phải dựa vào đạo này. Trên bàn cơm, Trương Hạo cũng có chính mình cẩn thận nghĩ, vô tình hay cố ý nói tới dưỡng sinh điều chỉnh chi mới, người nào xâm lộc nhung trùng thảo, quả hạch rượu lá trà chờ một chút, đã là truyền thụ một điểm tu bổ kỹ xảo, cũng là muốn thông qua Dương Bách Lâu, tiết lộ một chút chính mình nhu cầu, yếu ớt cho đại gia cởi mở một cái tặng quà con đường. Trương Hạo còn đặc biệt hít hà một phen quả hạch, hắn gần đây tại điều chỉnh công thức nấu ăn, chuẩn bị hướng tích cốc kỳ quá độ, nghiên cứu rất nhiều mới thức ăn, trong đó có quả hạch. Quả hạch là phi thường ưu tú thức ăn, chủng loại đa dạng, dinh dưỡng phong phú, hơn nữa khỏe mạnh toàn diện, còn có kéo dài tuổi thọ, bồi bổ thể sắc và tinh thần, kháng bệnh ung thư chờ rất nhiều công hiệu, cổ đại rất nhiều cao nhân chính là ăn quả hạch tích cốc. Đương nhiên rồi, nay quả hạch cũng thật đặc biệt quý, tùng tử, hai lòng quả, ba sáng quả, xanh biếc căn quả chờ một chút, mấy chục khối một cân, lại đi xuống vỏ, một cân cũng không có mấy lượng rồi, nếu là coi như cơ lương lâu dài sử dụng, tiếp tục lâu dài, mỗi ngày ăn 3 năm mấy cân hạt, được hoa mấy trăm khối, so với ăn nhâm sâm chi tiêu còn lớn hơn. Rượu qua tam tuần, quan hệ cũng dung hiệp rất nhiều, bàn cơm văn hóa là giao thiệp trung trọng yếu một vòng. Có Trương Hạo thuyết giáo, Triệu Băng Ngạn cũng bày chính thái độ, khiêm tốn hiểu cơ tầng tình huống, xác thực như Trương Hạo nói, giống như Dương Bách Lâu như vậy nhà giàu mới nổi, còn có Vương Đức Toàn cũng là một nhà giàu mới nổi, mặc dù tư chất hơi thấp, nhưng cũng không có cách nào xuất thân khách quan hoàn cảnh cũng là như vậy. Ngươi có thể trông cậy vào một người dân thường cao bao nhiêu giác ngộ. Bất quá giác ngộ không cao, nhưng là tuân kỷ thủ pháp người, nhờ vào chính sách quốc gia, kiếm tiền, sự nghiệp thành công, gia đình hòa thuận, cả ngày suy nghĩ hưởng thụ sinh hoạt, thật ra thì mỗi người đều một phen trải qua cố sự. Đương nhiên, như vậy một đám người, túi áo bên trong tiền nhiều hơn, khó tránh khỏi thúc đẩy sinh trưởng. Mà Dương Bách Lâu cũng là một có trải qua người, uống một chút rượu, lập tức thì mang theo hư từ bản thân phấn đấu sử. Vốn tên là Kêu Dương Toàn, là trong tỉnh tiểu thị dân sinh ra, đọc cái tốt nghiệp tiểu học, sau đó tại trên công trường cục gạch. Những năm kia chính sách còn không hoàn thiện, kinh tế rơi ở phía sau, trên công trường thiếu tiền lương vừa nắm một bó to, Dương Bách Lâu dựa vào một cỗ thô bạo, kéo đại gia đòi hỏi tiền lương, đại gia cũng liền như vậy đi theo Dương Bách Lâu, sau đó coi như chủ đầu, về sau nữa liền chính mình đắp lầu. Những năm trước đây địa ốc lửa lớn, Dương Bách Lâu kiếm được chậu đầy bát bát. Nhưng Dương Bách Lâu này tính khí, đắc tội không ít người, bị đồng hành gạt bỏ, bất đắc dĩ chỉ đành phải thối lui đến hạ tuyến thành thị, nhưng mà Dương Bách Lâu cũng là đi vận, nhân họa đắc phúc, những năm gần đây phát triển kinh tế, tất cả mọi người kiếm tiền, thành phố nhỏ cũng phát triển, giá phòng phóng đại, Dương Bách Lâu kiếm được dầu mỡ, người ta gọi là trăm lầu, khả tưởng nhi chi đắp bao nhiêu lầu. Hai năm trước, Dương Bách Lâu lại nhắm ngay An Dương huyện, tài đại khí thô, xuất thủ rộng rãi, trong huyện thành mấy tòa tân thức thang máy phòng, đều là Dương Bách Lâu đắp. Về phần Dương Bách Lâu cùng Thẩm Cẩn, đây cũng là khác một phen trải qua. Số tử, 2755. Chương 155, lan lộn cái văn bằng. Lại nói đại gia nhậu nhẹt, quan hệ dung hiệp, mà nói cũng nhiều, Dương Bách Lâu thao thao bất tuyệt, thổi xong rồi làm giàu trải qua, lại thổi lên cùng Thẩm Cẩn chuyện. Nói đến chuyện này cũng thật có ý tứ, Dương Bách Lâu nguyên bản rất gầy, một cỗ tàn nhẫn, làm cho người ta cảm giác chính là một cái cùng hung cực các người, vì vậy một mực không có chiếm được lão bà. Sau đó kiếm tiền, thịt cá nuôi, thân thể mập ra, mới có hiện tại như vậy, mặc dù một mặt hung dữ, kháo khỉnh bụ bấm, lại rất có nam nhân Dương cương vị, cho nữ nhân cảm giác an toàn. Bất quá khi rồi đại lão bản, thân phận địa vị tăng cao, sự nghiệp làm lớn, ánh mắt cũng cao, đã xem thường nữ nhân bình thường, mặc dù ỷ vào chính mình có tiền, chơi không ít, nhưng chơi thì chơi, Dương Bách Lâu cũng không đốc, nào dám đòi những nữ nhân kia làm vợ, cũng liền một mực đơn lấy, nhưng là không thiếu chơi đùa, nuôi nhiều cái. Cho nên cũng không sao, ngược lại một người độc thân tiêu dao sung sướng. Cho đến 4 năm trước, Dương Bách Lâu báo một đại học thành giáo viện, chung quy bây giờ có tiền, tiếp xúc xã sẽ khác nhau rồi, còn phải lăn lộn cái văn bằng, nếu bị người khinh bỉ không học thức. Mà vậy được giáo viện, cũng chính là đêm đại, chỉ có ngày nghỉ lễ hoặc buổi tối mới đi học, Dương Bách Lâu là không có đọc sách thiên phú, nói trắng ra là chính là tiêu tiền làm một văn bằng trang điểm cửa hàng, vậy được trường học viện thu nhận học sinh, phần lớn cũng là loại người này. Vì thông dụng nhân viên xã hội văn hóa, thật ra thì trong ngày thường cơ hồ không người đi học, treo cái bảng hiệu mà thôi, đến khảo thí liền trực tiếp tìm lão sư phát họa học tập muốn phải, về phần này học tập, muốn phải nội dung, đại gia liền lòng biết rõ. Dương Bách Lâu vẫn tính là có lòng, rất sợ ra làm trò cười cho thiên hạ, vào cái đại học kết nối với là khóa gì trình cũng không biết, cùng người khác khoác lác đều chém gió không đáng tin cậy, vì vậy liền đàng hoàng lên trên rồi giờ học. Bất quá không có lên mấy ngày, Dương Bách Lâu liền phát hiện này trong đại học rất có minh đường, trẻ tuổi học tỷ học muội không ít, thường ngày hoạt động cũng phong phú, hắn một cái hơn 30 tuổi nhanh trung niên nam nhân, lại còn rất được hoan nghênh, nhân duyên khá là không tệ, Dương Bách Lâu cũng vì vậy bình thường đi học, nguyên bản Dương Bách Lâu cũng không động ai tâm nghĩ, chung quy lương tâm còn không có xấu, hơn nữa trong ngày thường chơi đùa đều là trong xã hội những thứ kia sinh. Đẹp người mẫu gì đó, cao cấp, ngược lại đối với trong sân trường ngây ngô học sinh không có cảm giác. Nhưng mà Dương Bách Lâu là một cực độ bao che người, đối với người bên cạnh đều rất tốt, đặc biệt là đối với mấy cái này ngây ngô nữ học sinh, giống như chiếu cố tiểu muội muội giống như. Nhắc tới cũng khéo léo, vừa vặn gặp Thẩm Cần khi đó còn nhỏ, mới vừa lên năm thứ nhất đại học, mới 19 tuổi, hai người là trời sinh vợ chồng tướng, tính cách tương hợp, Thẩm Cần còn có chút thương cha tâm tình, cùng Dương Bách Lâu ăn nhịp với nhau, đi rất gần, nhưng mới bắt đầu cũng là rất thuần khiết, Thẩm Cần gia cảnh rất tốt, không thiếu tiền xài, đơn thuần coi Dương Bách Lâu là thành thúc thúc, sau khi học xong hoạt động hoặc ăn chung du ngoạn gì đó, bình thường có thể chạm mặt. Thoáng một cái chính là 3-4 năm, thành giáo kịch bản nên 2 năm tốt nghiệp, nhưng Dương Bách Lâu xác thực đọc không được sách, có học tập muốn phải lại thêm ăn gian, quả nhiên cũng có thể rất tín chỉ, tiếp tục giao tiền học lại. Bất quá rảnh rỗi rồi tiểu ra sai đi trường học bên trong đi loanh quanh, giả bộ một phần tử trí thức học bổ túc văn bằng, tại một đám bạn nhậu trước mặt cũng phi thường có mặt mũi, không biết người còn tưởng rằng hắn thật có văn hóa, tóm lại cảm giác này thật tốt. Mà vài năm, Thẩm Cần cũng là qua 20 đại mỹ nữ, còn nói rồi bạn trai, có một lần Thẩm Cần cùng bạn trai cãi nhau, rất thương tâm, Dương Bách Lâu như vậy bao che người, kia thấy chính mình xem chiếu tiểu muội muội thương tâm, lập tức liền ái tâm tràn lan, lại đột nhiên nghĩ tới dường như mình cũng nên tìm cái hàng thật giá thật đối tượng. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nhưng lúc đó Dương Bách Lâu rất có mâu thuẫn, châu già gặm cỏ non cũng liền ăn một chút mà thôi, nói đối tượng nhưng là phải phụ trách chuyện, cũng không phải là đơn giản ăn lau miệng liền tính tiền. Không thể không nói, bây giờ xã hội này, chồng già vợ trẻ thành một loại hiện tượng, Dương Bách Lâu chính là mâu thuẫn thời điểm, lại nghe được trường học truyền gì đó trà sữa mọi chuyện, đương thời ở trong sân trường rất hỏa, Dương Bách Lâu bừng tỉnh sức sở, người ta như vậy nổi danh xí nghiệp ra đều uống trà sữa rồi, hắn còn sợ cọng lông tuyến A, được hướng xí nghiệp nổi danh ra học tập. Dương Bách Lâu trong lòng xoay ngang, cũng liền động kia ý nghĩ, lúc ban đầu còn để cho Thẩm Cần dọa sợ, hoàn toàn không nghĩ đến trong ngày thường rất tốt đại thúc, quả nhiên sẽ theo đuổi nàng, chung quy tại người bình thường trong mắt, tuổi tác vẫn là trọng yếu. Húng chi Dương Bách Lâu có tiền như vậy, quá chọc người lời ong tiếng ve, Thẩm Cần liền xa lánh Dương Bách Lâu. Người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ, Dương Bách Lâu loại này mơ hồ người, căn bản là không có khuôn mặt, nói gì có muốn hay không, vì theo đuổi Thẩm Cần, đó là dùng hết sạch tâm tư, quấn quýt chặt lấy, cũng không sợ bị người chỉ chó cười nhạo, mà chuyện bị Thẩm Cần bạn trai biết, hai người lại ầm ĩ một trận. Thẩm Cần là một nguông chiều từ bé thiên kim tiểu thư, làm ồn khởi giá rất lợi hại, còn đi cực đoan, một người uống rượu. Liền cho Dương Bách Lâu gọi điện thoại, vốn là chỉ là muốn khí một hồi bạn trai, nhưng Dương Bách Lâu này bao che tính cách, có khả năng nhất cưng chiều nữ hài, đối với Thẩm Cần nói gì nghe nấy, lại vừa lừa vừa dụ, đem Thẩm Cần trêu chọc vui vẻ, trong lòng cảm động, mơ mơ hồ hồ liền cùng Dương Bách Lâu lên giường. Lên giường sau, Thẩm Cần tỉnh hồn lại không sinh khí, ngược lại cảm thấy Dương Bách Lâu đối với mình là thật lòng, nhưng ngại vì thế tục ánh mắt, Thẩm Cần cũng không dám cùng với Dương Bách Lâu. Trở lại trường học. Bạn trai biết rõ nàng không thấy, cũng nóng lòng, hướng nàng nhận sai nói ấy nấy, nhưng Thẩm Cần cảm thấy mệt mỏi, động một chút là gây gổ, cùng bạn trai tính cách không hợp, cũng liền chia tay. Không lâu sau, tốt nghiệp đại học, đại gia ăn giải tán cơm, đường ai nấy đi, Thẩm Cần cũng chuẩn bị về nhà, nhưng Dương Bách Lâu còn không cam tâm, mặt dày mày dạn theo đuổi Thẩm Cần mềm lòng, chung quy người đàn ông này đối với chính mình rất tốt, còn lấy đi chính mình lần đầu tiên, bây giờ muốn ly biệt rồi. Có lẽ sau này cũng sẽ không bao giờ có gặp nhau, Thẩm Cần trong lòng rất thất vọng, hơn nữa Dương Bách Lâu đuổi tận cùng không buông, ôm một lần cuối cùng buông thả tâm tính. Thẩm Cần lại cùng Dương Bách Lâu lên giường. Ngày thứ hai đưa Thẩm Cần đi chạm xe, cuối cùng chia lịa, Thẩm Cần lưu luyến không rời khóc, cố sự tới đây vốn nên kết thúc, một đoạn không nên có vong niên chi yêu, thế nhưng Dương Bách Lâu hàng này xác thực quá vô sỉ, tiện tay liền giá cao mua trường con bỏ vé, mặt dày mày dạn đi theo Thẩm Cần lên xe. Sau đó cứ như vậy một đường đem Thẩm Cần đưa đến ra, lại sau đó cứ như vậy mặt dày mày dạn, vừa ở không rảnh rỗi phải đi tìm Thẩm Cần. Nhưng mà hai người chênh lệch mười mấy tuổi, nếu là chỉ đối mặt người ngoài, Thẩm Cần cũng không quan tâm rồi, chung quy đều tới mức độ này, nhưng đối mặt người nhà mình, liền Dương Bách Lâu tuổi này, so với nàng ba đều chỉ nhỏ mấy tuổi, nàng nào dám để cho trong nhà biết rõ, nhưng liền trước đây không lâu, Thẩm Cần mang thai, giấy không thể gói được lửa, hai người cuối cùng thấy cha mẹ. Cũng còn khá Thẩm Cần ba mẹ đều rất thông suốt, biết hai người chuyện, cũng không ngăn trở, thuận thuận lợi lợi sẽ làm rồi thực rượu. Vừa ăn uống, một bên nghe Dương Bách Lâu khoe khoang than thở chính mình trải qua, trong lúc vô tình hai bình ngũ lương dịch đã uống xong, Thẩm Cần trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Triệu Băng Ngạn nghe, trong lòng cũng rất là cảm động, nguyên bản còn tưởng rằng Thẩm Cần là Dương Bách Lâu dùng tiền đập, lại không nghĩ rằng còn có như vậy lãng mạn một đoạn sự tích. Triệu Băng Ngạn không nhịn được nhìn về phía Trương Hạo, đôi mắt đẹp rất là ưu oán. Trương Hạo chỉ đành phải chứa không thấy, vội vàng xé cái ngụy trang, nói, "U, rượu không có, vừa vặn La cục trưởng đưa mấy chai mao đài, ta đi lấy rượu." "Trương tiên nhân, uống ngươi rượu, này sao được?" Dương Bách Lâu thật tay náy. "Ha ha, không việc gì, đại gia cao hứng là tốt rồi." Trương Hạo cười vui vẻ, đem ra rượu mao đài cho rót. "Này mao đài nhưng là rượu ngon, đến, cạn một ly." Vương Đức Toàn cũng không khách khí, bưng chén rượu lên liền uống, có chút mùi rượu cấp trên, không cam lòng yếu thế thổi lên mình ban đầu là thế nào cùng Trần Phương Yến tốt hơn, lại nói ban đầu Phương Yến ông ngoại tại bờ sông câu cá, ngày đó là âm lịch 3 tháng 3, cầu nại hà cao nước, trùng khoa quỷ môn quan. Vương Đức Toàn nhưng là cái sẽ thổi người, từ nghề chính cũ nghề nghiệp mê tín, còn kẹp quỷ thần huyền quái, ban đầu cho Trần Phương Yến ông ngoại vất thi, trực tiếp bị thổi thành quỷ quái huyền văn, vậy kêu là một cái quá tà dị. Được rồi. Tại chỗ ba nam nhân, dường như đều rất có thể thổi, Trương Hạo chính là từ nhỏ nghe sư phụ cùng Vương Thúc kể chuyện xưa, trò giỏi hơn thầy, chạy vài năm giang hồ, thông hiểu đạo lý, lừa dối thuật đại thành. Vương Thúc vào lúc này thổi lên quỷ thần, nghe tại chỗ mấy người nồng nhiệt, đề tài cũng dẫn tới quỷ thần lên. Trương Hạo coi như cao nhân đắc đạo, không tránh được cũng phải thổi phồng một phen, mà hắn này thổi phồng liền lợi hại hơn, thuận miệng thành huyền, thiên văn địa lý, âm dương bắt quái, dịch lý đạo thư, yêu ma quỷ quái chờ một chút. Tóm lại sẽ để cho phàm phu tục tử không có nhận thức, nhưng lại cảm thấy dị thường mơ hồ, chính cứ gọi là mặc dù không biết, đã thấy mãnh liệt. Bất quá thổi tới cuối cùng, đề tài trở về lại đọc sách lên, Dương Bách Lâu vậy được giáo văn bằng đến nay còn không có tốt nghiệp, Vương Đức Toàn cũng muốn đi lăn lộn cái văn bằng, hỏi thăm về thành giáo ghi danh chuyện. Nhưng mà nhắc tới văn bằng chuyện, Trương Hạo cũng muốn lên, Tống Tĩnh Di còn nói để cho hắn đi cầm văn bằng, hắn phải học văn tự cổ đại, nghiên tập cổ thư, đây là biết bao bác đại tinh thâm. Hắn vẹn vẹn học được mấy tháng, cũng chính là một nhập môn, này còn xa xa không đủ, hơn nữa hắn muốn thu góp vốn đoán, thân phận có hạn chế, còn phải chính thức tiến vào học thuật vòng, Tống Tĩnh Di mới phải giúp hắn, chung quy học thuật vòng cũng có học thuật vòng quy củ. Vừa vặn cùng Vương Thúc cùng đi lăn lộn cái văn bằng, tham gia người trưởng thành thi vào trường cao đẳng, đọc cái lớp học ban đêm trường đại học, sau đó trực tiếp xin khảo nghiệm cứu sinh, lại xin nhớ đến Tống Tĩnh Di danh nghĩa làm cái nghiên cứu trợ lý, hắn liền hàng thật giá thật thành học thuật vòng người. Treo cái học giả chức vụ, kia bức bách phong cách nhưng là cao cấp, hù dọa người không nên không nên. Nghe một chút Trương tiên nhân cũng phải đi đọc sách, thật ra khiến tại chỗ mấy người ngẩn người. Ta lúc đầu bỏ học xuất ra, bây giờ trở về tới, cũng nên đi hoàn thành học nghiệp. Trương Hạo nghiêm trang, nói sát có chuyện lạ bộ dáng, bất quá vừa nghĩ tới cùng Vương Thúc Dương Bách Lâu những đại lao thôn này một đường đi lăn lộn văn bằng, thật sự không nhịn được xấu hổ. Được rồi, hắn đường đường Trương tiên nhân, thật ra thì tài cao tiếng trung bằng. Dương Bách Lâu rất là tích cực, vội vàng gọi điện thoại hỏi học viện, sang năm mùa xuân thu nhận học sinh, nơi này vừa vặn vượt qua ghi danh khảo thí thời gian, có thể trực tiếp tại trên mạng ghi danh. Trương Hạo lúc này xuất ra máy tính bảng, cho mình cùng Vương Thúc ghi danh, chuyện này liền quyết định, thuận tiện còn nhìn một chút nhập học chi phí gì đó, cái này không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, này rơi ạ là một quý tộc trường học A. Lan lộn cái sau giờ làm việc đêm đại, lại muốn giao hơn 3 vạn học phí, quá đặc biệt hố cha đi. Số tử, 2675. Chương 156, trở về xem tự chiếu. Lại nói Trương Hạo vừa nhìn học phí hơn 3 vạn, lúc này đã cảm thấy bị hố cha rồi, lại cẩn thận nhìn một chút trường học tài liệu, lại còn là một đầu tư bên ngoài mở trường, treo là 3 quyển bảng hiệu, tên là Eo Hệ Lì Dạ Học Viện. Ta siết cái ránh, Eo Nỉ Dạ Học Viện. Còn là một ngoại quốc tên, hoàn toàn bức bách phong cách ta. Nhưng này giáo tên, thế nào cảm giác khá quen. Trương Hạo trong lòng không nhịn được nổ nước bọt. Lại nói không ra lời, chung quy hắn cũng không học qua đại học, rất sợ ra làm trò cười cho thiên hạ. Lại nhìn một chút học viện mở chuyên nghiệp, rượu di tiệm quản lý, công trình quản lý, công thương hành chính, tài nguyên nhân lực, MBI, đầu tư quản lý tài sản, xuất ngoại học thêm chờ một chút, toàn đặc biệt là rất cao thượng chuyên nghiệp, trường học hình ảnh tuyên truyền cũng là đủ loại rất cao thượng, giáo sư đoàn đội hơn nửa đều là người ngoại quốc. Hơn nữa khóa này sinh phân số trúng tuyển tuyến cao vô cùng, đều đặc biệt đến gần một quyển rồi. Sau đó chính là Đại Thiên Phúc tự chủ thu nhận học sinh giới thiệu tóm tắt, thổi phồng năng lực gì đa dạng hóa, toàn diện khảo sát các hạng năng lực, hợp lý xây dựng kiến thức hệ thống chờ, đền bù dự thi giáo dục tệ đoan chờ một chút, tóm lại thổi thiên hoa loạn truy, nhưng ý tứ liền một cái, nếu như ngươi thi vào trường cao đẳng té ngựa, nếu như ngươi thành tích không xong, nếu như ngươi bị đồng học khinh bỉ không nghiêm túc đi học, như vậy không sao cả, chỉ là ngươi mở ra phương thức không đúng, tới tham gia tự chủ thu nhận học sinh đi, giáo sư chuyên gia cho ngươi giám định, chứng minh ngươi rất châu bò. Được rồi, tự chủ thu nhận học sinh cũng nói rất đúng, nhưng vì sao đem khóa này xa lạ số tuyến sách cao như vậy, đây là mấy cái ý tứ. Có thể đọc một quyển hai bản người, ai sẽ ăn no căng bụng tới đọc cái này ba quyển. Hết lần này tới lần khác lại đề xướng tự chủ thu nhận học sinh, học phí còn rời ạ đắt dọa người, đây không phải là rõ ràng quý tộc trường học sao. Nói trắng ra là, chiêu này sinh chủ yếu đối tượng, chính là những đại lao bản kia ra hài tử, trong nhà có tiền có thế, nhưng hài tử học tập cũng liền như vậy, không thi đậu một quyển đại học danh tiếng, chỉ đành phải bỏ tiền đọc cái nhất lưu bức bách phong cách đại tá, ra lại quốc độ độ kim gì đó, dù sao sau khi tốt nghiệp cũng không cần lo lắng công ăn việc làm, này bức bách phong cách muốn cao bao nhiêu liền giả bộ rất cao. Mặt khác chính là chỗ này trường học mở thành giáo viên hệ, này rơi ạ càng là hại người, căn bản cũng không phải là thống nhất người trưởng thành thi vào trường cao đẳng, cũng là trường học chính mình làm một cái tự chủ thu nhận học sinh, chuyên nghiệp ngược lại thật phong phú, các môn học khoa đều có, nhưng cho cường hào lão bản bổ túc văn hóa, học phí có thể tiện nghi sao? Đúng rồi, người trưởng thành thi vào trường cao đẳng là tháng 9 tháng 10 trái phải ghi danh, hiện tại cũng tháng 12 rồi, này rơi ạ bị gài bẫy a. Trương Hạo kịp phản ứng, trong lòng cái kia khóc không ra nước mắt, đã ghi danh, mặc dù có thể lui xuống, nhưng khi làm Vương Thúc cùng Dương Bách Lâu mặt, có chút không có cố ý, chung quy hắn cũng phải mặt mũi, đường đường Trương tiên nhân, há tùy tùy tiện tiện lật lọng. Dương Bách Lâu rất là nhiệt tâm, còn gọi điện thoại liên lạc rồi người, cho lấy một phần học tập muốn phải phát tới, Dương Bách Lâu lại gọi điện thoại kêu thuộc hạ đi in, đợi lát nữa đưa tới. Được rồi, nay học tập muốn phải thật ra thì chính là khảo thí câu trả lời. Trương Hạo nhưng là sao văn khúc hạ phàm. Trên thông thiên văn dưới giành địa lý, năm đó thi vào trường cao đẳng quan trạng nguyên, làm nho nhỏ này một cái tự chủ thu nhận học sinh đề, nếu là còn cần lưng câu trả lời, vậy cũng thật mất thể diện. Bất quá Vương Đức Toàn thì phải nhất định phải, nếu không có tiền cũng không tìm tới địa phương giao. Dĩ nhiên, Vương Đức Toàn cũng không hiểu trong này còn con lượn quanh, chỉ cần có thể tìm được con đường, giao tiền đọc sách cầm một văn bằng, cũng đã rất có thể. Trần Phương Yến ngược lại hàng thật giá thật đọc đại học. Bất quá đối với thành giáo viện tình huống cũng không rõ ràng, tự mình nam nhân có thể đi bổ túc một hồi văn hóa, đương nhiên cũng cảm thấy không tệ. Về phần Triệu Băng Ngạn, xuất ngoại du học cầm bằng thạc sĩ, đây chính là cao cao tại thượng học bá, đương nhiên cũng không biết lần này tầng thứ văn bằng. Cũng liền Trương Hạo trong lòng minh bạch, này rời ạ chính là bỏ tiền mua một văn bằng, mặc dù quốc gia điều khoản công nhận, nhưng xã hội công nhận đọc quá kém, xếp hạng khóa này sinh văn bằng, đại tự kiểm tra văn bằng, tiểu tự kiểm tra văn bằng sau đó. Thứ thiệt bốn lưu văn bằng, cơ hồ chỉ có thể đem ra tự dùng, trừ phi thi đậu nghiên cứu sinh thạc sĩ, lúc này mới coi như là chuyển chính. Nhưng nói đi nói lại thì, đối với Vương Thúc cùng Dương Bách Lâu quê mùa như vậy tự hào mà nói, lan lộn cái văn bằng tự dùng cũng liền đủ rồi, còn có thể ít nhiều gì học một chút kiến thức, rộng rãi một hồi nhà hàng giới, đây quả thật là rất tốt. Đọc truyện tại trẻ nù ạ toài chấm nét. Trương Hạo cũng là nhận tài rồi, tốn nhiều như vậy uổng tiền. Tiểu làm đi gặp một phen học viện quý tộc bộ dáng, khai mở nhãn giới, chung quy hắn cũng không trước đại học, bây giờ có tiền, như thế cũng phải đi đại học giả bộ một bước, nghiệm chứng một chút mình là thật có văn hóa phần tử trí thức, không phải những thứ kia đi giang hồ lừa dối. Sự tình cứ quyết định như vậy, ăn uống xong rồi, mỗi người đều đi bận rộn. Buổi chiều, Trương Hạo cho Thẩm Cần đem rồi bắt mạch, quan sát thai nhi tình huống, hết thảy bình thường, nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu, còn cần tiếp tục quan sát, lại viết một điều chỉnh toa thuốc. Để cho Dương Bách Lâu chuẩn bị xong đồ vật, mỗi ngày cho Thẩm Cần khai tiểu táo. Trương Hạo sinh hoạt rất có quy luật, không nóng không vội, tâm thần như một, mặc dù hiểu rõ phản hư phương pháp, nhưng là không có vội vã tu luyện, buổi chiều vẫn là viết sách, trải vớt học vấn. Tu hành là một cái lâu dài kiên trì quá trình, tìm đúng phương pháp, tuân theo sinh mạng quy luật, để cho thân thể và tinh thần từng bước tăng cường, đột phá cảnh giới cũng không phải trong tác phẩm truyền hình như vậy, có một cái sáng tỏ cấp bậc, mà là một loại phương pháp tu hành viên mãn. Hướng một loại khác phương pháp quá độ, tầng tầng tiến dần lên. Cho nên mọi người chỗ quen thuộc luyện tinh hóa khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo chờ một chút, đều không là cảnh giới, mà là luyện pháp, tuân theo quy luật, từng bước tiến tới, đây là một cái quá trình. Đến trạng vạng tối, ăn qua đơn giản cơm tối, thanh tâm quả dục, Trương Hạo mới ngồi tĩnh tọa tu tập thần nguyên, Triệu Băng Ngạn canh giữ ở bên cạnh hắn, làm hộ pháp cho hắn, để ngừa. Trương Hạo tu tập phản hư, tiến vào cấp độ càng sâu minh tưởng. Thật ra thì cũng là làm thành tình mơ, bởi vì chỉ có ngủ thiếp đi, tài năng chân chính tiến vào loại trạng thái kia, không chịu muốn đi biết, không có mắt hai mũi lười thân ý, vô sắc tiếng mùi thơm đụng chạm pháp, không có mắt giới, thậm chí còn vô ý thức giới, không không minh, cũng không không minh toàn bộ, thậm chí còn không chết giả, cũng không chết giả toàn bộ. Nhưng mà ngủ thiếp đi, tâm thần an bình vô ngộng, nhưng đây chỉ là mặt ngoài tầng thứ, mà ở cấp độ sâu tiềm thức, vẫn còn đang hoạt động, không đạt tới tuyệt đối an tĩnh tu dưỡng, nhưng tiềm thức là một loại tiềm ẩn bản năng, muốn khống chế tiềm thức, đầu tiên là phải đem tiềm thức tìm ra, đổi bị động làm chủ động. Đạo thư viết, hư cực tinh đốc, trở về trong quan chiếu, ngưng thần vào khiếu, tức tức trở về. Bước này không thể tùy tiện tu tập, có cực lớn nguy hiểm, bởi vì tiến vào chính mình cấp độ sâu tiềm thức, chí hư tới không, tự cho mình chân ngã, hết thể cảm thụ cùng lý trí đều biến mất, cũng không ai biết trong tiềm thức mình là một cái dạng gì tồn tại, đây là bản năng nhất chân ngã. Cử một cái ví dụ, một cái người lương thiện, tiềm thức bản năng có lẽ chính là một cầm thú, mà tiềm thức sinh thành, cũng chính là người bản tính, đối với nữ nhân, thức ăn, nghệ thuật, làm ác, một thảo, một vật, kim tiền, sát sinh, tảng đá, hình ảnh chờ một chút, bất kỳ nghe thấy, bất kỳ cảm giác cảm ngộ, bất cứ chuyện gì vụ hành động, đều quan hệ đến chúng ta bản năng. Làm tiến vào trí hư tới vô dáng trạng thái, tiêu trừ chúng ta hết thể hậu thiên trưởng thành tồn tại, nhưng hậu thiên trưởng thành lại ảnh hưởng chúng ta bản năng, cho nên chính mình đem đối mặt gì đó. Không nhìn thấy chân ngã, cũng không ai biết, có lẽ bất kỳ hơi có chút hơi tiểu mông bụi, đều đưa hóa thành vô biên tâm ma. Mà người tại cái loại này cực độ an tĩnh trạng thái, một khi thần kinh bị kích thích, nhẹ thì kinh sợ quá độ, nặng thì tâm thần băng liệt. Nhưng lập tức liền không có kích thích, ngược lại một mảnh tốt đẹp, mê ở trong đó không thể tự thoát ra được, tâm thần tiêu hao, cũng sẽ suy kiệt mà chết, giống như Vãn Thanh thập đại cao thủ một trong Đỗ Tâm Vũ, phái võ đang tự nhiên môn truyền nhân, năm đó là Tôn Quốc phụ hộ vệ, sau đó dân quốc chiến bại, mới thành lập, Đỗ Tâm Vũ chuyên ở võ đạo, chính là đang ngồi chung bình yên qua đời. Hắn để cho Triệu Băng Ngạn hộ pháp, cũng là vì để người vạn nhất, nếu như hắn xảy ra vấn đề, Triệu Băng Ngạn có thể đem hắn đánh thức. Triệu Băng Ngạn được Trần Vũ hạ phàm, trong ngộng luyện võ, ý thức đã là thành hình, cũng liền không cần lo lắng những vấn đề này, có thể trực tiếp tu hành, nhưng Trương Hạo còn cần vượt qua lúc ban đầu giai đoạn không biết, quen thuộc sau đó, tài năng lớn mật tiến hành. Cửa ải này, thật ra thì cũng là vượt qua tự thân, đạo gia chú trọng tiêu giao thế ngoại, chân ngã dễ chịu, Phật môn chú trọng cực lạc Phật pháp, thoát ly khổ hải, nho gia chú trọng thành tâm thành ý quân tử, tỉnh lại, thận độc. Trương Hạo tự nhận tu tập đã đạt đến viên mãn, tâm ý thành tâm thành ý, lục căn thanh tịnh, cũng không có bất kỳ khúc mắc cùng lo âu, cho dù hắn còn rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn hiểu ra dịch học, mọi việc vạn vật đều vì dịch lý, âm dương tương sinh, chính ta hai tu, chẳng ai hoàn mỹ, chỉ cầu chính xác đối mặt, không thẹn với lương tâm, lòng thành sở trí. Lao công, ngươi chuẩn bị xong. Triệu Băng Ngạn hỏi. Ừ. Trương Hạo gật gật đầu, chẳng ai hoàn mỹ, kim không chân trần, đối lập hoàn mỹ mới thật sự là hoàn mỹ. Mà tuyệt đối người chủ nghĩa hoàn mỹ, chỉ là quá khắt khe năm lấy, ta lấy dịch học chứng đạo, chân ngã đã chọn, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng nếu là xảy ra vấn đề, ngươi đem bữa này dán tại ta mi tâm. Nói xong, Trương Hạo xuất ra một đạo thanh tâm phủ, sau đó nhắm mắt, tiến vào trong óc Chu Thiên Quy Sát, dịch học thay đổi, vạn vật đều ở trong đó, mà vạn vật đều ở trong đó trạng thái, chính là vũ trụ bao dung vạn vật. Cổ ngữ vân, đại cực không bên ngoài, tiểu cực không bên trong. Nhưng cực ma chuyển, đại cực kỳ nhỏ, tiểu cực kỳ lớn, không bên ngoài cũng không bên trong, dễ có hay không thái hai quẻ, quái tự viết, khổ tận cam lai vậy. Trương Hạo nhất pháp thông, thì vạn pháp thông, theo bảo thai trong bụng ngộ được loại trạng thái kia, cũng không có dùng cái này pháp phản hư, mà là thông hiểu đạo lý, lấy tự thân dịch học nhập đạo. Chu Thiên Quy Sắc là noi theo Chu Thiên suy diễn vạn vật, nhưng cuối cùng có một cái xác, không phải chân chính xung quanh thiên vũ trụ, hắn bây giờ liền suy diễn Chu Thiên, loại trừ vỏ rùa. Hóa thành vũ trụ, cùng thức hải hòa làm một thể. Thức hải cũng chính là không gian ý thức, mà thức hải trạng thái chính là vũ trụ, đại không bên ngoài, tiểu không bên trong, người tại trong vũ trụ, thoát khỏi địa cầu trói buộc, không có không gian, không có phương vị, không có trên dưới, không bên trái không bên phải, ý thức trở về mới bắt đầu, chỉ có lấy tự thân là trung tâm vũ trụ, loại trạng thái này cũng liền giống như thai nhi tại mẫu thân trong bụng, máu thịt bồi bổ linh tính, mà linh tính mới bắt đầu, bất kỳ ý thức nào cũng không có. Chỉ có sinh mạng bản năng, đây chính là phản hư. Nhưng người không phải thai nhi, hậu thiên đã thành tựu, bản năng biến đổi ngầm, thành tựu càng cao, ý thức càng thêm phức tạp, cho nên mới có đạo hạnh càng cao tâm ma càng mạnh nói đến. Trương Hạo hiểu ra đạo lý, cũng không cưỡng ép ràng buộc chính mình ý thức, cũng không dùng tận lực tiêu trừ tâm ma, mà là cùng nhau như thường, thản nhiên thấy thật, tâm ý thông suốt, rất dễ dàng liền tiến vào cấp độ sâu minh tưởng, Chu Thiên Quy Sát suy diễn, vỏ rùa không có, chỉ có Chu Thiên hóa thành vũ trụ. Trở về xem tự chiếu, tiềm thức hiện rõ. Giống như ở trong giấc mộng giống nhau, Trương Hạo chỉ cảm giác mình hóa thành một cái quái tượng, lục hào hình rồng, âm dương biến hóa, hợp mà thành thể, tán mà thành trường, đây là hắn chân ngã đại đạo. Tiểu tại lúc này, biến cố phát sinh, hư không sụp đổ, một hố đen to lớn vòng xoáy, trong nước xoáy còn có quỷ quái yêu ma, giống như cửu u địa phủ nuốt mất, Trương Hạo thân hình nhất thời xa vào rơi xuống. Số tử, 2890. Chương 157, Đại Thành Chí Thánh Hạo Thiên Tiên Sư. Trương Hạo ý niệm xa vào rơi xuống, đối mặt cửu u địa phủ, lại cũng chưa kinh hoàng, bởi vì hắn minh bạch, đây là thất trọng tâm ma biến thành, bởi vì người thói quen trọng lực, nhưng ý thức là vô dụng sức nặng, cho nên ở trong mơ có lơ lửng cảm giác, hoặc là rơi xuống khủng hoảng, hóa thành ảo ảnh, đây chính là tiến vào tầng sâu tiềm thức điểm báo. Cổ nhân không hiểu trọng lực tồn tại, đối với cái này cũng có chút miêu tả, cho là xuống ngục, rơi vào luân hồi, cho nên tại mọi người trong ý thức, cho là địa ngục tại hạ, thiên giới ở trên cao, đây thật ra là xuất từ tiềm thức bản năng, xa xuống là khủng hoảng, phi thăng là cực lạc. Trương Hạo học thông cổ kim, đối với khoa học, y lý học, tâm lý học, triết học giáo lý chờ một chút, đều có nghiên tập, bản thân nhìn thấy ảo ảnh tâm ma, tự nhiên biết trong lòng. Bất quá hắn giờ phút này chỉ là tiến vào cấp độ sâu tiềm thức, còn không có khống chế được, mà tiến vào quá trình này, chính là vượt qua đủ loại ảo ảnh tâm ma, vượt qua cũng chính là khống chế căn bản. Xa vào rơi xuống ảo ảnh, vô tận không cuối cùng, căn nguyên là tự tâm khủng hoảng, thì càng tung tích, hắn hiểu được này nguyên lý bên trong. Cũng không quan tâm như thế nào xa vào rơi xuống, chỉ phòng thủ bản tâm. Quả nhiên, bản tâm vững chắc, ảo ảnh trong nháy mắt tan vỡ. Hình ảnh lại vừa là biến đổi, tiến vào địa phủ, như đầu mã diện, hắc bạch vô thường, hài cốt khắp nơi, mồ mả mộ táng, cô hồn dã quỷ, hoàng tuyên minh hà, âm trầm không thấy ánh mặt trời. Trương Hạo hóa thân làm một cái vong hồn, quỷ xoa bắt giữ, diêm quân kết tội, đây là tử vong tâm ma. Rơi xuống địa ngục sau, tiềm thức phản ứng chính là sợ chết, mỗi người tiềm thức đều sợ chết. Đặc biệt là người tu đạo, theo đuổi trường sinh bất lão, tâm ma mạnh nhất. Bất quá Trương Hạo tu hành đến đây, luyện tủy thay máu, ích cốc đắc đạo, trong lúc vô tình hiểu rõ âm dương duy trì, đã đạt đến thân thể coi Phật giới, có thể đem chính mình tiêu hao đến thây khô, lục phủ ngũ tạng thăng bằng, thần nguyên cùng thân thể thăng bằng, thọ nguyên cực lớn kéo dài, lấy hắn phòng trường, coi như sống thêm 134 cũng không thành vấn đề. Bây giờ tuổi thọ bình quân mới hơn 70 tuổi, hắn đã là tuổi thọ bình quân gấp đôi. Hơn nữa hắn dưỡng sinh điều chỉnh, hoặc là sau này cảnh giới tiến thêm một bước, có lẽ sống thêm 2-300 tuổi cũng khó nói, thậm chí sống được lâu hơn, hắn cũng thấy đủ rồi, triệt tiêu hắn đối với tử vong sợ hãi. Tầng này hào ảnh rất dễ dàng, cũng không dư thừa phân nhiễu, mà tiềm thức đi tới nơi này, cái kế tiếp phản ứng chính là vào luân hồi. Luân hồi bất diệt, vòng đi vòng lại, đây là quy luật tự nhiên, cũng là lòng người tham sống, chết cũng không muốn bị tiêu diệt, Trương Hạo trong ý thức ảo ảnh biến thành lục đạo luân hồi. Ý thức thành hình cùng hậu thiên kiến thức có liên quan, Trương Hạo là người tu đạo, học là Ma Y Lìa Đạo, Ma Y Lìa Đạo là đạo giáo cùng Phật giáo kết hợp, này xuất xứ từ Ma Y Lìa Đạo hai vị tổ sư ra, theo thứ tự là Ma Y Lìa Tổ Sư cùng Trần Đoàn Lao Tổ, Ma Y Lìa Đạo cũng như vậy chia làm hai đại hệ phái. Ma Y Lìa Tổ Sư là đạo Phật hai tu, hậu thế phát triển chính là nông thôn đạo sĩ mạch này, giáo lý lý niệm trọng điểm ở Phật môn, lục đạo luân hồi liền xuất xứ từ Phật môn giáo lý. Mặt khác là Trần Đoàn Lao Tổ. Trần Đoàn Lao Tổ là Ma Y Lý Tổ Sư đệ tử, giáo lý lý niệm trọng điểm ở đạo giáo, am hiểu thôi toán chi thuật, dịch học, tướng thuật, đồng tiền bói quẻ chờ một chút, mạch này chủ yếu là gia tính tử. Trương Hạo là nông thôn phái, trong tiềm thức thờ phụng giáo lý là lục đạo luân hồi, cho nên hắn mới thấy được địa phủ cảnh tượng cùng lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là thiên đạo, nhân đạo, xuất sinh đạo, tu la đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo. Thanh Dương thị người, Trương Hạo, tu đạo thành công, chém yêu phục ma, giáo hóa một phương. Công trạng phong phú, làm thăng vào thiên đạo, đứng hàng tiên ban, phong đại thành chí thánh hạo thiên tiên sư. Diêm quân tụng niệm sử sách, cũng không tội nghiệt, còn sắc phong rồi thần vị. Chỉ thấy lục đạo luân hồi vận hành, một vệt hào quang từ trên trời hạ xuống, giống như vô tận tiên khí vào cơ thể, rửa hết phàm trần, hóa thành tiên nhân, bầu trời tinh thần đạo bào ra thân, đầu bó ngọc trâm, chân đạp tường vân, tay cầm một phương tỷ ấn, ngự giá lục long ngự tiên, phát âm tiên nhạc, tiên nữ nghênh đón, phi thăng tiên giới, ngao du cửu trọng vân tiêu. Vị tôn đại thành chí thánh hạo thiên tiên sư, thập phương chư thiên vinh quang tụ tập ở một thân. Ta đây liền thăng thiên, không cần độ kiếp sao? Trương Hạo tâm ý cảnh giác, yên lặng tại phi thăng phong thần trong khoái cảm, quả thực để cho hắn cơ hồ muốn bị lạc, loại này đến từ trong tiềm thức tầng sâu nhất vui vẻ, toàn bộ hồn phách tâm thần đều tại vui vẻ được quên được hết thảy, kinh Phật bên trong miêu tả đại cực lạc cũng liền này cảm thụ đi. Này lên một tầng cực lạc tâm ma, nếu là bị lạc trong đó, không sai biệt lắm liền đến gần bình yên qua đời. Năm đó Đỗ Tâm Vũ ngồi tính toán, có lẽ liền chết ở chỗ này, Mạnh Tử viết, sống ở ưu hoạn, mà chết vào an vui vậy. Trương Hạo đọc thuộc Chư Tử Thiên Trương, trực tiếp phá tầng này cực lạc tâm ma, nhưng ưu hoạn ý thức sinh ra, cũng lập tức nên đón ưu hoạn tâm ma, kiếp số tới. Chỉ thấy hào ảnh biến hóa, một trận cơn lốc đánh tới, sâu hàn thấu xương, thiên địa đóng băng, vạn vật đồng, đống nhiên lại là biến đổi, núi lửa phun trào, trên trời hạ xuống lửa lớn, thiên địa biến thành vô tận lò luyện, lạnh nóng đan xen, lạnh vô cùng cực nhiệt, hai cái vô hạn cực đoan va chạm, hư không băng liệt, Trương Hạo nhất thời lâm vào hỗn loạn, cơ hồ thần hồn tan vỡ. Cùng lúc đó, Triệu Băng Ngạn thủ hộ bên người Trương Hạo cũng không phát hiện, cũng đã một ngày một đêm. Triệu Băng Ngạn có chút nóng nảy, vốn cho là Trương Hạo ngồi tĩnh tỏa mấy giờ liền tỉnh, nhưng không nghĩ đến ngồi xuống tiểu là như này lâu, cũng còn khá Trương Hạo cũng không dị trạng, hô hấp và tâm mạch đều rất bình thường.